Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 1859 tới chương 1903. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta liên lạc với vạn thủ lĩnh như vậy, liệu có đường đột quá không? Độc phụ nữ khe giọng hỏi. Vạn Thiên Tinh tỏ vẻ không để ý, cười đáp, nữ vương bệ hạ hiếm khi có thời gian liên lạc với ta, thì sao có thể bị coi là đường đột được? Ta có chuyện muốn thương lượng cùng vạn thủ lĩnh, người có thời gian không? Nữ vương bệ hạ, xin ngươi cứ nói vạn thủ lĩnh suy nghĩ thế nào về tình hình hiện tại của vũ trụ. Độc phụ nữ không khách sáo mà đặt ra vấn đề, hoặc cụ thể hơn, vạn thủ lĩnh cảm thấy như thế nào với tình hình hiện tại của vùng đất ngàn sao? Vạn Thiên Tinh để lộ một tia kinh ngạc trong ánh mắt, hắn ta có chút cứng nhắc hỏi lại, nữ vương bệ hạ, vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Ngươi cứ xem như là ta đang tâm sự thôi, bất cứ kẻ nào có con mắt sáng suốt đều có thể thấy được thế cuộc hiện tại trong vũ trụ chính là tình cảnh quần hùng tranh bá. Ngược lại, ta cũng muốn lắng nghe ý kiến của nữ vương. Vạn Thiên Tinh không có trực tiếp trả lời, mà lại lựa chọn đi đường vòng. Suy cho cùng, hắn ta cũng không biết độc phụ nữ liên lạc với mình vì điều gì. Như ngươi đã nói, thế cuộc hiện tại trong vũ trụ chính là tình cảnh quần hùng tranh bá, nhưng liệu chữ hùng này có bao gồm vạn thủ lĩnh ngươi không? Độc phụ nữ hỏi thẳng. Nữ vương bệ hạ có ý gì? Ta hy vọng ngươi có thể nói rõ. Vạn Thiên Tinh duy trì biểu cảm bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn. Ý trên mặt chữ, vùng đất ngàn sao giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn, đặc biệt là sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân chiếm được Liên Minh Tác Luân, nơi này càng trở nên nguy kịch hơn bao giờ hết. Các ngươi vốn dĩ bị kẹp giữa các nền văn minh cấp thần là Hắc Đồng, Tử Vi và Ám Xâm Lâm, nhưng hiện tại lại phải đối phó với tập đoàn Kiến Hành Quân. Khi xung quanh đều là mãnh thú hung hãn như vậy, người ác hẳn cũng hiểu rõ Liên Minh ngàn sao ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có dưới sức nặng của những loại vũ khí thiết giáp trong tay các thế lực kể trên. Vạn Thiên Tinh im lặng không nói, nhưng hắn ta hiểu rõ độc phụ nữ đang nói sự thật. Ở địa vị trí hiện giờ, nếu như hắn tiếp tục giả vờ không hiểu thì cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Kỳ thực, vùng đất hỗn loạn tiếp giáp với các nền văn minh cấp thần là Bạch Tinh, Lôi Thần, Hắc Đồng, cho nên chúng ta cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự như các ngươi. Vì vậy, ta lần này liên hệ vạn thủ lĩnh là vì có chuyện quan trọng cần bàn. Nữ vương bệ hạ, xin ngươi cứ nói. Sau khi trao đổi qua lại vài câu, Vạn Thiên Tinh đã có được một ít manh mối trong đầu, nhưng cũng không xác định rõ ý định của độc phụ nữ. Chúng ta đều đang cố gắng tồn tại trong khoảng trống giữa các thế lực cường đại trong vũ trụ, nhưng nếu như cứ tiếp tục đơn độc chiến đấu, thì chắc chắn sẽ đón nhận kết quả cuối cùng là bị xâm chiếm. Nếu đã như vậy, thì tại sao chúng ta không hợp lực với nhau và thành lập một liên minh? Hai nhà chúng ta hợp thành một thể thống nhất, thì nhất định sẽ đạt được quy mô gần bằng với đông đảo thế lực danh tiếng trong vũ trụ. Chúng ta có thể khôi phục lại sự hùng cường của đế quốc ngàn sao trước kia, trở thành một liên minh tinh vân thứ hai. Đến lúc đó, lẽ nào chúng ta không có nổi một vị trí nhỏ trong cuộc chiến giành quyền bá chủ vũ trụ này hay sao? Độc phụ nữ đáp. Cô ta lăn lộn trong bóng tối suốt thời gian dài, cũng từng trải qua vô số sự tình xấu xa không muốn ai biết, từ đó có thể thấu hiểu tham vọng khống chế của sinh mệnh ở một mức độ nhất định. Vì vậy, cô ta tự tin rằng Vạn Thiên Tinh sẽ không từ chối điều kiện này. Vạn Thiên Tinh thay đổi ánh mắt. Bất kỳ thế lực nào trên vùng đất ngàn sao đều muốn thống nhất, khôi phục lại nền văn minh ngàn sao quyền thế trước kia, nhưng bọn họ đều có lòng mà không có sức. Trong thời thế loạn lạc hiện nay, Vạn Thiên Tinh hắn tự nhiên cũng nảy sinh chí lớn tranh bá vũ trụ, chỉ là không có đủ thực lực để làm điều đó. Nhưng bây giờ, hắn ta đã nhìn thấy cơ hội ngàn vàng. Không thể không nói, điều kiện của độc phụ nữ thực sự quá mức hấp dẫn. Ta đồng ý liên minh với đế quốc ám tinh. Tuy nhiên, những văn minh khác trong vùng đất ngàn sao cũng chưa hẳn sẽ đồng ý. Hiện tại, ta đã nắm quyền kiểm soát vùng đất hỗn loạn. Một khi chúng ta thành lập liên minh, thì cũng sẽ trở thành một giả thú cỡ nhỏ. Đến lúc đó, nền văn minh nào đồng ý gia nhập vào liên minh, thì chúng ta hoan nghênh, còn nền văn minh nào từ chối gia nhập vào liên minh, thì chúng ta xâm chiếm. Nếu như chúng ta thống nhất với nhau, thì nhất định có thể dễ dàng hành động. Vạn Thiên Tinh híp mắt cân nhắc. Hắn ta thừa nhận bản thân đã động lòng. Kỹ thuật sản xuất hàng loạt vật chất ether đã đạt được đột phá bước đầu, khiến cho Trần Mặc cực kỳ mừng rỡ, hận không thể cười to thành tiếng. Vật chất ether đó là chiến giáp siêu năng lực đó. Nghĩ đến cảnh tượng một đám chiến binh được trang bị chiến giáp siêu năng lực tung hoành ngang dọc khắp vũ trụ, hắn ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Hỡi đám phàm nhân kia, hãy run sợ đi. Trong lúc toàn bộ vũ trụ còn sử dụng chiến giáp khoa học kỹ thuật truyền thống, thì tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ đã dần dần chuyển sang trang bị chiến giáp siêu năng lực rồi. Đột phá bước đầu trong kỹ thuật sản xuất hàng loạt vật chất ether khiến cho Trần Mặc trở nên sục sôi ý chí chiến đấu, tiếp tục tập trung nghiên cứu chuyên sâu về bàn tay thượng đế. Một khi hắn ta có thể hoàn thiện hạng mục này, thì tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ không e sợ bất kỳ thế lực nào. Trần Mặc cao hứng không được bao lâu, thì nhận được một đoạn tin tức. Sứ giả của nền văn minh Hắc Đồng đã đến trụ sở của Liên minh Thập Thành, gặp gỡ với các thành chủ trong Liên minh Thập Thành Chu Hà báo cáo thông tin cho Trần Mặc, nền văn minh Hắc Đồng đã đề nghị trở thành đồng minh với Liên minh Thập Thành, đồng thời hứa hẹn trao tặng và giao thương vật chất tối và các tài nguyên khác, hơn nữa còn tỏ vẻ nguyện ý xuất binh hỗ trợ tác chiến nếu như nền văn minh Bạch Tinh xâm lược Liên minh Thập Thành. Tuy nhiên, bọn hắn đã đưa ra điều kiện là Liên minh Thập Thành phải chấm dứt mọi hợp tác với tập đoàn Kiến Hành Quân, và khi bọn hắn giao chiến với tập đoàn Kiến Hành Quân thì Liên minh Thập Thành cũng phải tuyên chiến với tập đoàn Kiến Hành Quân. Hiệp ước đồng minh có thời hạn 100 năm, sứ giả của nền văn minh Hắc Đồng gặp gỡ tất cả thành chủ ư? Trần Mặc cau mày hỏi. Sau đó thì sao? Kết quả như thế nào? Chúng ta tạm thời chưa có được kết quả cuối cùng, nhưng có thể khẳng định rằng một vài kẻ trong số các thành chủ đã đồng ý với đề nghị của nền văn minh Hắc Đồng, đồng thanh không chịu ngồi yên nữa ư? Trần Mặc lẩm bẩm tự hỏi. Quả nhiên, giống như tin tức tình báo của Chu Hà, chẳng bao lâu sau, chính quyền Liên minh Thập Thành truyền ra tin tức trở thành đồng minh của văn minh Hắc Đồng, khiến cho tất cả người dân đều reo hò vui mừng. Kết thân với nền văn minh Hắc Đồng hay với Kiến Hành Quân? Không còn nghi ngờ gì nữa, nền văn minh Hắc Đồng hiện đang là thế lực mạnh nhất trong vũ trụ, kết giao với bọn họ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, 10 vị thành chủ của Liên minh Thập Thành cũng đang tranh cãi về vấn đề này. Các ngươi cảm thấy như thế nào về ý định của nền văn minh Hắc Đồng? Căng không nói lời thừa thãi, thẳng thắn đặt vấn đề với các thành chủ đang ngồi xung quanh bàn tròn. Bọn họ nhất định phải cân nhắc hai mặt lợi mặt hại khi lựa chọn giữa hai thế lực. Thành chủ tòa thành Thần Đồ suy nghĩ một chút rồi nói, ta cảm thấy nên đồng ý, Liên minh Thập Thành chúng ta đề nghị kết minh với Kiến Hành Quân với mục đích là chống lại Hắc Đồng và Bạch Tinh, nhưng bây giờ Hắc Đồng đề nghị ký kết hiệp ước đồng minh với chúng ta, vừa đáp ứng phối hợp phòng thủ Bạch Tinh, vừa cung cấp các loại lợi ích tốt hơn so với Kiến Hành Quân, vả lại còn đảm bảo trăm năm hòa bình cho người dân của chúng ta. Ta cũng đồng ý, trong vòng trăm năm này, vũ trụ có lẽ khôi phục hòa bình và bắt đầu một kỷ nguyên liên minh hoàn toàn mới, Liên minh Thập Thành của chúng ta vẫn có thể tồn tại yên ổn. Một sinh mệnh hình người tràn đầy cơ bắp cùng làn da ngăm đen mở lời, chính là thành chủ tòa thành Liệt Nhân. Căn vốn không bất ngờ khi bọn họ nói ra những lời này. Những kẻ này vẫn có chút tự mình biết mình, chỉ cầu mong sống sót chứ không có tham vọng tranh bá vũ trụ. Các ngươi nghĩ sao? Căn hỏi các thành chủ khác. Ta phản đối. Thành chủ tòa thành Nguyệt Lộc là người đầu tiên đứng ra phản đối, khiến cho Căn phải ném một cái nhìn sâu sắc về phía hắn ta. Ta cũng không đồng ý, tộc trưởng tộc Đàn Nhân Ngư cũng lắc đầu. Ta cũng không đồng ý việc này. Thành chủ tòa thành Yêu La cũng lên tiếng. Ba người lần lượt phản đối, làm cho bầu không khí trong phòng đang sôi sục trở nên lạnh ngắt. Một vài thành chủ sững sờ nhìn ba kẻ đó, im lặng hồi lâu mới thốt ra được hai chữ, tại sao? Các ngươi không nghĩ đến trường hợp sau khi Kiến Hành Quân bị diệt vong thì nền văn minh Hắc Đồng sẽ không tuân thủ hiệp ước à? Lệnh Hy đột nhiên cất lời, hắn ta hiển nhiên cũng phản đối. Nhưng mà thành chủ Thần Đồ lắp bắp một lúc, nhưng không cách nào đáp trả được. Nền văn minh Hắc Đồng tuân thủ hiệp ước kết minh ư, hắn ta có thể tin, nhưng những người có mặt tại đây thì không. Đối với hiệp ước kết minh này, bọn họ không thể vô hiệu hóa nó, nếu không thì sẽ bị Hắc Đồng trừng phạt, nhưng nếu như Hắc Đồng không tuân thủ, thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì đối phương. Trong lịch sử phát triển của hệ thống văn minh vũ trụ, tình huống hủy bỏ minh ước xuất hiện ở khắp mọi nơi, thậm chí còn được thực hiện bằng vô số phương pháp quang minh chính đại. Các ngươi vẫn còn muốn kết minh với Kiến Hành Quân? Bọn hắn chỉ muốn nắm quyền chỉ huy chúng ta, coi chúng ta như bia đỡ đạn để ngăn cản nền văn minh Hắc Đồng mà thôi. Nhưng hiện tại, chúng ta cũng không cần phải đối đầu nền văn minh Hắc Đồng và nền văn minh Bạch Tinh kia mà. Đều là ký kết hiệp ước, thì chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng Kiến Hành Quân nhưng không tin tưởng Hắc Đồng? Thành chủ tòa thành Liệt Nhân có chút kích động, lớn giọng phản bác. Trong lúc nhất thời, phòng họp rơi vào im lặng chết chóc. Ta vẫn không đồng ý, Lệnh Hy không hề thay đổi sắc mặt, kiên quyết đáp trả. Tại sao? Đánh giá từ phương diện đồng minh thì Kiến Hành Quân đáng tin cậy hơn so với Hắc Đồng. Liên minh Thập Thành và tập đoàn Kiến Hành Quân đều gặp phải uy hiếp diệt vong, và một khi chúng ta sụp đổ, bọn họ phải đối đầu trực tiếp với sự công kích của hai nền văn minh cấp thần hùng cường. Nếu như Kiến Hành Quân phản bội hiệp ước kết minh với chúng ta, thì bọn họ không chiếm được lợi ích nào, thậm chí còn tự đưa mình vào chỗ chết. Ngược lại, nếu văn minh Hắc Đồng phản bội hiệp ước kết minh với chúng ta, bọn họ vừa có thể chia tách chúng ta và Kiến Hành Quân, trước tiên đánh gục Kiến Hành Quân rồi sau đó thâu tóm chúng ta, dễ dàng chiếm đóng hai tinh vực rộng lớn mà chỉ trả giá vẻn vẹn một chút thanh danh. Đồng Thanh sẽ lựa chọn hai tinh vực hay thanh danh đây? Và nếu như hắn ta tìm được một cái cớ để xóa bỏ hiệp ước kết minh với chúng ta, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Các ngươi cho rằng có chuyện chiếc bánh từ trên trời rơi xuống sao? Do sự thúc đẩy của nền văn minh Hắc Đồng và các phe phái ở khắp nơi, cuộc thảm sát tử đế của nền văn minh Tử Vi trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết trong mắt thiên hạ. Tử Quân Chi đã đánh mất toàn bộ uy tín trong nền văn minh Tử Vi, hầu như tất cả người dân phổ thông đều bất bình trước việc Tử Quân Chi tiếp tục giữ chức tinh chủ, thậm chí một số nhân vật trong quân đoàn chiến bộ cũng lên tiếng phản đối. Đặc biệt, các thành viên còn sót lại của những phe phái gia tộc bị tàn sát trước kia chính là những kẻ phản ứng quyết liệt nhất. Một tinh chủ đã đánh mất uy danh, hiển nhiên sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình quản lý nền văn minh Tử Vi. Ngoài các cuộc biểu tình phản đối Tử Quân Chi ra, thế giới bên ngoài cũng vô cùng quan tâm một vấn đề khác: ai sẽ kế vị Tử Quân Chi, trở thành tinh chủ mới của nền văn minh Tử Vi. Trong nền văn minh Tử Vi, những nhân vật kỳ cựu của những gia tộc danh giá đều bị Tử Đế nhổ cỏ tận gốc, gần như đoạn tuyệt huyết thống. Vì lẽ đó, sau khi Tử Quân thoái vị, không một kẻ nào trong thế hệ lão thành thích hợp đảm nhận vị trí tinh chủ. Vì vậy, bọn họ chỉ tìm kiếm những ứng viên phù hợp trong thế hệ trẻ tuổi. Sinh mệnh trẻ tuổi có tiếng tăm nhất hiện nay đương nhiên là Tử La, người giữ chức tổng tư lệnh chiến bộ của nền văn minh Tử Vi. Tuy nhiên, Tử La chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, càng không hề bày tỏ bất kỳ thái độ nào với thế giới bên ngoài. Đối mặt với tinh chủ của nền văn minh Tử Vi, Tử Vận vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng như mọi khi. Ngươi suy nghĩ đến đâu rồi? Tử Quân Chi bày ra biểu cảm vô cùng nghiêm túc, nhưng so với lần xuất hiện trước đó, ông ta trông có vẻ mệt mỏi, gầy gò và già nua hơn rất nhiều. Đây cũng là điều hiển nhiên, những gì xảy ra trong khoảng thời gian này đã khiến ông ta kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Tử Vận lắc đầu, không đáp. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, ngươi chính là ứng cử viên thích hợp nhất. Vì nền văn minh Tử Vi, ta đây có thể gánh chịu nhục nhã. Tử Quân Chi nói với ngữ điệu kiên quyết, trừ phi ngươi muốn nhìn thấy Tử Vi diệt vong. Tử Vận trở nên trầm mặc, không nói điều gì, hiển nhiên là đã có chút buông lỏng. Nền văn minh Tử Vi diệt vong, đây rõ ràng cũng không phải là điều mà cô ta muốn nhìn thấy. Nếu có biện pháp khác, thì ta không muốn tạo áp lực cho ngươi. Nền văn minh Tử Vi hiện nay mục nát đến tận gốc rễ, nhưng chưa đến mức vô phương cứu chữa, vẫn có thể khôi phục như trước kia. Tử Quân Chi ra sức thuyết phục, lộ rõ vẻ áy náy, tiếc nuối trên khuôn mặt. Tại sao lại là ta? Tử Vận lạnh lùng nói. Tử La chỉ biết đến sa bàn quân sự, Tử Trung lại thờ ơ với thế sự. Trong thế hệ trẻ tuổi, ngươi là ứng cử viên thích hợp nhất. Tên mập kia phù hợp hơn ta. Tử La có đủ uy tín, nhưng không đủ năng lực hành chính. Hắn chính là một tướng tinh ưu tú, chứ không phải một thủ lĩnh xuất sắc. Hơn nữa, hắn ta cũng đề cử ngươi đảm nhiệm vị trí tinh chủ. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ thu xếp mọi việc sau đó. Một khi nắm giữ toàn bộ quyền lực, ngươi có thể làm bất cứ điều gì theo ý thích của mình. Ngay cả khi nền văn minh Tử Vi diệt vong trong tay ngươi, ta cũng sẽ không hề oán hận. Trước đây, ta không có sự lựa chọn, còn bây giờ, ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Trong giọng nói của Tử Quân Chi có cảm giác bất lực sâu sắc. Ta có sự lựa chọn sao? Tử Vận cuối cùng cũng có chút dao động. Tác Mễ nhìn căn phòng trước mặt, cảm thấy rất bất an trong lòng. Hắn chỉ là một sinh mệnh bình thường, xuất thân từ một hành tinh nhỏ bé không đáng chú ý trong thiên hà sông Ngư Kình Ngư. Nhưng kể từ khi công nghệ siêu năng lực được phổ cập toàn dân, cuộc sống của hắn đã thay đổi rất nhiều. Sau khi thành công tiến vào Học viện siêu năng lực của tập đoàn Kiến Hành Quân, Tác Mễ đã nhận được cơ hội khai phá siêu năng lực, từ đó có thể cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể và não bộ của chính mình. Sau đó, hắn ta phải trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khó khăn, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý nghĩ thoái lui. Suy cho cùng, đối với sinh mệnh bình thường như hắn ta mà nói, siêu năng lực chính là một loại tiến hóa. Nhờ vào sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật từ tập đoàn Kiến Hành Quân, hắn ta có thể khai phá siêu năng lực, chính là đã hoàn thành quá trình tiến hóa trong một khoảng thời gian ngắn mà tổ tiên phải mất hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm cũng không thể làm được. Hơn nữa, tại Học viện siêu năng lực của tập đoàn Kiến Hành Quân, Tác Mễ và các bạn học còn được tiếp nhận giảng dạy với trình độ cao hơn nhiều lần so với trước đây. Vì lẽ đó, bọn họ đều điên cuồng luyện tập cách thức sử dụng siêu năng lực, sau này có thể gia nhập quân đoàn chiến bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân, hy vọng đền đáp cho tập đoàn Kiến Hành Quân. Suy cho cùng, Kiến Hành Quân đã thay đổi vận mệnh của bọn họ, đồng thời chiến bộ Kiến Hành Quân là nơi tụ tập của những cường giả. Cách đây không lâu, một số học viên ở Học viện siêu năng lực, bao gồm Tác Mễ, đã nhận được thông báo rằng bọn họ đã được lựa chọn tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt của tập đoàn Kiến Hành Quân. Huấn luyện đặc biệt. Các học viên nhận được thông báo đều vô cùng bối rối, bọn họ đều chưa từng nghe nói đến khóa huấn luyện đặc biệt này, ngay cả viện trưởng của Học viện siêu năng lực cũng không tiết lộ nội dung của nó ra bên ngoài. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tác Mễ quyết định tham gia khóa huấn luyện này. Hắn biết rằng đây là cơ hội để chính mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu không tham gia, hắn có khả năng sẽ quay trở về làm một sinh mệnh bình thường, chết già ở một tiểu thiên hà nào đó. Nhưng nếu tham gia, hắn có thể khiến cho cuộc sống của mình trở nên đặc biệt hơn, thú vị hơn. Khoảnh khắc bước vào căn phòng, Tác Mễ có vẻ sửng sốt. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt vô cùng sắc bén. Tác Mễ có chút lo lắng, bọn họ đều khoác trên mình trang phục quân đội với logo Kiến Hành Quân, đích thị là các thành viên chủ chốt của chiến bộ Kiến Hành Quân. Mặc dù đã sớm biết đây là cuộc tuyển chọn chiến binh của tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng hắn ta vẫn không khỏi lo lắng trong lòng. Lúc này, Tác Mễ có hơi nhút nhát, không dám lộn xộn. Đừng căng thẳng, xin mời ngồi, người tên là gì? Ta là Tác Mễ, đến từ Thiên Hà Tác Hà. Tác Mễ nói rõ. Ừ, chúng ta trước tiên muốn hỏi, siêu năng lực của ngươi là gì? Ta có thể làm khô héo hoa cỏ, mài mòn đá tảng. Tác Mễ vội vàng trả lời. Xin mời thể hiện sức mạnh. Chung Lôi đích thân lên tiếng, sau đó nhờ người mang đến một chậu hoa và một hòn đá cho Tác Mễ. Lần này, huấn luyện viên Lam đã để hắn ta phụ trách tuyển chọn binh lính. Mặc dù phải đối mặt với một đám gà mờ, nhưng hắn ta cũng không dám lơ là với bọn họ. Tác Mễ ngồi trong tư thế có phần mất tự nhiên, hắn cầm một chậu hoa nhỏ hai tay, bắt đầu tập trung tinh thần, dần dần bỏ qua cảm giác khó chịu trong cơ thể. Một chút sau, nụ hoa trong tay hắn ta nhanh chóng khô héo tàn đi, nhưng ngay sau đó, bông hoa héo đó dần dần trở lại hình dáng ban thấy vậy. Một số người phỏng vấn tại đây đều nhìn Chung Lôi với vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ đều hiểu biết sâu rộng, hiển nhiên đã ý thức được điểm đặc biệt của loại siêu năng lực này. Ngươi cảm thấy siêu năng lực của mình thuộc về loại hình nào? Chung Lôi hỏi. Loại hình? Tác Mễ suy nghĩ một lúc, sau đó có chút không chắc chắn mà trả lời, chắc là có liên quan đến thời gian. Chung Lôi không phủ nhận mà khẽ gật đầu. Trước tiên, ta sẽ nói cho ngươi biết ý nghĩa của dự án này là gì. Đó là một chiến bộ siêu năng lực, nếu ngươi tham gia, đồng nghĩa với việc sẽ trở thành một thành viên của chiến bộ siêu năng lực của Kiến Hành Quân. Để có thể đạt được chức vị đó, ngươi có biết mình sẽ phải đánh đổi gì không? Tác Mễ im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới nói, lòng trung thành. Hắn không ngu ngốc, lòng trung thành là điều cơ bản và quan trọng nhất đối với một chiến binh. Ngươi trả lời rất tốt. Bây giờ, ta sẽ mời ngươi gia nhập vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Một khi ngươi trở thành thành viên của chúng ta, người thân của ngươi sẽ nhận được đãi ngộ dành cho thân nhân quân đội. Tất nhiên, để trở thành một chiến binh siêu năng lực, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho kỳ huấn luyện rất khổ cực và rất đặc thù sắp tới, đồng thời còn phải trả giá bằng lòng trung thành như lời nói vừa rồi của ngươi. Chung Lôi nói. Tác Mễ nhất thời có chút kích động. Trong tinh vực Kiến Hành Quân, đãi ngộ và phúc lợi dành cho thân nhân quân đội lớn hơn nhiều so với bình thường, bất kể là sinh hoạt hay các phương diện khác, bọn họ đều sẽ nhận được những tiện nghi đặc biệt. Đây chính là một trong những lý do mà vô số sinh mệnh muốn gia nhập Kiến Hành Quân. Huống hồ, bọn họ còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Ta sẵn sàng gia nhập. Tác Mễ dường như e sợ Chung Lôi sẽ hối hận, liền lập tức đồng ý. Trong vũ trụ, những sinh mệnh dưới đáy kim tự tháp tựa như côn trùng, bọn họ đều có một khát vọng và theo đuổi quyền lực vô song để thay đổi số phận, bản thân hắn cũng là một trong số đó. Tác Mễ rời đi cùng với một chiến binh, những người phỏng vấn xung quanh đều nhìn về phía Chung Lôi với ánh mắt phấn khích. Tác Mễ nói không sai, siêu năng lực của hắn quả thực có liên quan đến thời gian. Bọn họ đã phỏng vấn rất nhiều sinh mệnh, nhưng hắn ta chính là siêu năng lực giả thời gian đầu tiên. Nói cách khác, xác suất xuất hiện siêu năng lực thời gian là cực kỳ nhỏ bé, gần như không tồn tại. Cho đến nay, chỉ mỗi mình Tác Mễ sở hữu loại siêu năng lực này. Suy cho cùng, siêu năng lực này quá mức đặc biệt. Có cần báo cáo với Lam đại nhân không? Một tên thuộc hạ hỏi. Được, báo cáo với Lam tiên sinh. Và ông chủ Chung Lôi gật đầu nói. Kể từ lúc chiến giáp siêu năng lực ra đời, ông chủ đã yêu cầu các quan chức nòng cốt của bộ phận tác chiến bắt đầu chuẩn bị cho công tác thành tập chiến bộ siêu năng lực, một loại hình chiến bộ chưa từng xuất hiện trước đây. Đặc biệt là khi ông chủ thông báo rằng hắn ta đã có bước đột phá trong kỹ thuật sản xuất hàng loạt chiến giáp siêu năng lực, bọn họ đều cảm thấy kính nể sâu sắc đối với ông chủ, đồng thời cũng ra sức đẩy nhanh công tác kể trên. Chung Lôi hiển nhiên có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của nhiệm vụ trên người mình, vậy nên hắn ta và đám thuộc hạ dưới trướng bỏ ra toàn bộ tâm huyết tuyển chọn những nhân tài sở hữu siêu năng lực đặc biệt phù hợp với tác chiến, đặc biệt là chiến đấu trong không gian. Nghe tin Chung Lôi sắp sửa báo cáo với ông chủ, tất cả những người phỏng vấn đều bị chấn động, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tác Mễ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng sự xuất hiện chớp nhoáng của mình lại giống như hiệu ứng cánh bướm, có tác động to lớn đến tương lai. Anh Mặc, Chung Lôi gửi tin nhắn rằng bọn họ đã phát hiện ra một sinh mệnh có vẻ như đang sở hữu siêu năng lực thời gian. Trần Mặc đang chuyên tâm nghiên cứu dự án bàn tay thượng đế, đột nhiên bị cắt ngang bởi Mặc Hửm. Hắn lập tức dừng tay, không khỏi nhíu mày, siêu năng lực thời gian. Trong tin nhắn, Chung Lôi nói rằng hắn mới chỉ nghi ngờ mà thôi. Bởi vì trường hợp này xuất hiện lần đầu tiên, cho nên hắn không thể chính thức xác nhận. Hơn nữa, chúng ta không thể loại trừ khả năng đây là siêu năng lực ý niệm. Mặc Nữ mở ra video do Chung Lôi gửi đến. Chính là cảnh tượng Tác Mễ tham gia cuộc tuyển chọn chiến binh của tập đoàn Kiến Hành Quân, sau đó khống chế những bông hoa trong chậu lụi tàn rồi nở rộ. Sau khi xem xong đoạn video, Trần Mặc không khỏi chấn động tinh thần. Nếu lý giải theo siêu năng lực thời gian, thì cảnh tượng này quả thực có chút phù hợp. Không thể loại bỏ khả năng đây là siêu năng lực ý niệm, bởi siêu năng lực ý niệm cũng có làm ra cảnh tượng giống như này. Trần Mặc cũng sở hữu siêu năng lực ý niệm, có thể làm được điều tương tự, nhưng bản chất của hai loại siêu năng lực này không hề giống nhau. Thời gian khiến cho vạn vật thăng trầm, thịnh suy. Ý niệm thì không thể. Siêu năng lực của Tác Mễ rất yếu, phạm vi hoạt động rất nhỏ. Tuy nhiên, Trần Mặc chỉ mới xem xét thông qua video, cũng không có cách nào xác thực siêu năng lực của Tác Mễ có phải là siêu năng lực thời gian hay không. Thời gian vô cùng thần bí, Trần Mặc vẫn chưa thấu hiểu được sự ảo diệu của nó. Cho đến bây giờ, hắn ta luôn tìm cách để khống chế thời gian, nhưng lại không có chút manh mối nào. Cái tên Tác Mễ này hiện tại đang ở đâu? Trần Mặc hỏi. Hắn được tuyển chọn vào chiến bộ siêu năng lực, trở thành thành viên của chiến bộ siêu năng lực, vậy nên hiện tại đang ở căn cứ huấn luyện. Mặt nữ khẽ khàng hất tay, toàn bộ cảnh tượng Tác Mễ tham gia huấn luyện hiện lên trên xuất hiện trên nền tảng ba chiều. Liên hệ với Chung Lôi, bảo hắn sắp xếp cho ta và Tác Mễ gặp nhau. Trần Mặc không biết siêu năng lực của Tác Mễ có phải là siêu năng lực thời gian hay không, nhưng hắn có cảm giác rằng mình không chờ đợi được nữa. Loại cảm giác mãnh liệt này đã lâu không xuất hiện, thậm chí còn phản phất như có liên quan đến thư viện khoa học kỹ thuật. Hắn có một linh cảm rằng nếu như mình nắm giữ siêu năng lực thời gian, thì nhất định có thể tìm ra bí mật về nhiệm vụ tiếp theo của thư viện khoa học kỹ thuật. Mặt nữ lập tức bấm số, liên lạc với Chung Lôi. Đây là lần đầu tiên Tác Mễ chấn động dữ dội đến vậy, hắn biết bản thân sắp gia nhập và trở thành một thành viên trong chiến bộ siêu năng lực, nhưng khi thực sự đi đến căn cứ huấn luyện, hắn vẫn không khỏi cảm khái một phen. Do ý nghĩa quá mức đặc thù, mà căn cứ huấn luyện của chiến bộ siêu năng lực được đặt ở một tinh cầu không có sinh mệnh thông minh. Điều này cũng dễ hiểu, đương nhiên là vì nguyên do bảo mật. Khi nhìn thấy một vài thành viên trong chiến bộ siêu năng lực, Tác Mễ vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đều sở hữu các loại siêu năng lực đặc biệt như xuyên qua không gian, điều khiển vật thể, điều khiển kim loại, ảo thuật, đọc thấu suy nghĩ, v.v. Hơn nữa còn đạt đến trình độ không hề thấp. Sau khi thời đại siêu năng lực mở ra, các nền văn minh lớn trong vũ trụ đều áp dụng hệ thống phân loại siêu năng lực, và khi còn ở học viện, Tác Mễ cũng đã tìm hiểu về các loại siêu năng lực. Vì lẽ đó, hắn ta có thể nhận thức được rằng những siêu năng lực giả tại căn cứ này đều vô cùng lợi hại, thậm chí còn có thể bộc phát uy lực vô cùng hùng mạnh trong quá trình phát triển. Tác Mễ vốn đã có chút mông lung, giây phút này lại càng không hề chắc chắn. Tuy nhiên, hắn ta tạm gác cảm xúc trong lòng, nhanh chóng lao vào huấn luyện. Căn cứ huấn luyện này bao gồm cơ sở vật chất cũng như máy móc hỗ trợ tập huấn hiện tại, Tác Mễ thậm chí có thể cảm nhận được siêu năng lực của mình đang ngày càng lớn mạnh. Trong suốt quá trình này, dưới sự thúc đẩy của các huấn luyện viên, hắn và các thành viên khác trong chiến bộ còn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm về quá trình nâng cấp siêu năng lực, cũng như các phương pháp nâng cao siêu năng lực và phương thức huấn luyện. Vì lẽ đó, mặc dù Tác Mễ vừa mới tiến vào trại huấn luyện chưa được bao lâu, nhưng hắn đã vô cùng yêu thích bầu không khí ở nơi đây. Tác Mễ đã từng không biết làm cách nào để nâng cao siêu năng lực của bản thân, nhưng bây giờ cũng bắt đầu tìm kiếm cảm giác, từ đó phát triển siêu năng lực một cách rất nhanh chóng. Theo thời gian, hắn ta chắc chắn chính mình sẽ có thể trở thành một cao thủ siêu năng lực. Tác Mễ, ngươi dừng lại. Tác Mễ không khỏi sửng sốt khi nghe thấy đoạn âm thanh phát ra từ bộ đàm, hắn lập tức tạm ngừng luyện tập. Huấn luyện viên, có chuyện gì vậy? Ngươi đi theo ta một lát. Huấn luyện viên siêu năng lực vẫy tay với hắn, ra hiệu cho hắn đi theo. Trên đường đi, Tác Mễ có chút nghi hoặc. Từ khi gia nhập căn cứ đến nay, hắn ta chưa từng phạm phải lỗi lầm nào, cũng chưa bao giờ tụt dốc trong quá trình tập luyện, vì sao huấn luyện viên lại đột ngột tìm hắn? Có phải là vì hắn ta quá yếu ớt, buộc phải rời khỏi chiến bộ? Nghĩ đến đây, Tác Mễ lập tức trở nên căng thẳng. Hắn mới tiến vào căn cứ được vài ngày, tuy rằng không dám khẳng định chính mình chăm chỉ hơn ai, nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lười biếng nào. Hơn nữa hắn còn có thể cảm thấy sự tiến bộ của bản thân, nhưng hiển nhiên cũng không thể nào trở nên mạnh mẽ rõ rệt trong ngày một ngày hai được. Tác Mễ tự biên tự diễn, nhưng nghĩ đến khả năng bị đào thải, hắn ta nhăn nhó mặt mày. Biểu cảm này là sao đây? Huấn luyện viên bên cạnh lên tiếng. Người này tên là Cổ Thụy Tư, là một chiến binh được điều động từ tiền tuyến về đây. Lúc đầu, Cổ Thụy Tư cực kỳ không muốn rời khỏi tiền tuyến, nhưng sau khi biết được tầm quan trọng của dự án chiến bộ siêu năng lực, hắn ta không còn từ chối, tự nguyện đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên. Huấn luyện viên, người bảo ta đi theo ngươi là để làm gì vậy? Tác Mễ khẽ hỏi. Chuyện tốt. Chuyện tốt. Tác Mễ buông lỏng phòng bị, nói, ta còn tưởng bị đuổi rồi chứ bất kỳ người nào tiến vào nơi này đều không bị đuổi trước khi khóa huấn luyện này chính thức kết thúc. Vậy nên ngươi cứ việc yên tâm. Trừ khi ngươi phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nếu không thì ngươi sau này sẽ không quá tệ đâu. Cổ Thụy Tư nói với giọng điệu có chút ghen tị, ngươi sắp có được thứ tốt, ta cũng khao khát có được cơ hội như thế, đó là chuyện gì? Ngươi tới nơi rồi sẽ biết thôi. Một lúc sau, hai người đã dừng ở trước phòng thí nghiệm bên trong căn cứ. Đi vào đi. Tác Mễ không nghĩ ra lý do, đành mở cửa đi vào. Nhưng khi thấy rõ tình hình bên trong cánh cửa, thì hắn ngay lập tức đứng đờ ra tại chỗ, ngẩn ngơ như con tò te. Xin chào. Nhìn thấy động tác rụt rè của Tác Mễ, Trần Mặc mở lời trước tiên. Tác Mễ vô cùng căng thẳng, hắn không ngờ ông chủ thực sự đang ở trước mắt mình. Vô số sinh mệnh gia nhập kiến hành quân đều muốn tận mắt nhìn thấy ông chủ dù chỉ một lần, nhưng bọn họ căn bản đều không có cơ hội. Hắn không ngờ rằng bản thân vừa mới gia nhập, lại đã được gặp ông chủ ở cự ly gần như vậy. Hơn nữa, ông chủ còn chủ động chào hỏi, khiến cho hắn cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Chẳng trách ban nãy huấn luyện viên nói là có chuyện tốt. Cổ Thuy Tư lay động Tác Mễ, lôi kéo hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Lúc này, Tác Mễ vội vàng mở miệng, ông chủ ngươi ở căn cứ huấn luyện, cảm thấy thế nào? Trần Mặc ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Sau khi nhận được chỉ thị, Tác Mễ dè dặt ngồi xuống ở phía đối diện, không biết phải làm sao. Hắn có rất nhiều ý nghĩ trong đầu, nhưng vẫn không hiểu tại sao ông chủ lại tìm đến mình. Rất tốt, ta vô cùng yêu thích môi trường huấn luyện hiện tại, Tác Mễ thành thật trả lời. Siêu năng lực của ngươi rất đặc biệt. Trần Mặc vào thẳng vấn đề, có liên quan đến thời gian. Nghe được những lời này của Trần Mặc, Tác Mễ đã hiểu được ông chủ tìm đến hắn chính là vì siêu năng lực của hắn. Sau khi suy tư một lúc, Tác Mễ mới nói, cái này ta tự cảm thấy siêu năng lực của mình có liên quan đến thời gian. Ta có thể xem thử siêu năng lực cho ngươi được không? Trần Mặc hỏi. Tác Mễ đồng ý ngay lập tức. Đối với các thành viên trong kiến hành quân, có thể biểu diễn siêu năng lực của mình trước mặt ông chủ là một loại vinh dự, hắn cũng không có lý do gì để từ chối vinh dự này. Chúng ta có một đóa hoa, một cây củ cải, một cốc nước, còn có một đồng hồ nguyên tử cỡ nhỏ ở đây, ngươi hãy vận dụng siêu năng lực của mình để biến đổi những thứ này đi. Trần Mặc đặt bốn đồ vật lên mặt bàn, yêu cầu Tác Mễ biểu diễn siêu năng lực. Tác Mễ không từ chối, ngồi xuống trước bàn, hắn khung đôi bàn tay, tập trung vào những đồ vật trên bàn. Trong nháy mắt, toàn bộ đồ vật trên bàn bắt đầu thay đổi. Đóa hoa nở rộ rồi tàn úa, cây củ cải héo rũ thối rữa, mực nước trong cốc bắt đầu cạn kiệt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn cây kim trong đồng hồ nguyên tử không ngừng quay tròn đến mức chóng mặt. Tất cả những biểu hiện này chứng minh một điều, trường thời gian ở trên bàn đang thay đổi. Cái này chính xác là siêu năng lực thời gian. Ngay sau đó, Trần Mặc đang ngồi ngay ngắn ở một bên đột nhiên thay đổi sắc mặt. Thư viện khoa học kỹ thuật vốn im lặng bấy lâu nay rốt cuộc xuất hiện động tĩnh. Kể từ khi hắn thành công khai phá sinh mệnh lượng tử, thư viện khoa học kỹ thuật không hề có động tĩnh gì. Trần Mặc từng nghĩ vô số phương pháp để thử khơi dậy động tĩnh trong thư viện khoa học kỹ thuật để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể làm gì sau này, Trần Mặc tưởng rằng, hắn phải không ngừng tự mình khai phá cơ thể lượng tử, nắm giữ năng lực chân chính của cơ thể này thì mới có thể nhận được nhiệm vụ ở thư viện khoa học kỹ thuật. Nhưng theo năm tháng, hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, không ngừng gia tăng số lượng siêu năng lực trong người, nhưng vẫn không thể lay động thư viện khoa học kỹ thuật. Cho tới khi siêu năng lực thời gian xuất hiện. 1922, siêu năng lực thời gian này, Trần Mặc tưởng rằng, hắn phải không ngừng tự mình khai phá cơ thể lượng tử, nắm giữ lực chân chính của cơ thể này, thì mới có thể nhận được nhiệm vụ ở thư viện khoa học kỹ T, nhưng theo năm tháng, hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, không ngừng gia tăng số 3 siêu năng lực trong người, nhưng vẫn không thể lay động thư viện khoa học kỹ thuật. Tới khi siêu năng lực thời gian xuất hiện. Chúc vào một điều thời sinh chi bê thình dò ép tró siêu thè hát hắn. Vào khoảnh khắc thư viện khoa học kỹ thuật xuất hiện động tĩnh, Trần Mặc liền hiểu ra mọi thứ. Điều kiện tiên quyết để kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng chính là hắn nhất định nắm giữ siêu năng lực thời gian và siêu năng lực không gian, từ đó có thể kiểm soát toàn bộ thời không của vũ trụ. Sinh mệnh bốn chiều quả nhiên có liên quan đến thời không của vũ trụ hiện tại. Chỉ bằng cách hai loại siêu năng lực quan trọng nhất là kiểm soát thời không và khống chế ý thức thì hắn mới có tư cách trở thành sinh mệnh bốn chiều chân chính. Giờ phút này, những vướng mắc trong đầu Trần Mặc đã được gỡ bỏ. Trước đây, hắn cũng từng nghĩ đến lý do này, nhưng bởi vì chưa bao giờ tìm ra điểm then chốt của siêu năng lực thời gian, cho nên vẫn chưa dám xác nhận. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy Tác Mễ thể hiện siêu năng lực thời gian, hắn rốt cuộc cũng có thể xác minh ý tưởng của mình. Hắn đã đúng. Trần Mặc nhìn Tác Mễ bằng ánh mắt nóng rực, như thể đang nhìn người yêu đã mất tích lâu năm. Tác Mễ cũng nhận ra ánh nhìn khác thường của Trần Mặc, cảm thấy toàn thân không được tự ông chủ có sở thích gì đặc biệt sao. Nghĩ vậy, Tác Mễ không khỏi sợ hãi. Nếu đúng, thì hắn nhất định sẽ rất thê thảm. Anh Mặc Mặc Nữ nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của Trần Mặc, liền đến bên cạnh hắn rồi khẽ nói. Chỉ trong nháy mắt, Trần Mặc lấy lại tỉnh táo, ý thức được chính mình đã thất thố, nên ngại ngùng cười nói, ta vừa xem ngươi thể hiện siêu năng lực, liền nhận ra vấn đề mấu chốt của một dự án thí nghiệm, cho nên có chút thất thố. Nghe được câu này, Tác Mễ thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao ánh mắt ban nãy của ông chủ lại mãnh liệt như vậy. Bởi lẽ rất nhiều nhà nghiên cứu cũng sẽ có tình trạng quá khích như ông chủ mỗi khi tìm ra vấn đề kỹ thuật then chốt. Có điều, đối với việc ông chủ là một nhà khoa học vĩ đại, Tác Mễ vô cùng kính nể. Cho dù là thời đại cũ hay thời đại mới, thì chức nghiệp khó khăn nhất vẫn luôn là những nhà nghiên cứu tuyến đầu. Bọn họ đã và đang khám phá ra những thứ chưa được biết đến, hiển nhiên cần phải có một bộ não cực kỳ mạnh mẽ. Mà ông chủ của bọn họ chính là một trong số đó. Đây cũng là nguyên nhân mà hầu hết sinh mệnh ở tinh vực kiến hành quân kính trọng Trần Mặc. Tác Mễ nhận thấy siêu năng lực của mình có ích cho ông chủ, nhất thời sung sướng. Siêu năng lực của ngươi khá đặc biệt, có thể hữu dụng đối với một công trình nghiên cứu quan trọng của ta. Vì lẽ đó, ta muốn hỏi ngươi có sẵn lòng tham gia và hỗ trợ ta trong hạng mục thí nghiệm này không? Thí nghiệm không hề nguy hiểm, nhưng sẽ liên quan đến quyền riêng tư của ngươi. Trần Mặc nói. Nghe nói có liên quan đến quyền riêng tư của mình, Tác Mễ có chút do dự, hạng mục này quan trọng lắm sao? Nó rất quan trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến tương lai của Kiến Hành Quân. Trần Mặc nhìn đôi mắt của Tác Mễ, nghiêm túc trả lời. Được Tác Mễ cắn răng nói, không phải chỉ là quyền riêng tư thôi sao, không có gì đáng kể. Trong cung điện tinh chủ, Tử Vận nhìn vị trí trên cùng, có chút thất thần. Đó chính là biểu tượng quyền lực tối cao của nền văn minh cấp thần lâu đời nhất trong vũ trụ. Người đã suy nghĩ xong chưa? Một âm thanh hùng hồn vang lên từ phía sau. La Mập Mạp tay cầm chân giò và thanh niên Tử Trọng còn ngái ngủ đồng thời đi tới, bọn họ trông có vẻ lạnh nhạt nhưng vẫn mang theo ý quan tâm hỏi han trong ánh mắt. Với tư cách là quan chức cấp cao của nền văn minh Tử Vi, bọn họ tất nhiên biết được Tử Vận đã phải chịu đựng những gì để đưa ra quyết định này. Ta không có sự lựa chọn nào khác. Tử Vận lắc đầu, giọng điệu nhàn nhạt toát ra chút ấm áp hiếm hoi. Không ai có thể lựa chọn, phần lớn là vận mệnh giúp chúng ta lựa chọn. La Mập Mạp cắn miếng thịt trên tay, vừa nhai vừa nói, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, tinh chủ cũng nguyện ý hợp tác. Một khi ngươi gật đầu đồng ý, thì ngôi vương này sẽ lập tức vào tay ngươi, ta và Tử Trọng sẽ giải quyết những vấn đề còn lại. Về sau, nền văn minh Tử Vi chính là của ngươi, cho dù ngươi đóng gói đem tặng nó cho bất kỳ kẻ nào, thì chúng ta cũng không có ý kiến. Tử Vận nở một nụ cười gượng gạo hiếm hoi, ta quả thực đã cân nhắc việc đem tặng nền văn minh Tử Vi cho người khác. Đó là chuyện của ngươi. Nếu ngươi đã sẵn sàng tiếp nhận nền văn minh Tử Vi, thì ngươi phải chuẩn bị tinh thần cho những vấn đề sắp tới. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ngươi nữa, mà là tinh chủ của nền văn minh Tử Vi. Những quyết định của ngươi có liên quan đến sự tồn vong của một nền văn minh đã được lưu truyền suốt hàng tỷ năm qua. La Mập Mạp nhắc nhở. Tử Vận khẽ gật đầu, đi về phía ngai vàng, nâng vạt váy rồi ngồi lên đó. Lúc này, Tử La đứng thẳng người, bày ra sắc mặt nghiêm nghị. Chàng trai Tử Trọng vốn đang buồn ngủ bỗng trở nên sắc bén. Hắn ta cũng nhìn về phía Tử Vận, sau đó khẽ cúi đầu trước cô ta. Các ngươi cứ dựa theo kế hoạch mà hành động đi. Tử Vận từ từ nhắm mắt, ra lệnh với giọng điệu lạnh lùng như mọi khi, nhưng phản phất nỗi buồn xa xăm. Những mâu thuẫn nội bộ của nền văn minh Tử Vi càng lúc càng lớn, còn nền văn minh Hắc Đồng không ngừng gây ra áp lực từ phía bên ngoài. Các thế lực xung quanh đang chờ xem nền văn minh Tử Vi sẽ ứng phó như thế nào, nhưng lại đón nhận một động thái đẳng cấp vũ trụ. Tử Vận đã cuộc phát động đảo chính lật đổ Tử Quân Chi, đồng thời ngồi lên ngai vàng của nền văn minh Tử Vi với sự ủng hộ của Tử La. Sau đó, cô ta tiến hành phát biểu cho toàn bộ nền văn minh Tử Vi trên sóng trực tiếp. Trong bài phát biểu của mình, Tử Vận kể lại tội ác của 10 đại gia tộc và các quan chức lão thành, cũng như lên án Tử Quân Chi vì đã không trừng phạt 10 đại gia tộc bằng biện pháp pháp lý mà lại cấu kết với Tử Đế để tàn sát toàn bộ thành viên quý tộc. Tiếp theo, Tử Vận công bố toàn bộ bằng chứng thực tế, chứng minh tội trạng ác liệt của 10 gia tộc đứng đầu và các loại thủ đoạn đàn áp sinh mệnh tầng lớp thấp kém của bọn hắn. Sau đó tuyên bố trừng phạt Tử Quân Chi vì tội cấu kết với Tử Đế mà lúc này, Tử Quân Chi cũng công khai thừa nhận hành vi của mình. Sau đó, Tử Vận bắt đầu tuyên truyền giảng giải về hiện trạng vũ trụ, chỉ ra rằng nền văn minh Tử Vi hiện giờ đang ở điểm thấp nhất trong lịch sử. Nếu bọn họ cứ tiếp tục nổi loạn như trước, thì nền văn minh Tử Vi có thể trở thành nền văn minh minh thể thứ hai. Cô ta cũng kêu gọi người dân của nền văn minh Tử Vi đoàn kết, trút bỏ cơn giận để đồng lòng xây dựng quê hương, đồng thời công khai tố cáo nền văn minh Hắc Đồng đã lên kế hoạch cho cuộc đại loạn lần này, ngang nhiên quấy rối nội bộ và trật tự của nền văn minh Tử Vi. Sau cùng, Tử Vận tuyên bố dọn sạch những kẻ phản bội trong nền văn minh Tử Vi và sẽ đánh lại nền văn minh Hắc Đồng. Sau khi Tử Vận kết thúc bài phát biểu, toàn bộ vũ trụ đều xôn xao náo động. Các quan chức cấp cao của nền văn minh Tử Vi không còn quá xa lạ với Tử Vận, nhưng các sinh mệnh phổ thông hiển nhiên vẫn chưa nghe đến cái tên này. Tuy nhiên, sau khi Tử Vận công khai phát biểu với toàn thể dân chúng, thì mọi tư liệu về cô ta nhanh chóng bị đào lại. Là một sinh mệnh nữ tính tài năng nhất của nền văn minh Tử Vi, đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, cũng như hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khó khăn khác nhau, hơn nữa còn có uy tín rất cao trong thế hệ trẻ tuổi. Ngoài ra, mọi người cũng biết đến những việc làm của Tử Vận ở Thiên Hà Thạch Cam và Thiên Tinh Bi Gia. Chẳng bao lâu sau, cơn giận dữ của những người dân nền văn minh Tử Vi đối với Tử Quân Chi đã bị dập tắt bởi bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Tử Vận. Cô ta cũng nhân cơ hội này mà ra lệnh xét xử công khai những quan chức cấp cao đã phản bội và thông đồng với nền văn minh Hắc Đồng, từ đó xóa bỏ xung đột trong dân chúng. Tử La lợi dụng lộ trình của Trần Binh, tiến vào khu vực biên giới của tinh vực Hắc Đồng. Tử Vận cũng cố tình dẫn dắt người dân Tử Vi phát tiết cảm xúc lên nền văn minh Hắc Đồng, thúc đẩy một số sinh mệnh trẻ tuổi nóng tính bắt đầu công khai gây chiến với nền văn minh Hắc Đồng. Do đó, trong lúc nhất, hai nền văn minh cấp thần dương cung bạc kiếm với nhau. Tử Vận lấy lý do nền văn minh Hắc Đồng ngang nhiên phá hoại an ninh của nền văn minh Tử Vi, từ đó yêu cầu Đồng Thanh từ chức nghị trưởng và đưa ra lời tuyên chiến chống lại nền văn minh Hắc Đồng. Cùng ngày hôm đó, Tử La cũng phát động một cuộc tấn công, chiếm giữ 28 thiên hà của nền văn minh Hắc Đồng. Ngay khi những động thái rầm rộ ập đến, toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ không ngừng khiếp sợ. Hai nền văn minh cấp thần lớn tuyên chiến với nhau. Thế lực lâu đời nhất đối diện với thế lực mạnh nhất ngoài ra, thông qua đủ loại mánh khóe khác nhau, thế giới bên ngoài cũng bắt đầu nhận ra thời thế nền văn minh Tử Vi đã thay đổi, từ tình trạng hỗn loạn xào xáo lúc ban đầu sang thái độ đoàn kết một lòng như hiện tại. Nền văn minh lâu đời nhất này đã thống nhất trở lại, liệu rằng bọn họ sẽ thể hiện ra năng lực đáng sợ tới mức nào? Bất kỳ sinh mệnh nào đều không dám đánh giá thấp nền văn minh Tử Vi, càng không có đủ tư cách để đánh giá thấp nền văn minh cấp thần đã khai phá ra thời đại chiến giáp và bảo tồn đến nay. Tuy nhiên, bây giờ là thời đại của siêu năng lực, ngay cả nền văn minh Tử Vi với nền tảng vững chắc thì cũng chưa chắc có thể tái tạo được giai đoạn thịnh vượng năm đó. Sau đó, mọi người không khỏi bất ngờ khi Tử Vận bổ nhiệm Tử Trọng. Con sâu ngũ huyền thoại của nền văn minh Tử Vi làm bộ trưởng hành chính cao cấp nhất của nền văn minh Tử Vi. Bọn họ vô cùng khó hiểu với quyết định này của Tử Vận, đồng thời nghi ngờ cô ta không có khả năng dùng người. Nhưng ngay sau đó, cả đám đều phải ngậm miệng lại. Tử Trọng đã ban hành một số mệnh lệnh hành chính nhằm xây dựng toàn diện một học viện siêu năng lực trong lãnh thổ nền văn minh Tử Vi, bãi bỏ các quy định có lợi cho những con ông cháu cha, đồng thời đề cử một số sinh mệnh không mang huyết thống thuần chủng của nền văn minh Tử Vi đảm nhiệm chức vụ chủ chốt. Người dân Tử Vi một lần nữa bị chuyển dời sự chú ý, bắt đầu được khôi phục nhịp sống trật tự như mọi khi. Sau khoảng thời gian này, thế giới bên ngoài mới biết sinh mệnh trẻ tuổi có vẻ lười biếng này tài năng đến mức nào. Sau khi Tử Vận lên nắm quyền, ban quản lý cấp cao của nền văn minh Tử Vi bắt đầu thay máu. Ngoại trừ một số quan chức cấp cao nhiệt huyết, hầu hết nhân sự trong phe cánh của Tử Quân Chi đều bị loại bỏ. Chức hàng đầu của nền văn minh Tử Vi đều trẻ trung ngời ngời, thể hiện sức sống đáng các quan ngạc nhiên. Vì lẽ đó, không ai dám nghi ngờ khả năng đảm nhiệm chức vụ tinh chủ của Tử Vận. Đặc biệt là sau khi 10 gia tộc đứng đầu và một số quan chức lão thành bị khai trừ, các gia tộc mới nổi hy vọng sẽ lấp đầy khoảng trống và đạt được một số lợi ích nhất định, vậy nên bọn họ đều cố gắng hết sức để hỗ trợ Tử Vận. Giải quyết khủng hoảng, chuyển giao xung đột, duy trì ổn định nội bộ và phản công quân xâm lược. Sau nhiều biện pháp cứng rắn, nền văn minh Tử Vi vốn đang gặp nguy hiểm đã được giảm nhẹ một cách thần kỳ, thậm chí còn đang trên đà phục hưng. Thư viện khoa học kỹ thuật. Sau khi tận mắt nhìn thấy siêu năng lực của Tác Mễ, Trần Mặc cảm ứng được động tĩnh của thư viện khoa học kỹ thuật, cho nên đi vào bên trong để xem thử. Những giá sách cao lớn kéo dài đến vô tận, cùng với quả cầu khoa học kỹ thuật trôi nổi ở trung tâm thư viện khoa học kỹ thuật. Sau khi Trần Mặc đi vào, quả cầu từ trên hạ xuống, lơ lửng trước mắt hắn. Từ khi hắn ta lấy được cấp thẩm quyền nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật, cấp độ thần thoại, quả cầu trung tâm thư viện khoa học kỹ thuật này biến thành trong suốt mềm mại, nhưng khi hắn trở thành sinh mệnh lượng tử thì thư viện khoa học kỹ thuật đều không có gì thay đổi. Trần Mặc vẫn luôn tìm cách để kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo của nhưng hắn không thấy bất kỳ manh mối nào. Cho đến khi siêu năng lực thời gian xuất hiện, thư viện khoa học kỹ thuật mới bắt đầu biến hóa, ánh sáng bên trong quả cầu khoa học kỹ thuật chuyển động nhanh hơn nhiều, hình thành lên mạng lưới tương tự như hệ thống hành tinh trong vũ trụ. Tuân theo sự kích động trong lòng, Trần Mặc đưa tay chạm vào quả cầu. Khoảnh khắc tiếp theo, một điều bất ngờ đã xảy ra, ánh sáng rực rỡ của quả cầu bành trướng giống như mở ra thế giới mới, cả thư viện khoa học kỹ thuật xuất hiện chấn động nhẹ. Thấy thế, Trần Mặc hơi động lông mày, lộ ra vẻ mặt sung sướng. Thư viện khoa học kỹ thuật đã lâu không có động tĩnh, nhưng bây giờ lại bắt đầu biến hóa. Từng giá sách cao to toát ra vẻ sáng chói lạnh lùng và không hề thay đổi so với thời xa xưa. Rốt cuộc cũng bắt đầu dịch chuyển, mở ra một con đường lớn dẫn vào sâu trong thư viện khoa học kỹ thuật. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Mặc nhìn thấy quả cầu khoa học kỹ thuật được rỡ sắc màu trước mặt phóng đi như một viên đạn, bay dọc theo con đường lớn, tiến vào sâu bên trong thư viện khoa học kỹ thuật. Hắn ta không khỏi sửng sốt, sau đó ngước mắt nhìn con đường mới xuất hiện trong thư viện khoa học kỹ thuật. Trần Mặc đứng ở giữa con đường lớn, cảm thấy cô đơn lạnh lẽo vô hạn, tưởng chừng con đường trước mắt là dòng sông thời gian vô tận. Khi bước về phía trước, hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình vang vọng giữa các giá sách. Trần Mặc không biết mình đã đi được bao lâu, có lẽ là một phút, cũng có lẽ là rất lâu rồi. Trong con đường lớn này, hắn có một cảm giác rất đặc biệt, hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Trần Mặc đột nhiên dừng chân lại, trước mặt hắn là một cánh cửa. Trần Mặc cảm thấy cánh cửa này trông khá giống với cánh cửa của thư viện khoa học kỹ thuật, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Nó có kết cấu đặc biệt, cùng với những đường nét hoa văn phản phất như được tạo thành từ một loại vật chất nào đó, liên tục thay đổi mọi lúc mọi nơi. Trần Mặc không còn xa lạ với cánh cửa này. Lúc thư viện khoa học kỹ thuật xuất hiện biến hóa, cấp thẩm quyền dần dần tấn thăng, những tin tức liên quan đến cánh cửa ở sâu trong thư viện khoa học kỹ thuật cũng xẹt qua trong đầu hắn. Từng hỏi thư lão cái gì ở phía sau cánh cửa, nhưng thư lão bảo hắn phải tự mình tìm hiểu. bây giờ, cánh cửa này đã thực sự xuất hiện rồi. Đây chắc hẳn đây là bí mật và sứ mệnh cao cả nhất của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Chuẩn bị tâm lý xong xôi, Trần Mặc giơ tay đẩy cửa. Giây tiếp theo, Trần Mặc ngẩn ra. Lòng bàn tay của hắn xuyên qua cánh cửa lớn, chạm tới phía sau cánh cửa mà không gánh chịu bất kỳ lực cản nào. Trần Mặc cố gắng bước vào bên trong, lại phát hiện ra phía trước là khoảng sâu vô hạn của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, còn cánh cửa lại ở phía sau. Chuyện gì thế này? Một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu Trần Mặc, hắn quay đầu lại, duỗi tay chạm vào cánh cửa lần nữa, nhưng vẫn không chạm vào được. Cánh cửa lớn trước mắt hắn như ở tựa như ở một thời không song song khác, cho dù nó ở gần trong gang tấc, nhưng hắn mãi mãi không thể chạm vào. Trần Mặc lại thử lại, vẫn có kết quả như thế. Lẽ nào hắn phải nắm vững siêu năng lực khống chế thời không thì mới có thể chạm vào cánh cửa này? Chỉ có thể là nguyên nhân này thôi. Bởi lẽ, sự xuất hiện của cánh cửa này có liên quan tới không gian. Thử thêm vài lần nữa, Trần Mặc rốt cuộc cũng từ bỏ. Cánh cửa này thực sự giống như đang ở một thời không song song, hoặc là không gian thứ tư. Trần Mặc không thể thoát khỏi trói buộc của chiều không gian hiện tại, không thể chạm tới không gian thứ tư hay thời không song song. Đợi khi nắm vững ba loại siêu năng lực khống chế thời gian, không gian và ý thức, hắn sẽ lại đến đây mở khóa sứ mệnh sau cánh cửa này. Tuy nhiên, độ khó của nhiệm vụ này e là không thấp đâu. Tác Mễ theo mặt nữ đi vào phòng thí nghiệm, đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Sinh mệnh bình thường của tập đoàn Kiến Hành Quân đều không biết tới sự tồn tại của phòng thí nghiệm. Nơi này thoạt nhìn rất đơn giản, mang đầy phong cách khoa học kỹ thuật với đủ loại máy móc, thiết bị không biết tên, cũng như một vài ký hiệu, văn tự không rõ nguồn gốc. Có điều Tác Mễ cũng biết rằng những thứ này chính là phương trình nghiên cứu. Hắn từng nghe về câu chuyện truyền kỳ về ông chủ, người đã một tay dựng lên Kiến Hành Quân từ căn phòng thí nghiệm này. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng bước chân tới nơi làm việc ông chủ, cũng là nơi nòng cốt nhất, bí mật nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân. Nhìn thấy Trần Mặc tươi tỉnh sáng lạng trong phòng thí nghiệm, Tác Mễ nhận ra ông chủ nhà mình chắc hẳn đang có chuyện vui, thế nhưng hắn vẫn có chút căng thẳng. Đây là phòng thí nghiệm của ta, người cảm thấy sao hả? Trần Mặc hỏi. Ta đều không hiểu. Tác Mễ nói. Hắn vốn coi ông chủ là thần tượng của mình, cho dù ông chủ vô cùng thân thiện, không hề làm cao, nhưng khi tiếp xúc với nhân vật trong truyền thuyết ở khoảng cách gần như thế, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng. Không hiểu là bình thường, ta nghiên cứu siêu năng lực trong phòng thí nghiệm này, mà số lượng sinh mệnh trong vũ trụ có thể hiểu được khái niệm siêu năng lực cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trần Mặc nói. Mặc nữ nói với ngươi chuyện liên quan tới thí nghiệm lần này chưa? Vâng, cô ấy nói hết rồi. Lúc nghe thấy ông chủ có thể sao chép siêu năng lực của mình, Tác Mễ không khỏi kinh ngạc. Sao chép siêu năng lực của người khác đích thị là một khả năng quá đáng sợ. Hơn nữa, ông chủ còn sở hữu rất nhiều siêu năng lực khác nhau, phản phất như là thần linh rồi. Ta sao chép siêu năng lực của ngươi, cũng sẽ không tạo ra tổn hại gì với siêu năng lực của ngươi, nói không chừng còn có thể đẩy nhanh tốc độ thăng tiến siêu năng lực cho ngươi. Vì lẽ đó, ngươi không cần lo lắng. Tuy nhiên, ta cần theo dõi ý thức não bộ của ngươi, không tránh khỏi việc nhìn thấy chuyện riêng tư của ngươi trong suốt quá trình này. Về phương diện này, ta sẽ bồi thường cho ngươi bằng cách giúp cho người nhà ngươi, kể cả vợ con ngươi sau này, đều được khai phá siêu năng lực vô điều kiện. Ngoài ra, ngươi có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với ta, chỉ cần điều đó nằm trong khả năng của ta, không gây hại đến lợi ích chung của Kiến Hành Quân, thì ta đều sẽ cố hết sức thỏa mãn ngươi. Không cần, thực sự không cần đâu. Tác Mễ vội vàng xua tay, ta cảm thấy vô cùng vinh dự khi có thể giúp đỡ ông chủ. Hơn nữa, ta có được siêu năng lực này là nhờ vào dược phẩm mà Học viện Siêu Năng Lực dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân cung cấp. Nói cách khác, nếu như không có ngài, thì ta cũng chỉ là một trong vô số những sinh mệnh bình thường trong vũ trụ. Ta nói lời thì sẽ giữ lời. Sau này, nếu như ngươi có khó khăn hay yêu cầu gì, thì cứ mang theo cái thẻ này đến gặp ta. Trần Mặc đưa một thẻ kim loại đặc biệt cho Tác Mễ. Ngoài ra, ngươi có thể tìm Tổng Giám Đốc Triệu Mẫn, cô ấy nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu như ngươi không cần dùng đến tấm thẻ này, thì cứ để nó lại cho con, cháu ngươi cũng được. Cảm ơn ông chủ. Tác Mễ không còn khách sáo, cẩn thận nhận lấy tấm thẻ mà Trần Mặc đưa cho. Tấm thẻ này được làm từ một loại vật liệu không rõ nguồn gốc, nhưng có chút nặng tay và xúc cảm lạnh lẽo, có biểu tượng tập đoàn Kiến Hành Quân ở mặt trên và chữ ký của Trần Mặc ở mặt sau, trông vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa phi phàm. Nếu hắn nói với bạn bè rằng thứ này là do ông chủ đưa cho mình, thì bọn họ chắc chắn sẽ ngưỡng mộ đến chết mất. Hơn nữa, đây là tín vật, đại diện cho lời hứa từ ông chủ, vì vậy giá trị của nó không cần nói cũng biết. Chúng ta không nên nói nhiều lời khách sáo nữa, cần phải vào vấn đề chính rồi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị xong rồi. Tác Mễ kiên định gật đầu. Đợi một lát nữa, ngươi cứ giải phóng toàn bộ siêu năng lực của bản thân, không cần lo lắng về bất cứ điều gì khác. Nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi, thì cứ việc dừng lại. Trần Mặc dẫn hắn tới ngồi lên một cái ghế, gắn hai máy cảm biến trên trán hắn. Ngươi đừng lo lắng, hãy cố gắng thư giãn hết mức, cũng đừng chống cự nếu bạn cảm thấy mình đang bị theo dõi. Ta sẽ kết nối với ý thức não bộ của ngươi, có thể nhìn thấy ký ức ngươi, cảm nhận được những thay đổi trong siêu năng lực của ngươi trong suốt quá trình này. Siêu năng lực của Trần Mặc đã đạt đến cấp độ tinh cầu, cao hơn nhiều so với Tác Mễ, cho dù Tác Mễ chống cự, thì Trần Mặc cũng có thể nhìn thấy ký ức của hắn. Chẳng qua nếu như Tác Mễ chống cự kịch liệt, thì có lẽ đại não của hắn sẽ bị thương. Vân Tác Mễ nghiêm túc gật đầu. Mặc nữ từng nói chuyện này với hắn. Trần Mặc cũng đi tới phía sau hắn, bàn tay đặt trên đầu hắn. Chúng ta bắt đầu. Siêu năng lực thời gian vô cùng đặc thù, Trần Mặc tưởng chừng chính mình đang ở trên trục thời gian, hy vọng có thể nhìn thấy những bước sóng biến đổi ở trong đó. Cùng với đó, hắn cũng nảy sinh một loại cảm giác rất cụ thể, chính là loại cảm giác từng xuất hiện lúc hắn sao chép siêu năng lực của Tiểu Ngư. Tác Mễ đều đổ dồn sự chú ý lên hoa cỏ trong phòng thí nghiệm, cố gắng khống chế sự sinh trưởng của chúng. Trần Mặc có thể nhìn thấy rõ ràng quỹ đạo chuyển động của nguyên tử hoa cỏ. Trong mắt hắn ta, không, trong mắt Tác Mễ, hoa cỏ tự như một bộ phim, mà hắn hay chính là Tác Mễ là người có thể điều chỉnh thời lượng của bộ phim ấy bất kỳ lúc nào. Mỗi lần bọn họ điều chỉnh thời lượng, hoa cỏ sẽ nở rộ rồi lụi tàn, cứ thế lớn lên và héo rụng, sau đó lại dần dần lớn lên một lần nữa. Sự tồn tại khách quan của thời gian được hình thành bởi sự vận động và biến đổi của vật chất, có thể được cảm nhận bằng ý thức. Siêu năng lực thời gian tương tự như siêu năng lực ý niệm, nhưng chúng lại khác nhau về bản chất. Siêu năng lực ý niệm chính là sử dụng ý thức để can thiệp quá trình vận động ban đầu của vật chất, từ đó có thể tùy ý chế tạo hình dạng của vật chất, thậm chí thay đổi bản chất của vật chất. Còn siêu năng lực thời gian chính là sử dụng ý thức để đẩy nhanh quá trình vận động của vật chất, vậy nên chỉ có thể biến đổi vật thể trong một khoảng thời gian khách quan, trong quá khứ hay tương lai, chứ không có cách nào biến đổi nó sang hình dạng khác. Ví dụ, siêu năng lực ý niệm có thể biến đổi cây cối thành mầm non hoặc đại thụ chọc trời, thậm chí có thể biến đổi nó thành một chén gỗ hay đồ dùng trong nhà. Tuy nhiên, siêu năng lực thời gian chỉ có thể biến đổi cây cối thành mầm non hay đại thụ chọc trời, khiến chúng đạt đến độ tuổi nhất định rồi trở nên mục nát và khô héo, chứ không thể biến đổi chúng thành một cái chén gỗ hay đồ dùng trong nhà. Tuy nhiên, hình dáng đại thụ chọc trời biến đổi từ mầm non bằng siêu năng lực ý niệm và siêu năng lực thời gian không giống nhau. Bởi lẽ, hình dáng đại thụ chọc trời được tạo ra bởi siêu năng lực thời gian là hình dáng tương lai của mầm non sau khi phát triển theo tự nhiên, còn siêu năng lực ý niệm thì không như vậy. Siêu năng lực ý niệm có thể khống chế sự quy luật vận động của vật chất ở hiện tại, nhưng không điều khiển được các quy luật vận động của vật chất trong tương lai. Siêu năng lực thời gian khiến vật chất trở thành hình dáng của nó trong quá khứ hoặc tương lai một cách nhanh chóng. Khả năng nhìn thấy trục thời gian của Tác Mễ tương tự như khả năng nhìn thấy thể ý thức của Tiểu Ngư. Với khả năng này, hắn ta có thể nhìn thấy quỹ tích biến đổi và vận động của vật chất, sau đó vận dụng ý thức của mình để biến đổi nó thành hình dáng ở quá khứ hoặc tương lai. Khi toàn bộ vật chất trong cơ thể sinh mệnh quay trở lại trạng thái của một phút trước, thì chính là đang quy hồi thời gian, du hành ngược về phút trước. Lúc này, sinh mệnh vẫn còn ký ức về tương lai đã xảy ra một phút trước đó trong ý thức, liền có cảm giác chính mình vừa mới trải qua một chuyến du hành thời gian. Chỉ cần nắm giữ siêu năng lực điều khiển thời gian đủ mạnh mẽ trong tay, thì có thể khống chế dòng thời gian của mọi nguyên tử trên trái đất về vị trí và trạng thái của 1.000 năm trước, mà vẫn còn giữ lại ký ức hiện tại của tất cả sinh mệnh. Điều này tương đương với việc đưa tất cả sinh mệnh đó du hành về ngàn năm trước. Tất nhiên, việc đưa mọi nguyên tử trên trái đất về vị trí và trạng thái từ hàng nghìn năm trước, đồng nghĩa với việc xóa sổ chủng tộc nhân loại hiện tại. Khi đó, nhân loại thời cổ đại sẽ phát triển tiến hóa lần nữa dựa theo dòng thời gian hàng nghìn năm đã định trước. Nếu sinh mệnh muốn giữ lại ký ức về quá trình quay lại thời gian, nhất định phải thoát khỏi sự trói buộc của chiều không gian và thời gian của vật chất, trở thành sinh mệnh chiều thứ tư và kiểm soát thời không. Mà sau khi du hành thời gian, việc chủ động sử dụng ngoại lực để thay đổi quỹ tích vận hành tương lai của một vật thể hoặc nguyên tử nào đó, tương đương với việc thay đổi thế giới, gợi ra sự xuất hiện của thời không song song. Những thay đổi trong quỹ tích đã được xác định trước của một nguyên tử hoặc vật thể, cũng sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm. Sự tồn tại của hiệu ứng cánh bướm này, nếu như có thể phát triển biến hóa, thì sẽ dần dần làm cho thời không song song cùng thời không thế giới trước đó dần dần xuất hiện khác biệt. Và theo thời gian, sự khác biệt này sẽ càng ngày càng lớn. Nếu muốn loại trừ thời không song song, thì chắc chắn phải dùng nguồn sức mạnh khổng lồ để tua ngược thời gian về lúc một vật thể thay đổi trên trục thời gian và đưa nguyên tử hoặc vật thể bị thay đổi đó trở về vị trí ban đầu. Sinh mệnh nắm giữ siêu năng lực thời gian chân chính trong tay, có thể du hành trở về lúc kẻ địch chưa trưởng thành và tiêu diệt kẻ đó. Đó là một vũ khí nhân quả trong triết học. Cũng là tính đáng sợ của siêu năng lực thời gian. Trong quá trình sao chép lại siêu năng lực của Tác Mễ, Trần Mặc không có giây phút nào không cảm nhận được tính chất đặc biệt của siêu năng lực thời gian, đồng thời âm thầm khẳng định đây chính là khả năng của một sinh mệnh ở chiều thứ tư chân chính. Một khi có thể khống chế được năng lực thời gian, sau đó phát triển nó đạt đến mức cấp độ thích hợp, hắn có thể tự do qua lại bên trong dòng chảy thời không và thời không song song. Khi đó, hắn chính là sinh mệnh bất tử bất diệt thực sự trong vũ trụ này, nhưng nếu muốn trở thành thần linh quản lý vạn vật, hắn vẫn cần có khả năng đi vào ký ức của mọi sinh mệnh. Chính là siêu năng lực ý thức của Tiểu Ngư. Hiện giờ, Trần Mặc đã có siêu năng lực ý thức, chỉ còn thiếu siêu năng lực thời gian. Hắn có cảm giác, siêu năng lực thời gian là điều kiện kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Nói cách khác, để biết được sứ mệnh của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn nhất định phải nắm giữ siêu năng lực thời gian. Hãy thử quay ngược thời gian, Trần Mặc nhắc nhở Tác Mễ. Tác Mễ vốn đang điều khiển hoa cỏ, nghe thấy giọng nói của Trần Mặc trong đầu, hắn có chút sửng sốt, nhưng sau đó liền hiểu rõ. Tác Mễ đáp lại, một lần nữa đổ dồn sự chú ý đến hoa lá trong phòng thí nghiệm, cố gắng sử dụng năng lực của mình để đảo ngược thời gian sinh trưởng của hoa cỏ. Rất nhanh sau đó, vầng trán của Tác Mễ bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cơ thể hắn ta bắt đầu run rẩy, các cơ trên mặt hắn ta cũng bắt đầu co giật. Không bao lâu sau, Tác Mễ mất hết toàn bộ sức lực, tạm dừng vận dụng siêu năng lực, cảm thấy chính mình như vừa bò lên khỏi mặt nước. Không được, Tác Mễ mệt mỏi, nói với giọng điệu có chút yếu ớt. Hắn vẫn chưa tìm ra bí quyết quay ngược thời gian, dường như bị ngăn cản bởi một rào cản vô hình nào đó. Hơn nữa, hắn còn cảm giác siêu năng lực trong người mình vẫn chưa đủ để quay ngược thời gian. Thấy vậy, Trần Mặc cũng dừng lại. Vừa rồi, khi Tác Mễ sử dụng siêu năng lực thời gian để quay ngược thời gian của hoa cỏ, hắn cũng cảm nhận được có sự cản trở tương tự. Cùng với đó, hắn cũng phát hiện nguyên nhân chính là do năng lực của Tác Mễ chưa hoàn toàn phát triển, cũng là do cơ thể và ý thức hiện tại của Tác Mễ căn bản chịu không được những biến hóa trong quá trình quay ngược thời gian. Ngươi vất vả rồi, trước tiên nghỉ ngơi đi, lần sau lại tiếp tục. Dù sao đi nữa, thân thể mới là điều quan trọng nhất, Trần Mặc nói. Tác Mễ ngồi dậy khỏi ghế, cầm lấy chiếc khăn từ tay người máy, lau chùi mồ hôi rồi tò mò hỏi, ông chủ có thu hoạch được gì không? Có thu hoạch được một chút. Trần Mặc gật đầu. Hắn có một vài thu hoạch nhất định, nhưng vẫn chưa thành công sao chép siêu năng lực của Tác Mễ. Dù sao đi nữa, siêu năng lực thời gian quá mức phức tạp, hắn còn cần thời gian để lĩnh hội nó, không thể vội vàng được. Theo cách phân loại siêu năng lực của Trần Mặc, những loại siêu năng lực liên quan đến ý thức, thời gian và không gian được liệt vào đỉnh của kim tự tháp siêu năng lực. Lúc trước, hắn đã tốn rất nhiều công sức mới có thể thành công lĩnh hội được siêu năng lực ý thức của Tiểu Ngư, vậy nên hắn cũng ý thức được chính mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi lĩnh hội siêu năng lực thời gian. Chúng ta ăn cơm trước đi. Trần Mặc cởi áo choàng thí nghiệm, dẫn Tác Mễ ra khỏi phòng thí nghiệm. Tác Mễ nở nụ cười sáng lạn trên gương mặt mệt mỏi, hắn không ngờ lại có thể cùng ăn tối với ông chủ, sau này khi quay về có thể khoe khoang với mọi người. Tích tích tích. Đúng lúc này, thiết bị liên lạc của Trần Mặc vang lên âm thanh tin nhắn. Liếc nhìn dãy số, Trần Mặc dừng lại một chút, đây chính là từ cục tình báo đến, hắn biết chắc chắn có chuyện lớn đã xảy ra. Mặc nữ cũng tới gần bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Mặc ca, Liên minh thập thành xảy ra chuyện rồi. Sau khi nhìn thấy tin tức từ cục tình báo, Trần Mặc lập tức rơi vào trầm tư. Quả thực đã xảy ra chuyện. Căn minh chủ của Liên minh thập thành, đồng thời là thành chủ tòa thành Hy Ma, La Nghiêu thành chủ của tòa thành Yêu La, ngoài ra còn có lệnh Hy tổng tư lệnh liên quân của Liên minh thập thành, ba người bọn họ đều bị ám sát gần như ngay tại trận chiến. La Nghiêu bị giết hại, Càng thoát chết nhưng bị thương nặng, lệnh Hy cũng bị thương nhẹ. Đây là tin tức tình báo được truyền về từ Liên minh thập thành. Càng có quan hệ thân thiết với La Nghiêu, bọn họ thân thiết như anh em. Hơn nữa, La Nghiêu cũng quen biết với sư phụ của lệnh Hy, còn mang ơn tri ngộ đối với lệnh Hy. Lần này La Nghiêu gặp nạn, Liên minh thập thành e rằng sẽ biến đổi rất lớn. Lam vừa chiếc cầm nhọn của, vừa đưa ra suy luận sắc bén về sự tình có khả năng xảy ra tiếp theo. Biến cố lần này khiến bọn họ đều bất ngờ. Trần Mặc cảm thấy nặng nề, thế cuộc xem ra còn phức tạp hơn so với dự đoán của hắn. Ai đã ra tay? Không thể xác định được. Kẻ ám sát không để lại nhiều manh mối, nhưng hẳn là đến từ một trong hai thế lực Bạch Tinh và Hắc Đồng. Lam suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp, dựa theo thế cục của Liên minh thập thành hiện nay, thì Bạch Tinh có nhiều khả năng động thủ hơn. Sao ngươi lại nói thế? Nền văn minh Hắc Đồng từng đề nghị hợp tác với Liên minh thập thành, nhận được sự tán thành của một vài thành chủ. Điều này chứng tỏ, kế hoạch chia rẽ Liên minh thập thành của bọn hắn dường như đã phát huy tác dụng nhất định, có thể từ từ đẩy mạnh trong tương lai. Tuy nhiên, kế hoạch này không chỉ uy hiếp đến chúng ta, mà còn gây tổn hại lợi ích của nền văn minh Bạch Tinh. Do đó, nền văn minh Bạch Tinh có lý do để phá hoại kế hoạch của nền văn minh Hắc Đồng, thậm chí có ý muốn giành được một phần miếng bánh là Liên minh thập thành. Việc này sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Nếu như ba vị kia đồng loạt bỏ mạng, Liên minh thập thành giống như con rắn mất đầu, thì nền văn minh Bạch Tinh sẽ không chút do dự phát động tấn công, nền văn minh Hắc Đồng cũng chắc chắn không chịu ngồi yên. Với nội bộ không quá đoàn kết, Liên minh thập thành sẽ không chịu được sự tấn công của hai nền văn minh thần cấp, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên, âm mưu ám sát hai nhân vật quan trọng nhất là Căng và Lệnh Hy đã thất bại, trụ cột của Liên minh thập thành vẫn còn ở đó, bọn họ có thể sẽ trực tiếp thanh tẩy Liên minh thập thành, nội gián của nền văn minh Bạch Tinh hay Hắc Đồng đều không thể thoát được. Không còn nghi ngờ gì nữa, âm mưu ám sát của nền văn minh Bạch Tinh thất bại, kế hoạch ly gián của nền văn minh Hắc Đồng cũng phá sản, hai thế lực này có thể sẽ áp dụng thủ đoạn khác. Thủ đoạn gì? Trong phép dùng binh, có thể khiến cho kẻ địch đầu hàng là thượng sách, đánh tan kẻ địch chỉ là thứ sách. Cho nên, để đánh thắng quân địch, tài trí nhất là biết dùng mưu, thấp hơn thì dùng các biện pháp ngoại giao, thấp hơn nữa là dùng vũ lực, bất đắc dĩ lắm mới phải công thành. Làm lý luận từ một bộ binh pháp kinh điển của trái đất, đây là chiến thuật do tổ tiên các ngươi đã truyền lại, nó rất chính xác và sẽ không bao giờ lỗi thời. Ngươi muốn nói, bọn họ có khả năng sẽ tấn công liên minh thập thành. Không Lam lắc đầu, khẳng định chắc chắn, nếu như ta là người đưa ra quyết sách của nền văn minh Hắc Đồng, thì ta sẽ không tấn công liên minh thập thành, nhưng Lam phân tích không sai. Cái chết của La Nghiêu đã khơi dậy cơn thịnh nộ của các quan chức cấp cao trong liên minh thập để ám sát ba nhân vật quan trọng nhất của thập thành, nếu không có sự giúp đỡ của những người trong cuộc, thì kẻ ám sát không thể biết vị trí cụ thể của bọn họ. Vì lẽ đó, những nội gián kia sẽ trở thành đối tượng bị thanh trừng đầu tiên của liên minh thập thành. Chính quyền tòa thành Hy Ma và tòa thành Yêu La vô cùng tức giận, bọn họ không cân nhắc đến việc chừa đường lui nào, cũng không muốn tiếp tục duy trì quan hệ dối trá kia. Với lực lượng chính là tòa thành Hy Ma, cùng với lực lượng bổ sung là tòa thành Yêu La, Càng đã công khai kêu gọi các tòa thành Thiên Lộc, Lưu Ly, La Hầu và tộc đàn Nhân Ngư phát động một chiến dịch thanh lọc nội bộ mạnh mẽ. Ngay lập tức, toàn bộ nội gián do văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Hắc Đồng cài vào tinh vực liên minh thập thành đều bị bắt giữ, kể cả sứ giả được phái đến đây để bàn bạc kết minh cũng không thoát khỏi vòng vây. Căng không hề lưu tình, nhanh chóng công bố tội trạng cũng như ra lệnh xử tử công khai tất cả nội gián, kể cả sứ giả của hai nền văn minh Bạch Tinh và Hắc Đồng. Hành động này ngay lập tức gây nên không ít sóng gió trong dư luận. Một vài thế lực trong liên minh thập thành đã từng mong muốn liên minh với nền văn minh Hắc Đồng, hiện tại đã từ bỏ ý định. Diễm lạnh lùng nói, nền văn minh Bạch Tinh nhìn thấy kế hoạch của chúng ta tiến triển thuận lợi, liền tìm cách ám sát ba vị kia, nếu như thành công thì có thể chiếm lấy một phần lãnh thổ của liên minh thập thành, nếu như thất bại thì cũng có thể phá hủy bố cục của chúng ta. Đồng Thanh cũng không hề hài lòng, không ngờ nền văn minh Bạch Tinh sẽ dùng thủ đoạn thô bạo như thế để chen ngang kế hoạch của chúng ta. Nền văn minh Hắc Đồng họ đã thành công trong việc gây ra những bất đồng trong nội bộ liên minh thập thành. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa là có thể ly gián các nền văn minh lớn trong liên minh thập thành. Tuy nhiên, nền văn minh Bạch Tinh lại bất ngờ chen ngang, phá hoại cục diện có lợi đối với nền văn minh Hắc Đồng bọn họ. Bây giờ, liên minh thập thành đoàn kết rất hơn nhiều so với trước đây, nên bọn họ e là phải mất nhiều công sức lẫn thời gian hơn nữa để có thể nuốt chửng thế lực này. Từ ban đầu, Đồng Thanh vốn dĩ không coi liên minh thập thành là kẻ địch của nền văn minh Hắc Đồng. Suy cho cùng, ngoại trừ Căng, thì những kẻ khác trong liên minh thập thành đều không hề khó đối phó. Trong mắt hắn, kẻ địch mạnh nhất là nền văn minh Bạch Tinh, còn kẻ địch có tính uy hiếp lớn nhất chính là tập đoàn Kiến Hành Quân. Nền văn minh Bạch Tinh là đối thủ cũ, hắn đã quá biết rõ thế lực này. Còn tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ mới xuất hiện gần đây, nhưng mang lại vô vàn nguy cơ cho hắn, đặc biệt là kể từ khi vũ trụ bước vào thời đại siêu năng lực, tập đoàn Kiến Hành Quân đã cho thấy tiềm năng phát triển cực kỳ khủng bố với công nghệ kỹ thuật siêu năng lực mạnh mẽ, cùng với chiến pháp siêu năng lực đặc biệt. Cho dù tác chiến cá nhân hay tác chiến chiến bộ, Kiến Hành Quân dường như có sự hiểu biết về siêu năng lực sâu sắc và tiên tiến hơn rất nhiều so với nền văn minh Hắc Đồng bọn họ. Nếu như Kiến Hành Quân tiếp tục phát triển, thì chắc chắn sẽ là một đối thủ vô cùng đáng sợ trong tương một khi thời đại siêu năng lực phổ cập toàn bộ, lợi thế công nghệ của bọn họ với tư cách là một nền văn minh cấp thần sẽ biến mất. Vì lẽ đó, nền văn minh Hắc Đồng bọn họ nhất định phải tìm ra biện pháp hạn chế sự phát triển của Kiến Hành Quân, đồng thời thâu tóm các thế lực lâu năm khác để bành trướng sức mạnh, từ đó tiêu diệt triệt để mối đe dọa tiềm tàng như Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, sau khi bố cục tại Liên minh Thập Thành đã bị phá hủy hoàn toàn, Đồng Thanh cũng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Nhưng cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nhất định phải kìm hãm tập đoàn Kiến Hành Quân. Diễm liếc nhìn bản đồ sau rồi chìm vào suy tư, hắn hiển nhiên cũng bất ngờ khi nền văn minh Bạch Tinh đột ngột ngán chân phá hoại thế cục tốt đẹp của bọn họ, nếu không thể dùng mưu, thì cứ tấn công thành trì. Đồng Thanh sửng sốt trố mắt, chúng ta tấn công Liên minh Thập Thành luôn ư? Không phải, tòa thành Hy Ma ra lệnh thanh tẩy nội gián, trắng trợn giết sứ giả chúng ta. Chúng ta đương nhiên phải gây hấn với tòa thành Hy Ma rồi. Diễm để lộ một tia hung quang trong ánh mắt, liên minh thập thành vốn đã bị tán một phần, hơn nữa cũng có ít nhiều thù oán xưa cũ hoặc xung đột lợi ích trong nội bộ, chúng ta hãy tấn công tòa thành Hy Ma thay vì các tòa thành khác, xem thử bọn họ sẽ phản ứng ra sao. Đồng Thanh cảm thấy phấn khích. Nền văn minh Hắc Đồng không ám sát Căng, nhưng Căng lại giết sứ giả nền văn minh Hắc Đồng, bọn họ có thể dùng điều này làm cái cớ để phát động tấn công tòa thành Hy Ma. Chỉ là, bọn họ gây phiền phức cho tòa thành Hy Ma. Những tòa thành khác sẽ tương trợ hay không đây? Nếu có, thì chính là đối nghịch nền văn minh Hắc Đồng, nếu không, thì liên minh thập thành chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Nội bộ liên minh thập thành vốn không bền chắc như thép, hơn nữa không một thế lực nào lại muốn đối đầu với nền văn minh hùng mạnh như Hắc Đồng. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tiếp tục những bước tiến tiếp theo. Liên minh thập thành rơi vào hỗn loạn. Chiến bộ của nền văn minh Hắc Đồng đang nhắm thẳng vào tòa thành Hima, đồng thời công khai mục tiêu là tòa thành Hima. Cùng với đó, bọn họ yêu cầu thành chủ của tòa thành Hima là Căng mau chóng từ chức và trình diện trước chính quyền nền văn minh Hắc Đồng để gánh chịu xét xử, đồng thời thông báo với các nền văn minh khác không nên can thiệp vào chuyện này. Tòa thành Yula, tòa thành Lưu Ly, tòa thành Thiên Lộc và tòa thành Nhân Ngư lập tức tuyên bố lên tiếng ủng hộ tòa thành Hima, cũng như sẵn sàng hỗ trợ tòa thành Hima. Bên phía Lệnh Hy, hắn trực tiếp huy động chiến bộ liên hợp để triển khai cuộc đối đầu với chiến bộ của nền văn minh Hắc Đồng. Trong khi đó, tòa thành Nguyệt Lộc, tòa thành Liệt Nhân, tòa thành Thần Đồ, tòa thành Thánh Mãn và tòa thành La Hầu vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Liên minh thập thành dường như rơi vào trong một thùng thuốc súng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Rất nhiều sinh mệnh cho rằng chuyện này là do Căng gây ra, liên minh thập thành không nên dính vào rắc rối, một số kẻ khác hành động như thể chẳng liên quan gì đến bản thân mình. Những rạn nứt trong liên minh thập thành đã được phơi bày một cách công khai với thế giới bên ngoài. Nền văn minh Hắc Đồng cũng nhân cơ hội này để gia tăng áp lực lên tòa thành Hima. Dưới sự chỉ huy của Diễm, chiến bộ nền văn minh Hắc Đồng đã phát động một cuộc tấn công vào tòa thành Hima. Lệnh Hy cũng không chịu thua kém, lập tức chỉ huy chiến bộ liên minh thập thành nhằm ngăn chặn bước tiến của kẻ địch. Chiến tranh bùng nổ. Đã update chương 1930. Ai cũng biết đến thực lực của Diễm. Vị tướng tinh mạnh nhất của nền văn minh Hắc Đồng và là một trong 10 vị tướng hàng đầu của vũ trụ, hắn có tầm nhìn chiến lược và phương pháp bố trí tài giỏi, đã từng lấy một đấu hai, kìm hãm hai cuộc tấn công của nền văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Lôi Thần, thậm chí còn trợ giúp Đồng Thanh ngồi vững vị trí nghị trưởng Hắc Đồng. Lệnh Hy cũng không hề kém cạnh, là một trong 10 đại tướng tinh và là một nhân vật được yêu mến trong vũ trụ. Hắn một tay phụ trách bộ phận tác chiến của liên minh thập thành, có cách thức bố trí chiến thuật không tầm thường, hơn nữa còn có khả năng hiểu thấu thế cục. Bởi vì sự hiện diện của Lệnh Hy mà hai nền văn minh Bạch Tinh và Hắc Đồng không dám tùy tiện tấn công liên minh thập thành. Vì lẽ đó, trận chiến giữa hai vị đại tướng tinh đỉnh cấp nhất thời thu hút sự chú ý của dư luận. Song, nền văn minh Bạch Tinh vốn dĩ ít khi ra mặt, dường như lần này cũng muốn tham gia vào cuộc vui. Vô số quân đoàn với sự dẫn đầu là chiến bộ Bạch Tinh liên tục xuất hiện ở lỗ trùng của Thiên Hà Cô Lộc, sẵn sàng tiến quân về phía liên minh thập thành. Câu tuyên vị tướng tinh xuất sắc nhất của nền văn minh Bạch Tinh chính là người chỉ huy chiến bộ Bạch Tinh. Câu tuyên đã từng bị đánh bại dưới tay Tử La và tập đoàn Kiến Hành Quân, phải du hành nửa vũ trụ mới trở về nền văn minh Bạch Tinh, bị bào mòn gần như toàn bộ kiêu ngạo trong người. Hiện giờ, cô ta đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, đồng thời cũng nâng cao thực lực của bản thân so với lúc trước. Nền văn minh Bạch Tinh tăng cường quân binh đến cô lộc lỗ trùng, khiến cho liên minh thập thành vô cùng lo lắng. Lệnh Hy hiện đang cố gắng hết sức để đối phó với nền văn minh Hắc Đồng, không cách nào phân thân để lo cho việc khác. Nếu như hắn cố chấp đối kháng với nền văn minh Bạch Tinh một lần nữa, thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Vì vậy, chính quyền liên minh thập thành chỉ có thể trơ mắt nhìn những hành động của nền văn minh Bạch Tinh. Hai nền văn minh cấp thần lớn đang nhắm vào tòa thành Hima. Trong lúc nhất thời, mọi sinh mệnh ở tòa thành Hima đều cảm thấy bất an. Ngay khi thế giới bên ngoài cho rằng tòa thành Hima đã sụp đổ, thì nền văn minh Bạch Tinh đột nhiên tạm ngừng di chuyển, chờ đợi thời cơ hành động. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, thế giới bên ngoài mới phát hiện ra rằng một quân đoàn đã xuất hiện ở tòa thành Hima. Đó là chiến bộ Minh Đồ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Do có sự tồn tại của Minh Đồ, một trong 10 đại tướng tinh của vũ trụ, chiến bộ Minh Đồ dường như là mạnh nhất trong số các quân đoàn đơn lẻ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Sau khi tin tức chiến bộ Minh Đồ đột nhiên xuất hiện ở tòa thành Hima được lan truyền, những sinh mệnh quan tâm tới cuộc chiến này mới giật mình hiểu ra. Hóa ra, tập đoàn Kiến Hành Quân và tòa thành Hima đã thành lập liên minh trước đó. Tập đoàn Kiến Hành Quân, một thế lực mà không ai dám coi thường, rốt cuộc đã tung ra quân bài vũ trang mạnh nhất trong tay chính là chiến bộ Minh Đồ để hỗ trợ cho tòa thành Hima. Gần như ngay sau khi chiến bộ Minh Đồ triển khai dàn trận ở tòa thành Hima, thì chiến bộ Bạch Tinh ngay lập tức tạm dừng di chuyển, không có ý định động thủ. Thế cuộc lâm vào bế tắc. Lệnh Hy đối đầu với Diễm của nền văn minh Hắc Đồng, Minh Đồ kìm hãm cầu tuyên của nền văn minh Bạch Tinh, các tướng tinh hàng đầu trong vũ trụ tập hợp lại cùng một chỗ, khiến cho thế lực khắp nơi run rẩy vì sợ hãi. Bất kỳ động tĩnh từ cuộc chiến lần này đều quy mô vũ trụ. Tòa thành Hima chống lại nền văn minh Hắc Đồng thì chẳng khác nào kiến càng rung cây. Tuy nhiên, với sự gia nhập của Kiến Hành Quân và sự kết hợp của năm tòa thành trong liên minh thập thành, thế lực này chắc chắn không thua kém bất kỳ nền văn minh cấp thần nào cả. Nói cách khác, hai nền văn minh cấp thần phải dốc hết toàn lực phát động một cuộc chiến tranh toàn diện mới có thể đánh bại bọn họ. Tuy nhiên, nếu một cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra, ngay cả khi Kiến Hành Quân và năm tòa thành đều bị thâu tóm, hai nền văn minh cấp thần vẫn sẽ chịu tổn thất đáng kể và còn có thể gây ra cuộc chiến hỗn loạn trong vũ trụ. Nhưng nền văn minh Hắc Đồng dường như không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trong lúc đối đầu, bọn họ ra lệnh điều động chiến bộ xích quân với ý muốn tuyên chiến toàn diện. Tuy nhiên, nền văn minh Hắc Đồng không ngờ, ngay khi chiến bộ xích quân chuẩn bị xuất phát, Tử La của nền văn minh Tử Vi điều động một số lượng lớn hạm đội đến biên giới tinh vực của nền văn minh Hắc Đông. Chiến bộ Xích Quân lập tức dừng lại, không dám manh động. Vào thời điểm này, nền văn minh Tử Vi đột nhiên can thiệp, chẳng lẽ muốn giúp đỡ Kiến Hành Quân? Nền văn minh Tử Vi bây giờ vẫn đang trong thời kỳ suy tàn sau cuộc thanh trừng nội bộ, các tướng tinh của thế lực này không bằng những nền văn minh cấp thần khác. Tuy nhiên, chiến bộ của nền văn minh Tử Vi vẫn sở hữu số lượng máy móc chiến tranh mạnh mẽ, La Mập Mạp cũng được xếp vào 10 vị tướng tinh hàng đầu trong vũ trụ. Vì lẽ đó, nền văn minh Hắc Đồng cũng không dám coi thường bọn họ. Mặt khác, nền văn minh Lôi Thần không chịu lạc hậu, bắt đầu rục rịch. Ngay khi nền văn minh Lôi Thần vừa định kéo quân tiếp cận tinh vực Kiến Hành Quân, thì Liên minh Tinh Vân giáp giới với bọn họ cũng nhanh chóng hành động. Chiến bộ của Liên minh Tinh Vân nhận được mệnh lệnh của Đồ Vân, liền tập trung quân đến biên giới tinh vực Lôi Thần. Mặc dù chiến bộ Liên minh Tinh Vân không mạnh bằng chiến bộ dưới trướng nền văn minh Lôi, đã update chương 1930 trước đây, Liên minh Thập Thành không thể thiết lập liên minh với Kiến Hành Quân và, nhưng Lệnh Hy nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của thế cục, thế nên hắn đã lén lút tiến hành thỏa thuận riêng với bọn họ. Chiến bộ Minh Đồ đến hỗ trợ tòa thành Hy Ma, chính là thuận theo nội dung thỏa thuận, cũng như ý muốn của Lam và Trần Mặc. Dù thế nào đi nữa, tập đoàn Kiến Hành Quân không thể để cho tòa thành Hy Ma bị tiêu diệt, cũng không thể đánh mất vùng đệm chiến lược là Liên minh Thập Thành, nếu không, thì bọn họ nhất định sẽ rơi vào tình thế rất bất lợi khi đối đầu trực diện với hai nền văn minh thần cấp. Trần Mặc không thể tin được là Đồng Thanh lại dám gây chiến vào lúc này. Trong một cuộc chiến toàn diện, nền văn minh Hắc Đồng chưa chắc có thể đánh bại bọn họ, cũng cho dù đánh thắng thì cũng sẽ gánh chịu tổn thất nặng nề và có thể lợi ích cho các thế lực khác. Trần Mặc biết, Đồng Thanh với tham vọng thống trị của mình sẽ không chỉ dừng lại ở bọn họ mà là toàn bộ vũ trụ, vậy nên hắn tuyệt đối sẽ không để chiến bộ của mình lưỡng bại câu thương với bọn họ. Nền văn minh Hắc Đồng vốn dĩ chỉ muốn chia rẽ Liên minh Thập Thành, bọn họ đã làm được tới mức độ như này thì coi như đã đạt được mục tiêu từ lâu rồi. Trong sự kiện lần này, mọi người trong Liên minh Thập Thành đều nhận ra kẻ nào là bạn bè, kẻ nào là thù địch, căn bản không thể nào xây dựng lại mối quan hệ trước đó. Như vậy, Liên minh Thập Thành dần dần chia tách, trở thành năm bè bảy mảng rời rạc, nền văn minh Hắc Đồng có thể dễ dàng từng bước xâm chiếm, thôn tính từng bè mảng và củng cố bản thân. Nhưng cho dù nhìn thấy được dương mưu của nền văn minh Hắc Đồng, Trần Mặc cũng không thể can thiệp vào nội bộ của Liên minh Thập Thành, nếu không thì cũng sẽ bị Đồng Thanh lợi dụng cơ hội điều hướng dư luận. Có điều, tình hình hiện tại cũng coi như tạm ổn. Bọn họ đã thành lập liên minh với tòa thành Hy Ma, tòa thành Yêu La, tòa thành Lưu Ly, tòa thành Thiên Lộc và tòa thành Nhân Ngư. Những nền văn minh này có thể hình thành nên một khối thép, cũng có thể đóng vai trò là vùng đệm chiến lược hòa hoãn giữa Kiến Hành Quân và nền văn minh Hắc Đồng. Căng và Lệnh Hy có sự hiểu biết toàn diện về tình hình hiện tại, bọn họ biết rằng nếu như chính mình bỏ rơi Kiến Hành Quân thì sẽ chỉ có một kết cục là bị một nền văn minh cấp thần thôn tính. Vì lẽ đó, bọn họ đành phải cố gắng bám víu vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Hơn nữa, Căng và Lệnh Hy cũng đã nhìn thấy tiềm năng của tập đoàn Kiến Hành Quân. Dù là kỹ thuật siêu năng lực, tướng tinh hay chiến bộ, Kiến Hành Quân đều không thua kém nền văn minh cấp thần nào. Hơn nữa, bọn họ còn sở hữu một vũ trụ, có đủ điều kiện của một nền văn minh cấp thần, cũng như sức sống bàn bạc. Kết minh với một thế lực như vậy, tốt hơn nhiều so với bị một nền văn minh cấp thần thôn tính. Do đó, Căng và Lệnh Hy đã quyết tâm thành lập liên minh với Kiến Hành Quân, nhưng lại bị phản đối, từ đó nảy sinh cãi vã và bất đồng với các thành chủ khác. Liên minh Thập Thành hiện tại được chia thành 3 phe, không đúng, là 4 phe. Căng với 5 tòa thành xung quanh thành lập liên minh với Kiến Hành Quân. 3 tòa thành Thần Đồ, Thánh Mãn và Thợ Săn mong muốn sẽ thành lập một liên minh với nền văn minh Hắc Đồng. Tòa thành Nguyệt Lộc muốn dựa dẫm vào nền văn minh Bạch Tinh, còn tòa thành La Hầu thì vẫn chưa đưa ra quyết định. Sinh mệnh của tộc đàn La Hầu quá thông minh, nhưng chính vì quá thông minh mà cân nhắc suy tính quá nhiều, kết quả là không biết phải lựa chọn như thế nào, đành phải đợi đến khi tình hình trở nên rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Các tòa thành khác căn bản vô vọng, Căng và Lệnh Hy cũng không có ý định đặt quá nhiều tâm trí vào đó. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể dựa vào Kiến Hành Quân. Căng trông có vẻ mệt mỏi, cũng không hề thả lỏng. Ta đã nghĩ đến việc huấn luyện ngươi trở thành thủ lĩnh của Liên minh Thập Thành, tiếc thay, ngươi chỉ có tố chất cầm binh, không có cơ duyên lãnh đạo. Hiện tại, nền văn minh Hắc Đồng gây ra áp lực lớn như vậy, Liên minh Thập Thành chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Vân Lệnh Hy cười gượng, cũng không biết làm thế nào. Chiến tranh chính là bước khởi đầu để thiết lập ván cờ và tạo ra lực. Một khi ván cờ mở ra, động lực hình thành, thì những người đánh cờ nhìn qua cũng hiểu rõ tình hình. Làm thế nào phá vỡ thế cục này đây? Đây là nan đề mà tất cả các thế lực trong vũ trụ đang suy nghĩ. Các chiến bộ đỉnh cấp trong toàn vũ trụ đang hăm he lẫn nhau, gây ra một loại áp lực tâm lý còn kinh sợ hơn cả chiến tranh. Hiện giờ, toàn bộ vũ trụ phản phất như một quả đạn pháo được đặt trên lò nướng. Bất kỳ phe nào chỉ cần nổ một phát súng, thì chính là đang phát động một cuộc chiến trên mọi mặt trận. Lão Tổ Tông, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Hồ Băng Tâm nhìn về phía lão tù trưởng Bạch Vũ Trụ hiện giờ không còn là vũ trụ trước kia, ngươi hiện đang là người cầm trịch của nền văn minh Bạch Tinh, thì đương nhiên phải tự mình đưa ra quyết định. Lão tù trưởng Bạch Tinh bình thản nói, tuy nhiên, nhìn vào tình hình trước mắt, chúng ta tạm thời không thể gây chiến với nền văn minh Hắc Đồng, mà cần phải giải quyết đối thủ khác. Nghe được câu nói lấp lửng của lão tù trưởng, Hồ Băng Tâm không khỏi giật mình. Đối thủ khác sao? Ngoại trừ Hắc Đồng, ngươi cho rằng thế lực nào là đáng sợ nhất trong số các đối thủ của chúng ta trong vũ trụ hiện nay? Lão tù trưởng Bạch Tinh hỏi. Xét về mức độ uy hiếp, các đối thủ của chúng ta đều vô cùng nguy hiểm, nhưng mối hiểm họa lớn nhất chính là nền văn minh Lôi Thần, có đúng không? Hồ Băng Tâm suy nghĩ một chút, đưa ra đáp án của mình. Nền văn minh Lôi Thần. Trong bất kỳ thời đại nào, thì thế lực nắm giữ cốt lõi thay đổi kỹ thuật nhất mới là thế lực có tầm ảnh hưởng nhất. Một điểm cải cách kỹ thuật vô cùng nhỏ bé cũng có thể khiến một nền văn minh nhỏ trở thành một nền văn minh cấp vũ trụ. Lúc trước, nền văn minh Tử Vi cũng đã cuộc khởi như vậy đấy. Bây giờ là thời đại siêu năng lực, kỹ thuật siêu năng lực, mô hình chiến tranh siêu năng lực và công nghệ ứng dụng siêu năng lực, nền văn minh Lôi Thần có nắm giữ những thứ này không? Lão tù trưởng Bạch Tinh hỏi ngược lại. Hồ Băng Tâm chìm vào suy ngẫm, đột nhiên ngẩng đầu, lão tổ tông, người muốn ám chỉ Kiến Hành Quân. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến, chỉ có Kiến Hành Quân mà thôi. Thế lực này đột ngột xuất hiện này, phản phất như một cơn bão lớn, cứ thế điên cuồng bành trướng khắp ngóc ngách trong vũ trụ. Với thực lực hiện tại, ngay cả khi bọn họ chiến đấu đơn độc, thì cũng không thua kém bất kỳ nền văn minh thần cấp nào. Suy cho cùng, những sinh mệnh trong Kiến Hành Quân đều là kẻ đáng sợ. Đồng Thanh nóng lòng đối phó với Kiến Hành Quân, thay vì đối phó với nền văn minh Tử Vi, các ngươi nghĩ thử xem tại sao lại như vậy. Đại điện rơi vào sự im lặng ngắn ngủi. Nhìn thấy Hồ Băng Tâm đang suy nghĩ, lão tù trưởng Bạch Tinh cũng không cắt ngang. Trong số rất nhiều hậu duệ của ông ta, Hồ Băng Tâm quả thực là người ưu tú nhất. Cô ta đã nắm giữ nền văn minh Bạch Tinh từ khi còn rất trẻ, hơn nữa còn quản lý nó một cách trật tự rõ ràng. Nhờ đó, sau khi ông ta xuất thế an toàn, nền văn minh Bạch Tinh với sự tự tin cao độ đã vượt qua các nền văn minh cấp thần khác, trở thành sự tồn tại chỉ sau nền văn minh Hắc Đồng. Vì vậy, dù là hiện tại hay tương lai, Hồ Băng Tâm chắc chắn sẽ là người kế vị của ông ta. Chỉ đáng tiếc, sinh mệnh nữ tính như cô ta bẩm sinh đã thiếu hụt tham vọng thống trị vũ trụ, đây cũng chính là lý do tại sao nền văn minh Bạch Tinh trước khi ông ta xuất thế lại im hơi lặng tiếng như vậy. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, Hồ Băng Tâm chần chờ nói, Đồng Thanh cho rằng Kiến Hành Quân còn đáng sợ hơn cả nền văn minh Tử Vi sao? Đúng, chính là như vậy, hoặc ít nhất trước mắt thì là như vậy. Kiến Hành Quân có đủ điều kiện để trở thành một nền văn minh cấp thần, bao gồm kỹ thuật tinh luyện vật chất tối và phản vật chất, kỹ thuật siêu năng lực, tiểu vũ trụ, cùng với dàn tướng tinh đỉnh cấp và khoa học kỹ thuật chiến tranh tiên tiến nhất hiện nay. Quan trọng hơn hết, thế lực này có chí tiến thủ mạnh mẽ và sức sống vô hạn. Chí tiến thủ. Đúng vậy, trải qua vô số năm phát triển, bố cục của các nền văn minh cấp thần đều đã ngừng phát triển, trở nên cứng nhắc cổ hủ, hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi các loại gia tộc, tập đoàn, thế lực. Mắt lão tù trưởng Bạch Tinh có chút âm trầm, nhẹ nhàng thở dài. Chính vì lý do này, cho nên nền văn minh Tử Vi mới trở nên suy yếu trong những năm gần đây. Tuy nhiên ta cũng rất bội phục Tử Quân Chi, một kẻ vô danh và không có gì đặc biệt, nhưng lại quyết tâm đến mức đưa Tử Đế tiến vào ngôi sao Tử Vi, lợi dụng đối phương để thanh trừng sạch sẽ các phe phái cố hữu của nền văn minh Tử Vi. Với hành động tàn nhẫn như này, hắn ta hoàn toàn có thể trở thành nhân vật trí dũng kiệt xuất được coi trọng trong lịch sử. Kiến Hành Quân thì khác, thế lực này vừa mới cuộc khởi với tư cách là một tập đoàn trong vòng mấy chục năm, còn đang trên đà phát triển nhanh chóng, vẫn còn chưa bị định hình trong khuôn mẫu. Mỗi một quan chức cấp cao của thế lực này đều có tinh thần dám nghĩ dám làm thủ, hơn nữa còn đoàn kết với nhau cùng nhân vật cốt lõi chính là Trần Mặc. Dựa này những điều kiện này, bọn họ tự nhiên sở hữu khả năng vô tận 20 năm trước, chưa ai nghe qua cái tên Kiến Hành Quân. Còn bây giờ thì sao? Kiến Hành Quân ngày nay rất giống với nền văn minh Tử Vi ngày xưa. Ta hiểu rồi. Bạch Tinh bình tĩnh gật đầu. Sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Sau khi tiến vào trạng thái siêu nhiên, Tác Mễ bắt đầu tập trung vào hoa cỏ trong phòng thí nghiệm. Trong khoảng thời gian này, hắn đã vận dụng siêu năng lực với tần suất dày đặc rất nhiều hơn so với lúc huấn luyện, từ đó có thể nâng cao vốn hiểu biết của chính mình về siêu năng lực. Bên cạnh đó, hắn cũng có cơ hội trao đổi một số ý tưởng và kinh nghiệm phát triển siêu năng lực với ông chủ, vậy nên đã nhận được rất nhiều lợi ích. Cứ tiếp tục như vậy, thì siêu năng lực thời gian của hắn sẽ sớm đạt đến cấp bậc chiến đấu. Bởi vì tính chất đặc biệt của thời gian, nên siêu năng lực thời gian đạt đến cấp bậc chiến đấu nhất định sẽ phát huy tác dụng không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, quá trình sử dụng siêu năng lực thời gian sẽ gây ra gánh nặng đối với ý thức và ý chí, hắn phải cẩn thận khống chế trạng thái của mình, vì sử dụng siêu năng lực quá mức sẽ khiến tinh thần mệt mỏi. Dù vậy, Tác Mễ cảm thấy ông chủ dường như không bao giờ tỏ ra mệt mỏi, điều này khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ ông chủ, đồng thời cũng tò mò không biết ông chủ mạnh đến mức nào. Khi Tác Mễ ngồi trên ghế thí nghiệm, thiết bị cảm ứng từ từ bao trùm tai và trán của hắn, bàn tay của Trần Mặc cũng bao trùm phần đầu của hắn. Lam sẽ xử lý các vấn đề liên quan đến chiến tranh. Hiện tại, các nền văn minh đứng đầu trong vũ trụ đang đối trọng với nhau, cũng sớm phát sinh xung đột trong quy mô nhỏ, đã bắt đầu chiến tranh cục bộ, nhưng vẫn chưa khai chiến toàn diện. Bởi lẽ, không ai có thể kiểm soát được hậu quả của một cuộc chiến tranh toàn diện. Một khi chiến tranh vượt khỏi tầm kiểm soát, thì ngay cả nền văn minh cấp thần cũng không thể khống chế được phương hướng tương lai. Vì vậy, tất cả các bên đều ăn ý mà âm thầm thúc đẩy thế cục, trước tiên sẽ loại bỏ một số nền văn minh nhỏ và thế lực nhỏ ra khỏi cuộc chiến, thu dọn hỗn loạn, sau đó mới bắt đầu mở ra các sự kiện quan trọng. Mà trong khoảng thời gian này, Trần Mặc luôn cố gắng sao chép siêu năng lực thời gian. Hắn đã có sự hiểu biết sâu sắc về siêu năng lực thời gian, cho nên chỉ cần bước qua cánh cửa ban đầu, liền có thể bước tiếp trên con đường bằng phẳng. Siêu năng lực thời gian có phần liên quan đến nhân quả và vấn đề triết học, vậy nên nó phức tạp hơn rất nhiều so với siêu năng lực thông thường. Sau khi vào trạng thái siêu nhiên, Trần Mặc chuyên tâm nghiên cứu cách sử dụng siêu năng lực của Tác Mễ. Cho đến bây giờ, Tác Mễ vẫn chưa thành thạo kỹ xảo quay ngược thời gian. Bởi lẽ, độ khó và yêu cầu của quay ngược thời gian quá cao, mà thể chất của hắn vẫn chưa đủ khả năng để gánh chịu lượng tiêu hao khi vận dụng loại kỹ xảo này. Nói về lý thuyết về thời gian, định luật không bảo toàn tính chẳng lẽ cũng có đề cập đến hiện tượng nghịch đảo bất đối xứng về thời gian. Đó là quá trình chuyển đổi giữa hai loại meson, trong đó, thời gian quay thuận và quay ngược không giống nhau. Ví dụ, meson ca được chuyển đổi thành meson phản ca thường nhanh hơn một chút, còn meson phản ca đảo ngược thành meson ca thì tương đối chậm hơn. Nhưng chính hiện tượng bất đối xứng thời gian này đã khiến cho độ khó của quay ngược thời gian lớn hơn vô số lần so với việc tăng tốc thời gian. Còn theo lý thuyết về vũ trụ song song và du hành thời gian, mỗi lần thời gian quay ngược thì các nguyên tử hoặc thậm chí là vật thể sẽ thay đổi trạng thái vốn có của dòng thời gian ban đầu, gây ra hiệu ứng cánh bướm, từ đó tạo ra vũ trụ song song. Vì vậy, việc quay ngược thời gian đòi hỏi nguồn năng lượng đủ để khai sáng ra vũ trụ. Sự tồn tại duy nhất có thể chịu đựng được nguồn năng lượng vô hạn này, sinh mệnh bốn chiều, chính là Trần Mặc với cơ thể lượng tử. Trần Mặc lóe lên vô số cảm ngộ trong đầu, hắn có cảm giác như bị mắc kẹt, phản phất như đã chạm đến được thứ gì đó, nhưng rốt cuộc lại không có gì. Thuận theo sự tập trung của Tác Mễ, hoa cỏ trong phòng thí nghiệm đang phát triển và héo đi với tốc độ cực nhanh, sau đó những hạt giống mới lại nảy mầm, phát triển điên cuồng, rồi tiếp tục nở rộ và tàn lụi. Toàn bộ quá trình giống như một cảnh quay tua nhanh của một bộ phim tài liệu. Đột nhiên, Trần Mặc khựng lại, tất cả những gì trước mắt hiện lên trong đầu hắn như dòng nước chảy ngược về điểm xuất phát, sau đó lại tăng tốc về phía trước và lặp lại chu kỳ. Hắn đã phần nào hiểu được ý nghĩa khái niệm bản chất của thời gian. Thời gian là sự thực hiện hóa liên tục và tuần tự những thay đổi trong chuyển động của vật chất. Trần Mặc sững sờ đôi chút, chìm vào suy tư với ánh mắt dần dần trở nên mông lung. Hắn nảy ra một tia linh cảm, cứ thế điên cuồng suy nghĩ về thời gian. Cảm nhận được động tĩnh của Trần Mặc, Mặc nữ không dám quấy rầy hắn, chỉ lặng lẽ canh giữ ở bên cạnh. Tác Mễ không hề hay biết điều gì, vẫn yên lặng giải phóng siêu năng lực của mình. Phòng thí nghiệm chìm vào sự tĩnh lặng, số liệu đang nhảy nhót không ngừng trên màn hình, hoa cỏ trong phòng thí nghiệm lần lượt sinh trưởng và lụi tàn dưới sự khống chế của Tác Mễ. Nửa tiếng sau đó, một làn sóng vô hình phát ra từ cơ thể của Trần Mặc. Hộc. Trần Mặc mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Vào giờ phút này, hắn dường như có thể nhìn xuyên thấu thời không. Tương lai và quá khứ, cũng như quyền năng điều khiển thời không và vạn vật trong vũ mặc nữ nhìn thấy điều này, vô cùng mừng rỡ. Cô mỗi ngày đều ở cạnh Trần Mặc, giống như cái bóng của hắn, vậy nên có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi của hắn. Anh Mặc thành công rồi ạ, Mặc nữ tới gần Trần Mặc nhẹ giọng hỏi. Ta thành công rồi. Trần Mặc mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Mặc nữ, sau đó giơ tay vỗ vai Tác Mễ, ra hiệu hắn dừng ông chủ, sao vậy? Tác Mễ có chút mờ mịt, không hiểu tại sao ông chủ lại bảo hắn dừng lại. Cảm ơn ngươi đã vất vả trong khoảng thời gian này. Trần Mặc nói. Ông chủ, ngươi có ý gì? Tác Mễ bối rối. Ta thành công rồi, thí nghiệm kết thúc. Trần Mặc chỉ tay vào đám hoa cỏ trong phòng thí nghiệm, chỉ trong chốc lát, hoa cỏ nảy mầm tựa như măng sau cơn mưa, nhanh hơn nhiều lần so với tốc độ của Tác Mễ. Ngay khi vừa bắt đầu, Trần Mặc đã thành thạo loại siêu năng lực này. Chúc mừng ông chủ. Tác Mễ vui mừng khôn xiết, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cũng như có chút hâm mộ thiên phú khủng bố của ông chủ. Sau này, người có khó khăn gì thì cứ tìm ta hoặc tổng giám đốc. Ta đây cũng sẽ truyền đạt cho ngươi một vài lời khuyên về phương pháp nâng cấp siêu năng lực thời gian, ngươi hãy chăm chỉ luyện tập, đừng lãng phí siêu năng lực đặc biệt này, nó rất có ích cho vũ trụ trong tương lai. Cảm ơn ông chủ. Tác Mễ ngây ngất trong niềm vui. Ta về rồi đây. Trần Mặc trở về nhà thấy căn phòng trống rỗng, có chút sững sờ khi nhìn thấy căn nhà trống trải với một vài người máy giúp về, sự nghênh đón mà hắn luôn mong đợi đã không xuất hiện. Người đâu rồi? Trần Mặc nhìn về phía Mặc nữ. Cha mẹ đi du lịch, Vô Song đang nghiên cứu, Vô Danh đang học tập ở bộ võ trang. Chị Tiểu Ngư và chị Triệu Mẫn xử lý công tác trong phòng làm việc. Mặt nữ nói. Trần Mặc sửng sốt một lát, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian vừa qua, hắn tập trung lĩnh ngộ siêu năng lực thời gian, lâu lâu mới về nhà để nghỉ ngơi, cũng không có hỏi han tình huống của người nhà. Hiện giờ, hắn bất chợt cảm thấy có chút áy náy. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn có biết ta đã trở về không? Trần Mặc hỏi. Hai người đó không biết, ta cũng không nói. Mặt nữ lắc đầu, các cô ấy đang giải quyết sự vụ tập đoàn, ta cũng không muốn làm phiền bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy trực tiếp tiến vào phòng làm việc, mang lại một niềm vui bất ngờ cho bọn họ. Trần Mặc thong thả đi về phía phòng làm việc. Trong giai đoạn này, các thế lực lớn trong vũ trụ giằng co với nhau, nhưng không một phe nào dám phát động chiến tranh. Dưới áp lực lớn như thế, đám quan chức cấp cao trong Kiến Hành Quân cũng cực kỳ bận rộn để vừa nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật, vừa duy trì cung cấp hậu cần cho lực lượng vũ trang. Bất kỳ ai cũng không biết liệu tương lai tới trước hay biến cố tới trước. Trần Mặc không quan tâm công tác quản lý, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn với tư cách là vợ của ông chủ đương nhiên phải chủ trì đại cục. Cho đến khi Trần Mặc bước vào phòng làm việc, hai người phụ nữ đều không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Nhìn thấy vẻ mặt mỏi của bọn họ, Trần Mặc có chút đau lòng. Theo lời kể của Mặt Nữ, kể từ khi các phe phái trong vũ trụ so kè với nhau, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cũng không được nghỉ ngơi thoải mái, phải làm việc ở tổng công ty ở trụ sở cả ngày lẫn đêm, thậm chí còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ở nhà để xử lý một số sự vụ tồn động. Nếu không phải đã trải qua quá trình khai phá tố chất thân thể, thì các cô có lẽ sẽ không thể chịu đựng được. Hai vị mỹ nữ, công việc và ta, cái nào quan trọng hơn? Nghe thấy giọng nói của Trần Mặc, hai cô ngẩng đầu lên, lập tức trở nên nhăn nhó mặt mày, công việc quan trọng hơn. Trần Mặc nhận về câu trả lời phủ phàng nhường này, lập tức sợ hãi đến mức xanh mặt, các ngươi cho ta một chút mặt mũi được không? Ngươi là ông chủ Kiến Hành Quân, nhưng chúng ta giúp ngươi xử lý công tác của tập đoàn, vậy mà ngươi còn có mặt mũi nói thế. Tiểu Ngư hừ lạnh. Ngươi cực khổ rồi. Trần Mặc bước tới, xoa đầu Tiểu Ngư. Các cô đang xử lý giấy tờ với nội dung đều liên quan đến công tác đối ngoại của một số thiên hà thuộc tinh vực Kiến Hành Quân, cũng như các loại dự án quy hoạch dài hạn của tập đoàn Kiến Hành Quân. Bây giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân quản lý vùng lãnh thổ rất rộng lớn, chứa chấp vô số sinh mệnh, vậy nên cũng bao gồm rất nhiều vấn đề. Vì vậy, bọn họ đã sử dụng hệ thống tập đoàn để quản lý các lực lượng văn minh hiện có trong tinh vực, cũng như vô số bộ phận quản lý bên dưới nhằm rà soát những văn kiện về các loại dự án, cho nên Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cũng chỉ cần xét duyệt những dự án đã được xác định là khả thi. Ngươi còn biết đường về nhà, Tiểu Ngư nói với giọng điệu có chút oán trách. Ngươi cũng biết hạng mục lần này rất đặc biệt, cũng hao tốn nhiều thời gian. Trần Mặc áy náy, sau khi hoàn thành mọi việc, ta đã lập tức chạy về nhà để bồi thường cho các ngươi, từ nay về sau sẽ ở bên các ngươi. Thật không? Thật. Trần Mặc gật đầu khẳng định. Thấy ngươi có thành ý như vậy, ta tạm thời tha thứ cho ngươi. Có điều, ngươi sẽ tạm thời không bù đắp cho chúng ta được đâu. Thế cục vũ trụ hiện đang vô cùng căng thẳng, sự vụ tập đoàn cũng gia tăng theo cấp số nhân. Ngươi là ông chủ thì chỉ cần phủi tay không quan tâm, nhưng chúng ta cần phải xử lý ổn thỏa mọi thứ. Tiểu Ngư nói. Ta là lãnh đạo của Kiến Hành Quân, lẽ nào lại không biết tình huống Kiến Hành Quân? Một tập đoàn lớn như vậy mà lại không thể hoạt động nếu như không có lãnh đạo trong vòng vài ngày, thế thì chi bằng giải thể luôn cho rồi. Nguyên tắc là như vậy, nhưng hiện tại chính là thời kỳ chiến tranh. Triệu Mẫn nói chen vào. Chiến tranh cũng thế, nếu như ta ở trong phòng thí nghiệm suốt mấy ngày mấy đêm, tập đoàn cũng không thể hoạt động suôn sẻ, vậy thì sớm đầu hàng cho rồi. Trần Mặc đáp lời. Tuy rằng hắn ở trong phòng thí nghiệm, nhưng nếu có sự kiện ảnh hưởng đến xu hướng chung của Kiến Hành Quân, hắn nhất định sẽ biết ngay lập tức. Hắn trông có vẻ không quan tâm đến sự vụ tập đoàn, nhưng tự nhiên nắm rõ tất cả động tĩnh của nó trong lòng bàn tay. Hơn nữa, một khi sự kiện quan trọng xảy ra, hắn cũng có thể ngay lập tức ra quyết định. Lãnh đạo thật sự tài giỏi giống như người đánh cờ, có thể vừa cười nói vừa khiến cho tường thành hóa thành tro bụi. Nếu như ông chủ nhà ngươi đã lên tiếng, thì chúng ta cũng không cần mù quáng làm việc nữa. Triệu Mẫn vươn người một cái, để lộ đường cong cơ thể dưới lớp quần áo. Đi thôi, các ngươi bỏ mặc những văn kiện này suốt vài ngày nữa thì cũng không vấn đề, ta đây sẽ chịu trách nhiệm xử lý những thứ này. Nếu như có sự kiện đặc biệt quan trọng, Mặt Nữ sẽ rời khỏi phòng thí nghiệm để giải quyết ổn thỏa. Trần Mặc lôi kéo hai người phụ nữ rời khỏi phòng làm. Màn đêm buông xuống. Trần Mặc ngồi trên sofa, cầm lấy máy sấy, cẩn thận sấy tóc cho Tiểu Ngư. Đây là thói quen nhỏ của hai người đã hình thành từ khi bọn họ bắt đầu yêu đương. Mỗi lần Tiểu Ngư gội đầu xong xuôi, nếu như Trần Mặc có mặt ở đó, thì hắn nhất định sẽ sấy tóc cho cô. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc hoặc là ở trong phòng thí nghiệm, hoặc là ở phòng họp với bộ tác chiến, có rất ít thời gian về nhà. Vì lẽ đó, sau khi thành công nắm giữ siêu năng lực thời gian, hắn lập tức về nhà với những người phụ nữ của mình. ta thấy tâm trạng hôm nay của ngươi không tệ, có phải có việc gì vui đúng không? Tiểu Ngư sắc mặt hồng hào, hưởng thụ bàn tay to lớn của Trần Mặc vuốt ve mái tóc của mình, không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt. Không sai, đúng là có việc tốt, ta đã nắm giữ được siêu năng lực thời gian. Trần Mặc nói. Tiểu Ngư vui vẻ, nhanh như vậy sao? Ừ, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho nên ta mới có thể kết thúc thí nghiệm sớm hơn dự định, dành ra 3 ngày để ở cùng với các ngươi. Ngươi có muốn đi đâu, hay muốn cái gì không? Ta muốn đi dạo phố, ngươi đi cùng không? Tiểu Ngư hỏi. Ngươi vẫn như vậy, không có tiền đồ. Trần Mặc nhất thời vui vẻ, mỗi lần hắn muốn chiều chuộng Tiểu Ngư, thì cô ấy đều muốn đi dạo phố. Tuy nhiên, hắn cũng biết Tiểu Ngư cũng không có nhiều sở thích, chỉ muốn hắn ở bên cạnh mình. Ta chính là như vậy đó. Tiểu Ngư đắc ý, thấy tóc đã khô, Trần Mặc để máy sấy qua một bên, nghiêm túc trả lời, được, ta nhất định sẽ đi cùng ngươi. Bá chủ vũ trụ cũng làm những việc tầm thường như đi dạo phố cùng vợ sao? Tiểu Ngư không quên trêu chọc hắn. Là một người lãnh đạo, ta cũng có khí phách của riêng ta. Nhưng khi ở nhà, ta vẫn phải dành thời gian cho vợ mình. Cái này gọi là gì? Nhĩ lòng có mảnh hổ ngửi tường vi, lời bài hát ngụ ý chỉ ngay cả hổ dữ cũng có hoa tường vi trong lòng nó, cũng có khi tinh tế ngửi tường vi, những tham vọng lớn lao cũng sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, xinh đẹp để cùng nhau an ổn hạnh phúc. Ngươi ngửi tường vi, ngửi ta làm gì? Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc đưa đầu tới trước mặt mình, liền cười mắng. Ngươi đoán xem. À đồ xấu xa, 1 giờ sau, Tiểu Ngư mệt mỏi đến mức ngủ mê, Trần Mặc mới lặng lẽ rời đi, tiến vào phòng riêng của Triệu Mẫn. Hết cách rồi, hắn phải ban bố mưa móc như nhau, không thể bên trọng bên khinh. Trần Mặc tỉnh lại, nhìn thấy ánh nắng bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ, len lỏi vào bên trong phòng NG. Hắn kéo rèm cửa, để cho ánh dương mới ló phủ lên người mình, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng của thiên nhiên. Lâu lắm rồi hắn không được nghỉ ngơi thoải mái, chẳng cần suy nghĩ như thế. Sau khi tắm rửa đơn giản xong xuôi, Trần Mặc rời khỏi phòng ngủ. Mặc nữ đang bận rộn trong bếp, nhìn thấy Trần Mặc đi về phía mình, cô ấy lập tức mỉm cười ngọt ngào. Mặc dù ý thức có nguồn gốc từ lượng tử, nhưng thân thể này lại được nhân bản từ bộ gen của con người, sau khi trải qua nhiều năm học tập, cô ấy đã sớm hoàn thiện hệ thống cảm xúc của mình như con người bình thường. Anh Mặc, người không ngủ thêm chút sao? Ta ngủ hay không cũng như nhau. Hơn nữa, ta cũng hiếm khi về nhà, vậy nên vẫn ra tay nấu bữa sáng cho ngươi và các chị. Mặc nữ nói. Mặc nữ có thể chất giống hắn, cho dù không ăn không ngủ cũng không thấy mệt. Khi ở trong phòng thí nghiệm, bọn họ có thể tập trung nghiên cứu trong thời gian dài mà không cần ăn uống. Nhưng khi về nhà thì khác. Đây là nhà, là nơi sinh hoạt, Trần Mặc thích hành xử như bình thường hơn. 2 tiếng sau, Tiểu Ngư với Triệu Mẫn mới lần lượt rời khỏi phòng ngủ. Hai người phụ nữ bận rộn nhiều ngày, cũng không được nghỉ ngơi tử tế, cuối cùng cũng thả lỏng một chút, vậy nên Trần Mặc cũng không đánh thức bọn họ, để cho họ ngủ tới khi tự tỉnh. Trần Mặc từng muốn khai phá thể chất cho hai người phụ nữ, nhưng bọn họ đều lên tiếng từ chối, nói rằng tạm thời chưa có ý muốn khai phá, vẫn muốn chuẩn bị tâm lý thêm một khoảng thời gian nữa. Trần Mặc cũng không ép buộc, chiều theo ý muốn của bọn họ. Đi ăn sáng đi, Mặc nữ nấu đấy. Trần Mặc đặt văn kiện trong tay xuống bàn, cùng bọn họ đi tới phòng ăn. Một bữa sáng bình thường diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Đám người nghỉ ngơi một lát, rồi tỉ mỉ trau chuốt một lượt, mãi đến trưa mới ra khỏi nhà để đi dạo phố. Hiện giờ, số lượng người ngoài hành tinh trên trái đất còn chưa nhiều, đều là họ hàng của quản lý cấp cao thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân, hơn nữa còn có lai lịch rõ ràng thì mới có thể tiến vào trái suy cho cùng. Trái đất có địa vị đặc biệt, giống như khu vườn hoàng gia, hoặc là đại viện quân đội, không thể tùy tiện chào đón những sinh mệnh ngoại lai. Đường phố được trang trí theo phong cách vũ trụ, khá giống với khung cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, xe bay, phi hành khí và chiến giáp sư ở khắp mọi nơi. Có điều, mọi người không được phép mang chiến giáp hoặc phi hành khí, chỉ có thể đi bộ vào trong khu thương mại, nhằm duy trì không khí văn hóa nguyên bản. Nhìn thấy người qua kẻ lại ở xung quanh, Trần Mặc bất giác cảm thấy thoải mái. Đây là một cuộc sống hết sức bình thường, nhưng hắn đã trải nghiệm sự bao la của vũ trụ, sự nhỏ bé của sinh mệnh, cũng như nhìn thấy một viên đạn phá hủy cả một hành tinh có sự sống, vậy nên mới có thể cảm nhận được cuộc sống bình thường như vậy cũng vô cùng quý báu biết bao. Sau khi cảm thán nhân sinh, Trần Mặc lấy lại tinh thần, quay đầu về phía 3 người phụ nữ rồi hỏi, ta đã lâu rồi không tặng quà cho mọi người, các ngươi có muốn gì không, ta nhất định sẽ mua tặng ngươi nói đấy nhé. Tiểu Ngư không hề khách sáo. Bọn họ cũng không thiếu tiền, muốn mua gì cũng được, nhưng thứ Trần Mặc đưa cho bọn họ có ý nghĩa hoàn toàn khác với thứ bọn họ tự mua. Ta hứa. Ta muốn hoa ngươi vẫn là Tiểu Ngư không có tiền đồ của trước kia. Trần Mặc nhéo má Tiểu Ngư. Tiểu Ngư vốn nhiều sở thích nho nhỏ, bao gồm dạo phố và hoa cổ, xưa nay chưa từng thay đổi. Cho dù Trần Mặc đã tặng cho cô nhiều loại hoa khác nhau, không chỉ những chủng loại của trái đất, mà còn không ít giống loài nổi tiếng trong vũ trụ, nhưng mỗi lần hắn muốn tặng quà cho cô cũng chỉ muốn hoa. Thế ngươi có tặng không? Tặng chứ. Trần Mặc gật đầu không chút do dự, nhìn sang Triệu Mẫn và Mặc Nữ, hai ngươi thì sao? Ta muốn xem phim. Triệu Mẫn nói. Mặc Nữ nở nụ cười dịu dàng, ta muốn một bộ đồ đôi. Là một cô gái khoa học kỹ thuật điển hình, hơn nữa còn có thân phận vô cùng đặc biệt, Mặc Nữ muốn cái gì thì có thứ đó, nhưng cô vẫn ôm ấp lý tưởng cao nhất là đi theo Trần Mặc mỗi ngày, ở bên cạnh hắn như cái bóng của hắn. Ta cũng muốn nhìn thấy nét mặt vui mừng của bọn họ. Trần Mặc để lộ nụ cười thấu hiểu, được, các ngươi muốn gì cũng được. Từ dự án Bàn Tay Thượng Đế cho đến chiến tranh, sau đó còn có hạng mục siêu năng lực thời gian nữa, hắn luôn luôn ở trong phòng thí nghiệm, đúng là ít khi ở cạnh những người phụ nữ của mình so với trước đây. Tuy nhiên, mấy người tiểu ngư chưa từng oán giận, hắn cũng chỉ cần ở cạnh bọn họ lúc nhàn rỗi, mua vài món quà nhỏ cho bọn họ là đã dễ dàng thỏa mãn bọn họ rồi. Có đôi khi, Trần Mặc cảm thấy có lỗi với bọn họ, nhưng thế cuộc vũ trụ hiện đang vô cùng phức tạp, hắn hiển nhiên không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Địch Nam giả để lộ ý cười trên khuôn mặt thô ráp. Mặc dù hắn ta tỏ ra ôn hòa, nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Hắn ta vừa nhận được thông báo sứ giả của nền văn minh Bạch Tinh tới gặp mặt mình. Sứ giả của nền văn minh Bạch Tinh à, thú vị. Hắn ta có chút bất ngờ về chuyến thăm đột ngột này. Người đến là một nữ thú nhân tộc báo, thoạt nhìn khá ưa nhìn. Nhận thức được ánh mắt dò xét của Địch Nam giả, Bạch Nữ cảm thấy có chút khó chịu. Những sinh mệnh hình thú như tộc đàn ám xăm lâm quả nhiên giả tính khó thuần, bọn họ chỉ cần liếc nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy bất thiện. Nếu như không phải làm theo mệnh lệnh của phu nhân, cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ tới đây. Địch Nam giả là thủ lĩnh của một thế lực đỉnh cấp, đương nhiên không thiếu lễ nghĩa, hắn ta chỉ nhìn vài giây rồi quay đi, sứ giả văn minh Bạch Tinh, mời ngồi. Cảm ơn đại vương, Bạch Nữ cảm ơn, sau đó thản nhiên ngồi xuống. Sứ giả đột nhiên tới đây, là có chuyện gì sao? Địch Nam giả hỏi. Phu nhân sai ta tới đây là để đàm phán kết minh với đại vương kết minh. Địch Nam giả nhướng mày đảo mắt, không rõ vui giận, phu nhân chưa từng liên hệ với ta. Bởi vì sự việc này vô cùng quan trọng, phu nhân cảm thấy song phương cần phải mặt đối mặt thương lượng, cho nên mới phái ta tới đây với tư cách là người đại diện, gặp mặt đại vương và bày tỏ thành ý với ngài. Bạch Nữ nói. Nói đi, kết minh thế nào? Địch Nam giả khàn giọng. Đại vương, mời xem. Bạch Nữ lấy ra thiết bị ba chiều, đặt nó lên bàn. Ngay sau đó, một bóng dáng xuất hiện trong đại điện, chính là hình chiếu ba chiều của phu nhân Hồ Băng Tâm. Sinh mệnh nữ tính đáng tin cậy và khôn khéo bậc nhất của nền văn minh Bạch Tinh. Là quản lý cấp cao của nền văn minh thần cấp, hắn ta đương nhiên từng gặp Hồ Băng Tâm trong những sự kiện quy mô vũ trụ. Đại vương, đã lâu không gặp. Hồ Băng Tâm mở lời trước. Phu nhân Bạch Tinh, đã lâu không gặp. Địch Nam giả cười nói, sứ giả của ngươi nói, các ngươi lần này đến đây vì mục đích thành lập liên minh với chúng ta. Hồ Băng Tâm không phủ nhận. Nói đi, điều kiện kết minh là gì? Địch Nam giả đi thẳng vào vấn đề. Không vội, chúng ta nói chuyện của đại vương trước đã. Đại vương còn đang đánh nhau ta sống ngươi chết với Địch Nam Mễ La phải không? Hồ Băng Tâm thông dong nói. Phu nhân có cao kiến gì sao? Đại vương đang đi sai hướng, phu nhân có ý gì? Địch Nam giả híp mắt, nói với giọng điệu có chút nặng nề. Hắn ta cầm lấy ly máu tanh bên cạnh lên uống, đầu lưỡi liếm máu tươi. Đại vương với Địch Nam Mễ La không chết không thôi, ta không có gì để nói. Bây giờ, đại vương nắm giữ hơn nửa giang sơn ám xăm lâm trong tay, coi như đã thành đại sự, nhưng ngươi lại lao vào cuộc chiến với Địch Nam Mễ La suốt nhiều năm tháng. Sau cùng, kết quả ra sao? Hai bên không có bao nhiêu chênh lệch, nếu cứ đánh tiếp thì vẫn lâm vào bế tắc, tiêu hao chính mình mà thôi. Địch Nam giả không hề phản bác, ngấm ngầm thừa nhận lời nói của Hồ Băng Tâm, đồng thời ra hiệu cô ta nói tiếp. Nếu tiếp tục như thế, một khi đại vương xuống dốc, các nền văn minh xung quanh e là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kết quả của nền văn minh Minh Thể, đại vương cũng thấy rồi đó. Nói đến đây, Hồ Băng Tâm cố ý dừng lại. Phu nhân muốn nói cái gì thì cứ nói cho hết đi. Đại vương bao giờ nghĩ đến việc tăng cường sức mạnh của bản thân trước rồi mới một lần nữa giao chiến với Địch Nam Mễ La không? Ngươi có thể nuốt trọn hắn ta, thống nhất ám xăm lâm, nền văn minh Bạch Tinh các ngươi sẽ giúp ta. Không, là ngươi giúp chính mình. Thế cục vũ trụ hiện nay vô cùng phức tạp, chúng ta kết minh với đại vương hoàn toàn có thể lợi dụng điều này để mở rộng nguồn lực trong tay. Đợi đến khi thế cục rõ ràng, sức mạnh của đại vương cũng tăng lên, ta sẽ buông tay, xuất binh hỗ trợ đại vương thống nhất ám xăm lâm, ắt hẳn cũng không thành vấn đề. Địch Nam giả nhấp một ngụm máu tươi, mùi tanh khó chịu tràn ngập trong không khí, khiến cho Bạch Nữ ở bên cạnh nhíu mày, nhưng cô ta cũng không dám nói gì. Đây là điều kiện mà các ngươi hứa hẹn sao? Ta đây phải bỏ ra cái gì? Đại vương rất dứt khoát. Hồ Băng Tâm mỉm cười. Một tí nữa, cho dù ta phát sinh động tĩnh nhường nào, thì ngươi cũng không cần quấy rầy ta. Trần Mặc dặn dò Mặc Nữ. Vân Mặc Nữ nhẹ nhàng gật đầu, trông coi ở bên cạnh Tần Vũ. Cô biết, Trần Mặc chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa khoa học kỹ thuật kia. Việc Trần Mặc có được truyền thừa khoa học kỹ thuật đã không còn là chuyện bí mật, nhưng ngoại trừ Tiểu Ngư và nhóm người thân cận nhất của Trần Mặc, thế giới bên ngoài đều không biết loại truyền thừa khoa học kỹ thuật trong tay hắn ta tồn tại như thế nào. Trần Mặc nằm ở trên ghế, từ từ nhắm mắt lại. Sau đó, hắn xuất hiện ở sâu thẳm trong thư viện khoa học kỹ thuật một lần nữa. Kể từ khi nắm giữ siêu năng lực thời gian trong tay, Trần Mặc có cảm giác bị thôi thúc tiến vào nơi này, nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế. Trong những lần tiến hóa trước đó, não bộ và thân thể của hắn đã bị hành hạ quá độ, cho nên lần này hắn muốn bản thân ở trong trạng thái tốt nhất này. Hai ngày qua, hắn đã dành thời gian nghỉ ngơi và ở bên gia đình, cuối cùng mới lựa chọn tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Trần Mặc rất muốn biết nhiệm vụ cuối cùng của thư viện khoa học kỹ thuật, sau bao nhiêu năm chờ đợi, bí ẩn đó cũng sắp được tiết lộ. Trần Mặc vừa mong chờ vừa căng thẳng. Trước cánh cửa ở sâu thẳm trong thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc đi một vòng xung quanh cánh cửa này không hề thay đổi. Sau khi nghỉ ngơi, Trần Mặc chậm rãi duỗi tay, đẩy cửa. Giây phút tiếp theo, Trần Mặc sững người. Hắn vẫn chưa thể đụng vào cánh cửa, có vấn đề gì sao? Tuy không có gợi ý từ thư viện khoa học kỹ thuật, nhưng hắn chắc chắn rằng bản thân đã thỏa mãn các điều kiện để mở cửa. Trạng thái không đúng ư? Sau một hồi suy nghĩ, Trần Mặc tiến vào trạng thái siêu cấp, kích hoạt đồng thời hai siêu năng lực không gian và thời gian. Thành công rồi. Trong mắt Trần Mặc, một bức màn mỏng manh đến mức gần như không thể phát hiện được bao phủ cánh cửa. Cảm giác đó thật đặc biệt. Đây là sự tồn tại của thời không. Kể từ lúc Trần Mặc khai phá thể chất, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được bản thân có thể nhảy ra ngoài thời không. Sau khi cẩn thận quan sát, Trần Mặc đưa tay nhẹ nhàng chạm vào màn mỏng kia. Quả nhiên, lòng bàn tay của hắn có thể xuyên qua màn, áp vào cánh cửa mà không có bất kỳ trở ngại nào. Cánh cửa chỉ cần đẩy nhẹ đã mở ra. Trần Mặc nhìn vào bên trong, chỉ thấy một màu tối đen như mực, hắn bèn cất bước qua màn thời không rồi tiến vào bên trong cánh cửa. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một điều bất ngờ đã xảy ra trong hiện thực. Mặc Nữ vẫn luôn lặng lẽ canh giữ bên cạnh Trần Mặc, nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt quyến luyến không rời. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, cô đã quen thuộc với sự hiện diện của Trần Mặc. Đối với cô, Trần Mặc chính là tất cả, cho nên cô luôn theo sát Trần Mặc, trở thành cái bóng của hắn ta. Nghĩ đến đây, Mặc Nữ mỉm cười. Đột nhiên, một luồng dao động vô hình truyền ra từ cơ thể Trần Mặc, khiến cho cô ta bừng tỉnh. Sau khi Mặc Nữ và Trần Mặc trải qua quá trình khai phá sinh mệnh lượng tử, hai người có thể chất giống nhau, vậy nên cô có thể cảm nhận được những dao động trên người hắn. Dao động thời không? Cô có thể cảm nhận được những biến đổi nhỏ gần như không thể nhìn ra trong cơ thể Trần Mặc. Mặc Nữ co rút đồng tử, cô nhìn thấy rõ ràng cơ thể của Trần Mặc giống như một âm hồn, dần dần trở nên hư ảo rồi biến mất không dấu vết. Anh Mặc biến mất ngay trước mặt cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy hoảng sợ. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cũng nhanh chóng chạy đến thư phòng với vẻ mặt hoang mang. Tiểu Ngư vừa mới tắm xong, còn chưa sấy tóc đã chạy tới đây, Triệu Mẫn cũng đang mặc đồ ngủ và vừa mới tẩy trang. Ban nãy, Mặc Nữ ra lệnh người máy giúp việc báo tin cho hai người rằng Trần Mặc bỗng nhiên tan biến. Lần biến mất này không hề có dự báo trước. Thiết bị giám sát trong thư phòng ghi lại toàn bộ quá trình, hắn ta giống như hình ảnh ba chiều, dần dần mờ ảo mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Mặt mày Tiểu Ngư tái nhợt. Trước khi tiến vào truyền thừa khoa học kỹ thuật, anh Mặc đã bảo ta rằng cho dù hắn phát sinh động tĩnh nhường nào thì ta cũng không được quấy rối hắn. Nhưng chưa bao lâu sau, hắn đã dần dần tan biến rồi. Mặc Nữ vô cùng bối rối, hai mắt đỏ hoe. Kể từ khi có cảm xúc, đây là lần đầu tiên cô có biến chuyển tâm trạng lớn như vậy. Trước khi hắn biến mất, có tình huống gì khác thường không? Có, cơ thể hắn xuất hiện dao động thời không. Mặc Nữ cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Bình tĩnh lại đã, cơ thể hắn khá đặc biệt, nó có thể có liên quan đến truyền thừa đó. Sở dĩ lần này hắn nóng lòng tìm hiểu siêu năng lực thời gian, nhất định có liên quan đến thời gian. Triệu Mẫn đè nén hoảng sợ, an ủi họ. Phòng sách rơi vào trầm tư, thậm chí bọn họ nghe được hơi thở của bản thân. Tiểu Ngư tiến vào trạng thái siêu nhiên, tìm kiếm tứ phía. Tuy rằng cơ thể của Trần Mặc đã biến mất, nhưng ý thức của hắn ta chắc chắn vẫn còn đó, nhưng cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Mỗi một giây tựa như một kiểu giày vò đối với bọn họ. Trần Mặc tiến vào một không gian vô cùng đặc biệt. Không gian này rất nhỏ, có ảo ảnh màu sắc được đỡ chuyển động ở xung quanh, phản phất như mật thất bên trong thư viện khoa học kỹ thuật. Một quả cầu trong suốt tràn ngập ánh sáng lơ lửng ở giữa mật thất này, nó chính là quả cầu khoa học kỹ thuật mà Trần Mặc từng nhìn thấy ở trong thư viện khoa học kỹ thuật. Suy nghĩ một lúc, Trần Mặc vươn tay chạm vào quả cầu khoa học kỹ thuật. Ngay sau đó, quả cầu khoa học kỹ thuật như giọt nước rơi xuống sa mạc, chảy dọc theo lòng bàn tay của Trần Mặc, dung nhập vào cơ thể hắn. Trần Mặc đã chuẩn bị gánh chịu thống khổ, nhưng lại vô cùng ngạc nhiên. Toàn bộ quả cầu khoa học kỹ thuật tan rác rồi xâm nhập vào cơ thể hắn, mà không tạo ra bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Sau đó, mật thất ngập tràn ảo ảnh biến mất hệt bong bóng nước, Trần Mặc nhìn thấy mọi thứ tối sầm và mất đi ý thức. Sau khi mở mắt lần nữa, Trần Mặc phản phất như thường để cúi đầu quan sát thiên hà trước mặt, chuyển động của mỗi sinh mệnh trong thiên hà và nhịp đập của từng nguyên tử đều hiện rõ trong đầu hắn. Hắn có cảm giác, bản thân chỉ cần nảy sinh ý nghĩ trong đầu, thì thiên hà trước mặt sẽ bị chôn vùi mà không để lại dấu vết gì. Hắn không thể cảm nhận được dòng chảy thời gian, cũng như không thể cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào trong không gian. Nhưng hắn dường như đang bước đi trên thời gian, lặng lẽ nhìn từng sinh mệnh sinh lão bệnh tử, từ thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Thậm chí, hắn còn chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển của một hành tinh văn minh. Quá trình phát triển nền văn minh phải mất cả tỷ năm, vậy mà Trần Mặc lại cảm thấy dường như tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hàng tỷ năm đã trôi qua. Còn Tiểu Ngư? Hắn bất chợt tỉnh táo, quay trở lại hiện thực, khung cảnh trước mắt nhanh chóng được tu ngược về điểm xuất phát. Vô số thông tin được truyền vào đầu hắn. Nhân viên quản lý thư viện khoa học kỹ thuật. Hậu tố mà hắn ước mong đã biến mất. Sau khi tiêu hóa hết những thông tin, Trần Mặc sững sờ tại chỗ, im lặng hồi lâu. Sau khi thoát khỏi trạng thái kinh ngạc, hắn nhìn thấy ba người phụ nữ trông có vẻ vô cùng lo lắng, nhìn chằm chằm vào những chiếc ghế trong phòng làm việc. Đây là phòng làm việc của hắn, ba người phụ nữ đó là Tiểu Ngư, Mặc Nữ và Triệu Mẫn. Tiểu Ngư, Trần Mặc kêu lên. Trong lòng Tiểu Ngư tự hồ nhận ra điều gì đó, quay đầu về phía hắn, nhưng lại có chút ngơ ngác, tựa như không nhìn thấy hắn. Không đúng thời không sao? Trần Mặc thầm nói. Ta cảm giác được chồng ta đang ở bên cạnh. Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn bốn phía, lại không thấy bóng dáng của Trần Mặc. Cho dù có tiến vào trạng thái siêu nhiên, thì cô cũng không thấy được sự tồn tại của ý thức Trần. Cô có cảm giác an toàn khi có Trần Mặc bên cạnh, hai người vốn đã tâm linh tương thông, nhưng cô lại không nhìn ra được Trần Mặc ở đâu. Chồng à, ngươi đang ở đâu, mau ra đây đi. Tiểu Ngư kêu lên. Trong phòng làm việc chỉ có một tiếng vang trống rỗng, nhưng cũng không nhìn thấy bất cứ ai. Mặc Nữ cùng Triệu Mẫn cũng nhìn chung quanh, Tiểu Ngư nói Trần Mặc ở trong phòng, chắc chắn là không sai. Chồng ơi ùm. Đột nhiên có tiếng đáp lại, Trần Mặc từ từ xuất hiện ở phía sau Tiểu Ngư, mỉm cười nhìn cô. Ngươi còn biết đi ra à? Tiểu Ngư và Triệu Mẫn ngồi đối diện với Trần Mặc, ba người bọn họ giống như đang ở trong một phiên tòa xét xử. Đôi mắt của Mặc Nữ vẫn còn đỏ hoe, cô rõ ràng vẫn có chút sợ hãi. Nhìn thấy Trần Mặc vô cớ biến mất, cô thực sự không biết làm sao nữa, may mắn đó chỉ là một báo động giả mà thôi. Trần Mặc dỗ dành một lúc lâu, mới an ủi được bọn họ. Lúc nãy, người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Mẫn là người đầu tiên nói ra nghi hoặc trong lòng. Trần Mặc nhớ tới sứ mệnh cuối cùng của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn lắc đầu, cũng không nói cho bọn họ. Thấy vậy, ba cô gái đều ngầm ăn ý không hỏi thêm gì nữa, Trần Mặc cũng không muốn nói, tất nhiên là có lý do riêng mình. Trần Mặc sẽ không bao giờ che giấu những điều mà các cô nên biết. Ta giúp các người khai phá thể chất, Trần Mặc đột nhiên nói. Sau khi trải qua một chuyến du hành thời gian, hắn có cảm giác hoảng sợ. Đứng trước thời gian, bất cứ sinh mệnh nào cũng chỉ là pháo hoa vụt sáng trong thoáng chốc, mà hắn là một sinh mệnh lượng tử, theo lý thuyết là bất tử bất diệt, nhưng Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và các thành viên trong gia đình thì không như vậy. Hiện nay, sinh mệnh cấp thần có thể sống đến chục nghìn năm, nhưng các cơ quan trong cơ thể bọn họ đều dần dần suy giảm chức năng. Sau chục nghìn năm nữa, bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì? Hoặc thậm chí xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong thời gian này? Hơn nữa, sứ mệnh của Thư viện Khoa học Kỹ thuật khiến Trần Mặc cảm thấy đau đầu. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn nhìn nhau. Lúc trước, Trần Mặc cũng đã đề cập điều này, nhưng các cô cũng không vội, Trần Mặc cũng không nhắc lại nữa. Nhưng hiện tại, Trần Mặc lại nhắc đến, hơn nữa còn với thái độ nghiêm túc như vậy. Được rồi, Tiểu Ngư đồng ý, cô vốn có chút sợ hãi, nhưng Trần Mặc đảm bảo không có việc gì, vậy nên cô không còn lo lắng nữa. Cô chỉ muốn để cho Trần Mặc xử lý công việc bận rộn trong khoảng thời gian này, rồi mới nói tới chuyện đó. Hiện giờ, Trần Mặc lại nói ra ý nghĩ này, cô cũng hiểu được nỗi khổ tâm của hắn. Bất tử bất diệt là mơ ước của rất nhiều sinh mệnh, vậy ta với các ngươi đi xóa đi. Triệu Mẫn cũng đồng ý, không ai ngờ rằng cuộc đối đầu giữa các thế lực lớn trong vũ trụ sẽ bị phá vỡ vì xung đột nội bộ trong nền văn minh Ám Xâm Lâm. Nói cách khác, đám cuồng thú Ám Xâm Lâm ra trận bằng một phương thức vô cùng bất ngờ. Địch Nam Giả đột nhiên điều khiển chiến hạm tấn công siêu đám Thiên Hà An Thị của tập đoàn Kiến Hành Quân. Mặt khác, Địch Nam Mễ La cũng bắt đầu tấn công lỗ trùng ở Thiên Hà Mục Ô của tập đoàn Kiến Hành Quân. Mọi thứ ập đến mà không hề báo trước. Hai anh em vốn xem nhau như kẻ thù này lại cùng nhau hợp lực chỉ kiếm về phía Kiến Hành Quân, khiến cho Lam nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Gần như cùng lúc, làm các cử tác lệ và kêu lại ứng chiến với quân đoàn của nền văn minh ám xâm lâm. Trong khi đó, Vương Hải vẫn tiếp tục phòng thủ lỗ trùng ở Thiên Hà Mục Ô. Hiện giờ, Kiến Hành Quân dường như đang ở trong hoàn cảnh giống như nền văn minh minh thể lúc trước, đối mặt với nguy cơ bị bao vây tứ phía. Chắc chắn là có kẻ giở trò sau lưng. Hai anh em đang chiến đấu một mất một còn với nhau, thì đột nhiên ăn ý đình chiến và đồng thời chỉ kiếm về phía bọn họ. Sự tình chuyển biến bất thường như vậy, chắc chắn là có âm mưu. Sau đó, nền văn minh Bạch Tinh phát động cuộc tấn công vào lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc. Mặt khác, nền văn minh Hắc Đồng cũng rục rịch hành động, còn Liên minh Tinh Vân vẫn không bày tỏ thái độ. Tập đoàn Kiến Hành Quân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên phải đối mặt với sự bao vây của ba nền văn minh cấp thần, còn phải đề phòng sự phản chiến của đồng minh. Cho dù bọn họ hiện đang kết minh với Liên minh Tinh Vân và năm tòa thành dưới sự lãnh đạo căn, nhưng trong thời đại này, không có bạn bè vĩnh cửu, mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Toàn bộ nhân sự bên trong tập đoàn Kiến Hành Quân đều đang ở trong tình trạng hoảng loạn. Bọn họ chính là trung tâm cơn bão, vừa là mục tiêu của nền văn minh Hắc Đồng, hơn nữa từng gây thù chuốc oán với hai nền văn minh cấp thần khác. Vì lẽ đó, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Kiến Hành Quân liên tục cung cấp đủ loại trang bị, cũng như điều động nhân sự tiến vào chiến trường. Mọi chuyện phát triển nhanh đến mức ai nấy đều sửng sốt. Trong phòng họp, Lam và những người khác đều tỏ ra nghiêm trọng. Kể từ khi nền văn minh ám xâm lâm có những bước tiến lớn, thì những quan chức cấp cao bọn họ cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đối với việc hai anh em địch Nam Giả và địch Nam Mễ La hao tổn lẫn nhau, thế giới bên ngoài ngoảnh mặt làm ngơ, trần mặt cũng không có ý muốn quấy rầy. Nhưng không ngờ, hai anh em lại đột nhiên đình chiến, sau đó thay đổi phương hướng, tạo ra tiền đề cho một cuộc bao vây tấn công nhằm vào Kiến Hành Quân. Cho dù tập đoàn Kiến Hành Quân có mạnh hơn nữa, nhưng nếu như phải đồng thời chống lại cuộc tấn công của ba nền văn minh cấp thần từ các hướng khác nhau, bọn họ cũng có thể lấy hai quyền địch lại bốn tay. Chiến thuật này có thể nói là cực kỳ thâm độc, bởi lẽ nó không chỉ gia tăng chỉ số nguy cơ của tập đoàn Kiến Hành Quân đến mức tối đa, mà còn làm suy yếu niềm tin của những phe phái muốn thành lập liên minh với bọn họ. Lam không ngu ngốc, ông ta biết rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy. Quả nhiên, kẻ thao túng đằng sau hậu trường nhanh chóng lộ diện. Chính là nền văn minh Bạch Tinh. Chu Hà công bố tin tức tình báo, khiến cho toàn bộ những người có mặt ở đây đều lâm vào trầm mặc. Nền văn minh Bạch Tinh là một kẻ thù nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Một thế lực không hề thua kém so với nền văn minh Hắc Đồng, gần như là đứng đầu vũ trụ, tuyệt nhiên không thể coi nhẹ. Nền văn minh Bạch Tinh hứa hẹn với địch Nam Giả rằng khi chiến tranh bên này ổn định, bọn họ sẽ giúp hắn ta tăng cường thực lực, cũng như phái quân hỗ trợ thống nhất ám xâm lâm, với điều kiện là địch Nam Giả cần phải hợp tác với bọn họ để bao vây tấn công chúng ta. Khi Chu Hà báo cáo tin tức, cô cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. Vậy tại sao địch Nam Mễ La lại tấn công chúng ta? Người đã điều tra ra được chân tướng chưa? Lam hỏi. Theo lý thuyết, kẻ thù của kẻ thù là bạn, hai anh em địch Nam Mễ La và địch Nam Giả xem nhau như kẻ thù, hơn nữa còn làm ầm ĩ rất lớn, gần như đến mức một mất một còn. Nhưng bây giờ, địch Nam Mễ La cũng tấn công bọn họ, đồng nghĩa với việc đứng cùng chiến tuyến với địch Nam Giả, điều này quả thực có chút khó hiểu. Không thể tra được chuyện này sao cơ? Lam cau mày, không thể thư giãn được. Tập đoàn Kiến Hành Quân đang phải đối mặt với mối nguy mà trước nay chưa từng xảy ra. Một khi tình thế hoàn toàn mất kiểm soát, hoặc là nền văn minh Bạch Tinh thắng thế, thì Liên minh Tinh Vân và Năm Thành do căn lãnh đạo cũng chưa chắc đã kiên trì theo bọn họ đến cùng. Những nền văn minh cấp thần này thực sự đã nhắm vào bọn họ. Diễm dựa vào ghế, bày ra vẻ mặt vô cùng hài lòng, có vẻ như nền văn minh Bạch Tinh cũng nhận thức được mối đe dọa từ Kiến Hành Quân, cho nên đã tung ra thủ đoạn vô cùng đẹp đẽ, vừa phá vỡ thế cân bằng vừa điều hướng mọi công kích về phía Kiến Hành Quân. Ta muốn xem, lần này Trần Mặc phản ứng như thế nào? Đồng Thanh hiển nhiên cũng cực kỳ vui vẻ, ta cũng không ngờ rằng nền văn minh Bạch Tinh sẽ nghĩ ra chiêu trò này, bọn họ ngược lại còn khiến ta có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, ta không hiểu địch Nam Mễ La, vì sao hắn ta không chọn liên minh với Trần Mặc nhỉ? Diễm nhìn chằm chằm vào bản đồ phân tích. Tinh vực Kiến Hành Quân có tổng cộng hai lỗ trùng, nối với hai đầu tinh vực ám xâm lâm. Dựa theo đánh giá trên thế cục, nếu như địch Nam Mễ La lựa chọn liên minh với Kiến Hành Quân, thì có thể tạo ra thế gọng kìm tấn công địch Nam Giả. Ai biết địch Nam Mễ La nghĩ gì chứ? Hắn ta ắt hẳn cho rằng bản thân có đủ khả năng kiểm soát ám xâm lâm như trước kia, hoặc là ý muốn tự tay khôi phục vinh quang xưa cũ của ám xâm lâm. Đồng Thanh lắc đầu mỉm cười, trầm ngâm một chút rồi nói, chúng ta có nên làm gì không? Tạo áp lực lên các thế lực trong liên minh thập thành, từ đó gây áp lực lên Kiến Hành Quân. Lần này, chúng ta sẽ đứng ngoài cuộc để cho nền văn minh Bạch Tinh tự tung tự tác, nếu cần thiết thì sẽ hợp tác với nền văn minh Bạch Tinh. Diễm vô cùng đắc ý được. Đồng Thanh không chút do dự đồng ý, đối với nền văn minh Hắc Đồng, Kiến Hành Quân vẫn là mối đe dọa lớn hơn, vậy nên chỉ cần có thể tham gia cuộc vây hãm Kiến Hành Quân, Đồng Thanh cũng không quan tâm đến kết cục của nền văn minh ám xâm lâm. Một khi thế trận bao vây tấn công của ba nền văn minh cấp thần được hình thành, tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ có thể chó cùng rứt dậu, đến lúc cũng phải ẩn náu trong vũ trụ nhỏ bé của riêng mình. Đồng Thanh vốn lo sợ nhất nhân tố không xác định là tập đoàn Kiến Hành Quân, vậy nên hắn ta chỉ cần loại bỏ mối đe dọa này thì coi như đã nắm giữ quyền bá chủ trong tương lai trong tầm tay. Sứ giả của nền văn minh Bạch Tinh đã đi gặp các thủ lĩnh khác. Tên thuộc hạ báo cáo. Đồ Vân vẫn bình tĩnh, không hề dao động cảm xúc, bọn họ nói chuyện gì. Với tư cách là minh chủ hiện tại của Liên minh Tinh Vân, ông ta là người đầu tiên nhận được lời mời gặp mặt của sứ giả thuộc nền văn minh Bạch Tinh. Tuy nhiên, ông ta có chút e dè với tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên đã từ chối phe Bạch Tinh. Đồ Vân cũng không ngu ngốc, ông ta chỉ cần gặp mặt sứ giả của nền văn minh Bạch Tinh, thì Kiến Hành Quân không cần biết nội dung cụ thể của cuộc trò chuyện như thế nào, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ nghi ngờ bọn họ, từ đó sản sinh ra khoảng cách trong mối quan hệ kết minh giữa đôi bên. Thậm chí, nếu như nền văn minh Bạch Tinh tung thêm chút bụi mù, thì Liên minh Tinh Vân sẽ rơi cái bẫy có tiếng mà không có miếng. Nhưng Liên minh Tinh Vân chỉ là một thế lực được thành lập bởi mấy thế lực hàng đầu, Đồ Vân cũng chỉ là lãnh đạo đương nhiệm, vậy nên cũng không thể ngăn cản các thủ lĩnh khác gặp sứ giả của nền văn minh Bạch Tinh. Nền văn minh Bạch Tinh đưa ra điều kiện, chỉ cần chúng ta tấn công Kiến Hành Quân, bọn chúng sẵn sàng cung cấp vật chất tối vô hạn cho chúng ta, hợp đồng này kéo dài trăm năm. Khi hai bên liên thủ thành công, trong tương lai nếu có kẻ địch, bọn chúng cũng sẽ phái quân chi viện cho chúng bọn họ phản hồi lại thế nào? Họ không đưa ra trả lời ngay. Thuộc hạ nói. Bọn họ, xem ra sắp phải tranh cãi rồi. Đồ Vân cười lạnh, ông ta có thể chắc chắn một vài thủ lĩnh trong Liên minh Tinh Vân đã thay đổi suy nghĩ. Đúng như dự đoán của Đồ Vân, vào ngày hôm sau, một số thủ lĩnh đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp. Sứ giả của nền văn minh Bạch Tinh ngỏ lời mời kết minh với chúng ta, mình chủ nghĩ sao về việc này? Một trong những thủ lĩnh đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi nghĩ thế nào? Đồ Vân lạnh lùng hỏi. Một tên thủ lĩnh ở phía bên tay phải suy nghĩ một chút rồi nói, cá nhân ta cảm thấy có thể. Liên minh với Kiến Hành Quân cũng là liên minh với nền văn minh Bạch Tinh cũng là liên minh, chúng ta cũng chỉ muốn sống sót trong thế giới hỗn loạn này mà thôi. Vả lại, nền văn minh Bạch Tinh mạnh mẽ hơn, chắc chắn là đồng minh tốt hơn so với Kiến Hành Quân. Đồ Vân im lặng, không có bất kỳ phát biểu gì mà chỉ nhìn về phía những thủ lĩnh khác. Ta cũng cảm thấy ổn đấy, hợp đồng kết minh kéo dài trăm năm, đến lúc đó thì chiến tranh vũ trụ có lẽ đã sớm kết thúc, chúng ta có thể sống sót yên bình. Một vị thủ lĩnh khác cũng gật đầu đồng ý, những người khác hoặc gật đầu hoặc giữ im lặng, dường như không phản đối ý tưởng này. Ta không đồng ý, Đồ Vân lạnh lùng mở miệng. Bầu không khí trong phòng họp vốn dĩ có chút háo hức, bỗng nhiên trở nên trầm lặng, mấy vị thủ lĩnh sửng sốt nhìn Đồ Vân, sau đó cũng lâm vào suy tư. Tại sao? Bọn họ không hiểu vì sao Đồ Vân lại phản đối. Bởi vì đây rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn. Sau khi Kiến Hành Quân bị tiêu diệt, chúng ta sẽ phải đối mặt với ai? Nền văn minh Hắc Đồng hay nền văn minh Lôi Thần? Đồ Vân lạnh lùng nói, đến lúc đó, một khi chiến tranh nổ ra, người có đảm bảo rằng nền văn minh Bạch Tinh sẽ giúp chúng ta không? Hay đem chúng ta trở thành bia đỡ gian? Nhưng một khi hai bên ký kết thỏa thuận, bọn họ sẽ phái quân chi viện chúng ta. Chúng ta cũng đã ký hiệp nghị với Kiến Hành Quân đấy. Nhưng bây giờ chúng ta đang thảo luận cái gì? Chúng ta có thể từ bỏ hiệp định với Kiến Hành Quân, quay đầu thành lập liên minh với nền văn minh Bạch Tinh, thì tại sao nền văn minh Bạch Tinh lại không thể bội ước với chúng ta? Đồ Vân không chút khách khí mà buông lời mỉa mai. Phòng họp rơi vào sự im lặng chết chóc. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư ra khỏi quả cầu sinh mệnh lượng tử, nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường ở bên cạnh Triệu Mẫn. Tình trạng thể chất của bọn họ đã ổn định, nhưng số liệu thống kê sinh mệnh của bọn họ lại hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Hai người phụ nữ vừa mới hoàn thành quá trình biến đổi thể chất, vẫn còn đang say giấc nồng. Đợi đến khi tỉnh lại, bọn họ cần phải từ từ thích ứng với những thay đổi trên cơ thể. Sau khi được Trần Mặc cải tiến, quả cầu sinh mệnh lượng tử đã không còn những khuyết điểm ban đầu, hiện tại có thể yên tâm sử dụng. Trần Mặc vuốt ve vầng trán của hai người phụ nữ. Đóng quả cầu sinh mệnh lượng tử rồi trở về thôi. Hệ mặt trời, bộ phận vũ trang của tập đoàn Kiến Hành Quân. Khi Trần Mặc tiến vào văn phòng tác chiến, rất nhiều quan chức cấp cao đều giống như vừa được uống an thần mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí tại nơi đây cũng lặng lẽ thay đổi. Trong thời khắc tồn vong như hiện nay, Trần Mặc chắc chắn là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của bọn. Trần Mặc đã biết được tình huống, tập đoàn Kiến Hành Quân trước mắt đang bị bao vây, gần như bị cô lập bốn phía, vậy nên tất cả nhân sự trong bộ phận vũ trang và bộ phận tác chiến đều nâng cao tinh thần. Bọn họ không thể thua, cũng không được thua. Tình hình như thế nào rồi? Trần Mặc nhìn thấy Lam hỏi. Có chút cấp bách. Tác Lệ và Kiêu Lãi đang ứng phó trận địa ở siêu đám Thiên Hà An Thị, Vương Hải vẫn đang phòng thủ ở lỗ trùng tại Thiên Hà Mục Ô, nền văn minh Bạch Tinh cũng đã thăm dò lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc, còn nền văn minh Hắc Đồng tạo áp lực với Liên minh Thập Thành. Có thể nói, chúng ta đang bị vây quanh bởi đàn sói hung hãn. Lam chỉ vào một số khu vực màu đỏ trên bản đồ ba chiều những nơi đang diễn ra chiến tranh. Lúc này, họ nhận thức sâu sắc về tình trạng bị bao vây của nền văn minh minh thể lúc trước. Chúng ta có thể ứng phó được không? Trần Mặc hỏi. Kiên trì một đoạn thời gian nữa thì cũng không thành vấn đề, nhưng chúng ta cần phải nhìn xem thái độ của Liên minh Tinh Vân và Căng. Nền văn minh Bạch Tinh đã cử sứ giả đến Liên minh Tinh Vân, nếu như Đồ Vân bội ước, Căng cũng không thể chịu được áp lực của nền văn minh Hắc Đồng mà đổi phe, chúng ta sẽ gặp chút rắc rối. Lam chỉ vào hai khu vực của Liên minh Tinh Vân và Liên minh Thập Thành. Đối với tập đoàn Kiến Hành Quân mà nói, hiện tại không phải là thời điểm nguy cấp nhất. Bọn họ không giáp tranh với nền văn minh Hắc Đồng, cũng không thực sự giáp tranh với nền văn minh Bạch Tinh. Bên cạnh đó, lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc thuộc về tinh vực của Liên minh Thập Thành. Hơn nữa, mặc dù hai anh em Địch Nam Giả và Địch Nam Mễ La đang tiến công quyết liệt, nhưng họ vẫn có thể phân tách các chiến bộ dưới trướng để đối phó. Điều quan trọng nhất là thái độ của Liên minh Tinh Vân và Liên minh Thập Thành. Nếu hai thế lực kia đầu hàng trước áp lực của nền văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Hắc Đồng và làm trái hiệp ước ban đầu, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ phải đối mặt với sự bao vây từ mọi phía, từ đó bước vào thời điểm nguy cấp nhất, nếu không xử lý thì có thể sẽ nối gót theo nền văn minh minh thể. Không phải chúng ta vẫn còn vài con ác chủ bài sao? Lam sửng sốt, ngài muốn dùng con ác chủ bài sao? Đừng manh động, còn chưa đến thời điểm Trần Mặc nhìn chằm chằm vào bản đồ sao, đáp lời bằng thanh âm cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ không hề lo lắng tình huống trước mắt. Lúc này, Mặc nữ đột nhiên nói, anh Mặc, Căng liên lạc với chúng ta. Căng xuất hiện trong màn hình ba chiều, trông có vẻ mệt mỏi hơn trước. Trong thời gian này, Liên minh Thập Thành gánh chịu áp lực ngoài sức tưởng tượng. Thế lực này chỉ còn trên danh nghĩa, bao gồm 5 tòa thành có cùng quan điểm, hiện đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ nền văn minh Hắc Đồng. Đặc biệt là khi nền văn minh Bạch Tinh và Ám Sâm Lâm cùng tham gia bao vây tập đoàn Kiến Hành Quân, bất đồng nội bộ của bọn họ càng ngày càng lớn. Rất nhiều sinh mệnh chủ trương chấp nhận điều kiện liên minh của nền văn minh Hắc Đồng để có thể tiếp tục tồn tại. Tình hình lục đục này thậm chí còn ác liệt hơn so với trên chiến trường. Trần Mặc tiên sinh, đã lâu không gặp, Căng duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Đây là tố chất cơ bản mà một thủ lĩnh phải có, ngay cả khi đối mặt với áp lực mạnh mẽ hơn nữa, hắn ta cũng tỏ ra ung dung. Tình huống hiện tại cũng không cho phép ta nói không có việc gì. Trần Mặc nói. Căng sửng sốt một lát, sau đó cười gượng, cũng đúng, tình hình hiện tại quả thực rất nghiêm trọng. Theo ta được biết, nền văn minh Bạch Tinh đã đưa ra những điều kiện rất tốt cho Địch Nam Giả, thậm chí còn hứa hẹn sẽ giúp đỡ Địch Nam Giả chiến đấu với Địch Nam Mễ La, thống nhất Ám Sâm Lâm sau khi sự việc ở đây kết thúc. Mà về phía Liên minh Tinh Vân, nền văn minh Bạch Tinh hình như cũng đã cử sứ giả đến đó, thủ đoạn này của nền văn minh Bạch Tinh quả thực rất đẹp. Trần Mặc vẫn bình tĩnh, bởi vì hắn đã nhận được thông tin tình báo tương tự. Nền văn minh Bạch Tinh ra tay lần này, có thể nói là không tiếc giá nào. Tình thế hiện giờ của tập đoàn Kiến Hành Quân dường như không tốt lắm, các ngươi định xử lý như thế nào? Căng chăm chú nhìn vào Trần Mặc, hy vọng có thể nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt của hắn. Trước tiên đừng nói đến chúng ta, bên phía các ngươi thế nào rồi? Trần Mặc hỏi. Những người bên dưới hạ tranh cãi nảy lửa, kêu gọi ta chấp nhận các điều kiện của nền văn minh Hắc Đồng. Vì như vậy, nền văn minh chúng ta chí ít có thể sống sót. Trần Mặc nghe được những ý nghĩ này, cũng không có gì ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thấy hợp tình hợp lý. Tập đoàn Kiến Hành Quân các ngươi dự định như thế nào? Căng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Trần Mặc. Trần Mặc là vị thủ lĩnh trẻ nhất mà hắn ta từng tiếp xúc, nhưng bất kể là về sức mạnh, sự quyết đoán, khí chất và tính cách đều rất có sức hút. Hắn cảm thấy Trần Mặc không hề thua kém những thủ lĩnh kỳ cựu như Đồng Thanh. Bây giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân đang ở thời điểm sinh tử. Thế cục khó khăn lần này chính là một bài kiểm tra năng lực đối mặt với khủng hoảng của một nhà lãnh đạo. Ngay cả Hắc Đồng và Bạch Tinh đều dè chừng trước sự tồn tại của Trần Mặc, hắn ta cũng muốn nhìn xem kẻ bị hai nền văn minh lớn nể nang này sẽ đối phó với nguy cơ sinh tử trước mắt như thế nào. Hiện tại, ta chỉ muốn nghe lựa chọn của các ngươi. Trần Mặc không trực tiếp trả lời mà đặt câu hỏi ngược lại. Chúng ta? Đúng, lựa chọn của các ngươi. Như ngươi vừa nói, những người bên dưới gây ồn ào muốn đồng ý với điều kiện của Hắc Đồng để có thể tiếp tục sống sót. Tuy nhiên, bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là những người bên dưới, không phải những quan chức cấp cao. Kỳ thực suy nghĩ của bọn họ cũng không sai. Vào thời điểm hỗn loạn này, sống sót mới là lựa chọn các ngươi cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, trở thành vũ khí hay bia đỡ đạn của bọn hắn sao? Ngươi chắc hẳn phải biết, tham vọng của Đồng Thanh không chỉ đơn giản một thế lực nào đó, mà là toàn bộ vũ trụ này. Cho dù ngươi đồng ý với bọn hắn, thì một khi chúng ta tan rã, hắn ta chắc chắn vẫn sẽ đối phó với một nền văn minh cấp thần nào đó trong tương lai. Sau đó, các ngươi sẽ bị coi như là bia đỡ đạn cho quân đoàn tiên phong của bọn hắn. Các ngươi vừa sức mạnh chiến đấu, lại vừa có sức mạnh phòng thủ, quả là một vật hy sinh rất thuận tiện để sử dụng. Căng ngưng trệ hơi thở, bày ra vẻ mặt khó coi, bởi vì Trần Mặc đã nói đúng tâm sự của hắn ta. Mối quan hệ liên minh với nền văn minh Hắc Đồng, rốt cuộc cũng chỉ là cách thức kiểm soát của Đồng Thanh đối với bọn họ mà thôi. Sau này, Một khi hắn ta không nghe lời, Đồng Thanh hoàn toàn có thể nói rằng hắn ta không tuân theo hiệp nghị liên minh mà tiêu diệt nền văn minh sau lưng hắn ta một cách dễ dàng như trở bàn tay. Ít nhất có thể sống thêm vài ngày nữa không phải sao? Côn trùng còn tiếc mạng sống của mình, chứ đừng nói đến một sinh mệnh thông minh ngồi ở vị trí cao như ta. Trần Mặc cười lạnh, vậy ngươi phải sống thật tốt sau khi tắt màn hình liên lạc với Trần Mặc, căng ủ e mặt mày. Thân là người có địa vị cao nhất của một thế lực vũ trụ, hắn ta có thể khống chế cảm xúc của mình một cách dễ dàng, duy trì bình tĩnh mỗi khi đưa ra quyết sách, phản phất có thể nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay. Dù cho đối mặt với áp lực từ nền văn minh hắc đồng, hắn ta cũng có thể thản nhiên suy nghĩ mặt lợi, mặt hại trong đó. Đặc biệt là sau khi đưa ra quyết định trở mặt với hắc đồng và bạch tinh, hắn ta liền hành động dứt khoát, quả quyết xử lý nội gián và nhân viên tình báo của hai nền văn minh thần cấp kia. Căn vốn tưởng rằng sẽ đạt được cân bằng như trong dự tính, nhưng sự góp mặt của nền văn minh ám xâm lâm đã chọc vỡ niềm hy vọng của hắn đối với tập đoàn kiến hành quân. Bây giờ, hắn ta lại phải đối mặt với sự lựa chọn. Nếu lựa chọn kết minh với hắc đồng, hắn ta có lẽ sẽ phải từ chức, thậm chí còn có khả năng gánh chịu phán quyết từ nền văn minh hắc đồng để đổi lấy sự bình an của tòa thành Hy Ma. Những lời kia của Trần Mặc cũng là suy nghĩ của hắn, chỉ là Trần Mặc nói huỵt toẹt ra như vậy, khiến cho hắn ta có chút khó chịu. Nếu lựa chọn kết minh với nền văn minh hắc đồng, liên minh thập thành nhất định sẽ ở thế yếu, cho dù có thể sẽ được an toàn tạm thời, nhưng chắc chắn không thể yên bình về lâu về dài. Đồng Thanh giả tâm bừng bừng, có ý chí muốn thôn tính cả vũ trụ, hắn ta chắc chắn sẽ không cam tâm làm đồng minh với kẻ yếu như bọn họ. Như những gì Trần Mặc nói, liên minh thập thành có khả năng bị coi là con tốt thí, trở thành quân tiên phong của hắc đồng, đi tiêu diệt những đối thủ mạnh mẽ khác. Nếu lựa chọn kết minh với nền văn minh hắc đồng, thì đối thủ đầu tiên của liên minh thập thành chính là kiến hành quân. Đồng minh hiện tại của bọn họ. Đây là chuyện nực cười cỡ nào? Ngược lại, kiến hành quân là một đồng minh tốt, không có khả năng phản bội bọn họ. Bởi vì kiến hành quân phải đối mặt với nguy cơ lớn hơn nhiều so với bọn họ. Kiến hành quân và liên minh thập thành, nếu như bất kỳ thế lực nào lựa chọn phản bội, thì chỉ khiến cho hai bên gánh chịu tổn thất, sau đó đều sẽ bị thôn tính bởi các nền văn minh cấp thần. Nhưng bây giờ, kiến hành quân đang trong hiểm cảnh, có khả năng sụp đổ trong nháy mắt. Nếu như tiếp tục kết minh với kiến hành quân, thì một khi kiến hành quân xảy ra vấn đề, liên minh thập thành sẽ chẳng còn tư cách trở thành bia đỡ đạn cho nền văn minh cấp thần, lâm vào tình cảm vong quốc diệt tộc. Sau khi nghe câu chuyện của Căng, Lệnh Hy rơi vào trầm tư với sắc mặt tương đối bình tĩnh. Nếu như chúng ta kết minh với hắc đồng, kiến hành quân sẽ ra sao? Diệt Vong Căng chỉ nói hai chữ, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát, hắn ta lại thấy không ổn lắm nên bổ sung hoặc là rút lui về tiểu vũ trụ. Bọn họ có tiểu vũ trụ, còn chúng ta thì sao? Kết cục của chúng ta sẽ thế nào? Chúng ta có khả năng còn sống, nhưng sẽ trở thành chó săn của nền văn minh hắc đồng. Bọn hắn bảo chúng ta cắn kẻ nào, thì chúng ta phải cắn kẻ đó. Căng u ám nói, hắn ta không muốn thốt ra những lời này nhưng hiện thực tàn khốc như thế đấy. Lệnh Hy không có chút lay động đối với cách hình dung này, sau khi kiến hành quân sụp đổ, thế lực tiếp giáp với chúng ta là ai? Căng để lộ tia sáng từ ánh mắt, nền văn minh bạch tinh, ngoài ra còn có hai anh em của nền văn minh ám xâm lâm chúng ta đang bị kẹt giữa mấy nền văn minh cấp thần, nếu như bọn họ đồng thủ với nhau thì chúng ta sẽ ra sao đây? Căng im lặng, hắn ta không dám tưởng tượng. Thấy Căng không nói gì, Lệnh Hy tiếp tục. Tinh vực của chúng ta sẽ trở thành chiến trường khốc liệt nhất, thậm chí có khả năng trở thành phế tích vũ trụ. Con dân của chúng ta thì có lẽ không cần nói cũng biết xét về phương diện chiến tranh hay tác chiến, Lệnh Hy là một tướng tinh, hiển nhiên thông suốt hơn rất nhiều so với Căng. Nếu như kết cục đều giống nhau, tại sao chúng ta không cược một lần? Lệnh Hy nói. Cược vào kiến hành quân sao? Chúng ta còn có thể đánh cược vào nhà khác sao? Mặc dù thực lực của chúng ta và kiến hành quân có khoảng cách khá lớn, nhưng đối với bọn họ mà nói, chúng ta vẫn được xem là một đồng minh tương đối mạnh mẽ. Mà đối với nền văn minh hắc đồng, chúng ta là gì chứ? Một con chó. Ta đây đương nhiên không muốn làm chó của bọn hắn. Huống chi, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Nếu như liên minh Tinh Vân đồng lòng với kiến hành quân, ba thế lực hưng thịnh như chúng ta đối đầu với ba nền văn minh thần cấp, chẳng lẽ không thể liều thử một lần? Lại nói, lỡ như Trần Mặc còn con ác chủ bài khác thì sao? Căng im lặng rất lâu. Thủ đoạn lần này của nền văn minh bạch tinh đúng là cao minh. La Mập Mạp gặm thịt, cảm khái, kiến hành quân có lẽ gặp phiền toái lớn rồi. Tử Vận chăm chú nhìn bản đồ sao với đôi mắt lấp lánh, có phương pháp phá vỡ cục diện này không? Sinh mệnh trẻ trẻ ôm con búp bê ngủ gật ở bên cạnh cũng không có động tĩnh nào. La Mập Mạp bỏ xuống đùi thịt trong tay, rút giấy lau miệng rồi nói, mấu chốt nằm ở liên minh tinh vẫn với liên minh thập thành. Nền văn minh bạch tinh đã thăm dò liên minh Tinh Vân, Đồng Thanh cũng tạo áp lực cho liên minh thập thành. Nếu như hai liên minh kể trên lựa chọn phản bội hiệp nghị kết minh, kiến hành quân coi như toan rồi chưa chắc. Tử Vận nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chưa chắc á? La Mập Mạp thắc mắc nhìn Tử Vận, Tử Trọng cũng tỉnh táo trở lại rồi quay sang Tử Vận. Tinh chủ có cách phá thế cục này sao? Ta đã nói rồi, người không cần gọi ta là tinh chủ khi xung quanh không có ai. Tử Vận bình tĩnh cách gọi thôi mà, như nhau cả. La Mập Mạp không để ý lời Tử Vận. Không phải ta có cách, mà là Trần Mặc có cách. Tử Vận vô cùng chắc chắn. Tại sao ngươi lại khẳng định thế? Chẳng phải ngươi tò mò ta đã đi đâu suốt khoảng thời gian trước hay sao? Ta chính là ở trong Tinh Vực Kiến Hành Quân, quê hương của Trần Mặc. Cô ta vừa mới dứt lời, La Mập Mạp liền trừng mắt, ngạc nhiên đến khó tin. Tử Trọng cũng nhìn Tử Vận với ánh mắt tràn đầy hóng hớt, người không làm vợ bé của hắn đấy chứ? La Mập Mạp giật giật mí mắt, dùng bàn tay to như cái quạt đập vào đầu Tử Trọng, người cứ ngủ đi, đừng nói gì cả. Ngươi cứ ngậm mồm lại, thì không một ai tưởng ngươi bị câm đâu. Tử Vận cạn lời với suy nghĩ của Tử Trọng. Ta đã sống ở trái đất suốt một khoảng thời gian, trải nghiệm hoàn cảnh trưởng thành của Trần Mặc. Tử Vận lộ ra một chút hồi tưởng trong ánh mắt, lúc đó, ta đã có cơ hội nhìn thấy sức mạnh của Trần Mặc. Nhìn thấy vũ khí bí mật, hay kỹ thuật đặc biệt của hắn. Ta đã từng trải nghiệm kỹ thuật đặc biệt của hắn. Tử Vận nhớ tới việc Trần Mặc đã thấu hiểu tất cả ký ức riêng tư của mình, liền để lộ biểu cảm mất tự nhiên trên gương mặt. Kỹ thuật đặc biệt ở phương diện nào? Tử Trọng ôm búp bê, cười như không cười. Lần này, La Mập Mạp cũng tỏ ra hóng hớt. Liên quan đến siêu năng lực. Tử Vận phớt lờ ánh mắt họ, trở lại bình tĩnh như mọi khi. Hắn luôn tự tin, sâu không lường được, vì thế lần này ta chắc chắn hắn đã có con át chủ bài. La Mập Mạp suy ngẫm tin tức trong lời nói của Tử Vận. Chúng ta nên làm thế nào? Tử Trọng hỏi. Tạo chút phiền phức cho nền Bạch Tinh. Tử Vận nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Sau khi ngắt liên lạc với Căng, Trần Mặc hít sâu một hơi. Lam và những người khác trong văn phòng tác chiến cũng nhíu mày. Bọn họ đều đang suy nghĩ. Căng có ý gì? Muốn vứt bỏ đồng minh là bọn họ, sau đó đầu quân cho Hắc Đồng sao? Bọn họ không thể không có suy nghĩ như thế. So với những điều kiện do Hắc Đồng đưa ra, hiệp nghị của bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào. Hơn nữa, bọn họ còn đòi hỏi quyền chỉ huy trong những hoạt động tác chiến liên hợp, còn nền văn minh Hắc Đồng lại không cần. Ngoài ra, những thứ bọn họ có thể cung cấp, nền văn minh Hắc Đồng cũng có thể cung cấp, thậm chí còn có thể làm tốt hơn, bao gồm cả việc chống lại nền văn minh Bạch Tinh. Nếu như Căng từ bỏ hiệp nghị, bọn họ nhất định sẽ đối mặt với phiền phức không nhỏ đâu. Chúng ta có cần rút binh khỏi Thiên Hà Cô Lộc không? Lam hỏi. Trần Mặc lắc đầu, không cần, nhưng chúng ta cần phải chú ý động tĩnh phía tòa thành Hy Ma. Căng vẫn đang do dự, chưa có đáp án thực sự. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Xích Cận bên cạnh Lam cũng hỏi. Chờ đợi sau khi suy nghĩ, Trần Mặc nói. Đợi cái gì? Đợi đáp án của Liên minh Tinh Vân sao? Một khi chưa xác định được thái độ của đồng minh, bọn họ không thể hành động bừa bãi. Và một khi điều động chiến bộ mà bị phản bội, bọn họ sẽ thực sự sẽ gặp phải rắc rối thực sự. Trước hết, chúng ta cứ tập trung đối phó với hai anh em ám xâm lâm. Nền văn minh Bạch Tinh không giáp tranh với chúng ta, nếu như bọn họ ra tay, chúng ta vẫn còn có thời gian giảm sóc. Ngay cả khi Căng phản bội chúng ta, chiến bộ của bọn họ cũng phải di chuyển về phía chúng ta vẫn có thời gian để phản ứng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho tình hình xấu nhất. Như Trần Mặc đã nói, bọn họ chỉ có thể chờ đợi đến khi thế cục rõ ràng, xác nhận địch ta rồi mới có thể triển khai hành động mà không phải cố kỵ gì. Cùng với đó, bọn họ cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chính là viễn cảnh Liên minh Tinh Vân và Liên minh Thập Thành đều phản chiến. Văn phòng tác chiến tạm thời rơi vào im lặng, sau đó, kẻ nào kẻ nấy đều nhanh chóng bận rộn chuẩn bị phương án dự phòng. Thời gian chờ đợi rất gian nan, mỗi một sinh mệnh trong nội bộ Kiến Hành Quân đều lên dây cót tinh thần, không dám thả lỏng, đặc biệt là tướng tinh trên tiền tuyến, bọn họ không được phép thất bại. Bởi lẽ, một khi thất bại, bọn họ sẽ phải đối mặt với vực sâu vô tận. Chẳng bao lâu sau, Liên minh Tinh Vân đã truyền tin tới, Đồ Vân từ chối điều kiện của nền văn minh Bạch Tinh. Trần Mặc khó hiểu, nhìn Đồ Vân trong màn hình ba chiều. Hắn ta không hiểu tại sao Đồ Vân lại đưa ra sự lựa chọn như vậy. Điều kiện của nền văn minh Bạch Tinh tốt hơn nhiều so với tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng Đồ Vân lại kiên trì lựa chọn phe yếu hơn là bọn họ. Sự lựa chọn này hiển nhiên không phù hợp với lợi ích hiện tại của Liên minh Tinh Vân. Nếu phải nói ra một lý do, thì đúng là có một cái. Ta nghiên cứu lịch sử quê hương ngươi, biết được hoàn cảnh của chúng ta theo điển cố của quê hương ngươi chính là môi hở răng lạnh. Nếu như các ngươi bị tiêu diệt, chúng ta cũng không sống được lâu. Đồ Vân nói. Trần Mặc đồng ý gật đầu, ít nhất thì Đồ Vân cũng không hồ đồ. Ta nói với những lãnh đạo cấp cao khác của Liên minh Tinh Vân rồi, nếu như bây giờ chúng ta có thể phản bội đồng minh, thì tương lai đồng minh của chúng ta sẽ có thể phản bội lại ta. Hợp tác với nền văn minh Bạch Tinh, chẳng khác gì tranh ăn với hổ. Vì lợi ích của bản thân, nền văn minh Bạch Tinh chỉ muốn lợi dụng bọn họ, chắc chắn sẽ không để bọn họ tiếp tục lớn mạnh. Ta không thể đảm bảo sau này, nhưng ít nhất trong những năm ta tại vị, thì mối quan hệ giữa Tinh Vân và Kiến Hành Quân sẽ không bị phá vỡ. Nghe thấy những lời này, Trần Mặc thả lỏng hơn không ít. Sự lựa chọn của Liên minh Tinh Vân khiến cho áp lực của bọn họ không còn lớn nữa. Ngươi có tự tin đối phó với thế cục hiện nay được không? Đồ Vân vẫn có chút lo lắng. Suy cho cùng, dưới bố cục tấn công đồng thời của ba nền văn minh cấp thần, cho dù Liên minh Tinh vẫn không ở bên cạnh nhưng vẫn phải nâng cao phòng bị. Yên tâm đi, chúng ta không có vấn đề gì. Kẻ nào muốn nuốt được Kiến Hành Quân thì sẽ phải rụng răng đấy. Trần Mặc tràn đầy tự tin. Hai người trò chuyện một lúc lâu, mỗi bên chia sẻ một số thông tin về tinh vực của mình. Bọn họ cũng trao đổi ý kiến về thế cục hiện tại, cuối cùng tỏ rõ lập trường rồi mới ngắt liên lạc. Liên minh Tinh Vân từ chối kết minh. Tin tức này vừa được lan truyền, các quản lý cấp cao của Bạch Tinh đều sửng sốt. Bọn họ cho rằng điều kiện của phe mình tốt hơn rất nhiều so với Kiến Hành Quân, vậy tại sao Liên minh Tinh Vân lại từ chối? Chẳng lẽ Liên minh Tinh Vân không nhìn rõ tình hình hiện giờ của Kiến Hành Quân sao? Hay Kiến Hành Quân có biện pháp ngăn chặn được cuộc tấn công của họ? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu bọn họ. Lúc nhận được tin tức Liên minh Tinh Vân từ chối kết minh, Hồ Băng Tâm hiển nhiên cảm thấy không vui cho lắm. Nội bộ Liên minh Tinh Vân xuất hiện một số bất đồng, không ít thủ lĩnh đồng ý liên minh với họ, nhưng đáng tiếc là Đồ Vân phá vỡ phi vụ kết minh này. Căn cứ theo tất cả tin tình báo, Đồ Vân suy nghĩ rất đơn giản, ông ta lo sợ bọn họ hối hận hoặc trở thành bia đỡ đạn. Trên thực tế, bà ta thực sự đã nghĩ như vậy. Những kẻ nằm dưới bước chân bá chủ vũ trụ chỉ có hai kết cục, hoặc là quy phục, hoặc là diệt vong. Cho dù Liên minh Tinh Viên có thể sinh tồn trong giai đoạn ban đầu, nhưng chắc chắn sẽ biến mất trong giai đoạn về sau, bất kể là kết minh với Bạch Tinh hay Hắc Đồng, bọn họ đều không thoát khỏi kết cục đó. Nếu đã không được, thì dùng biện pháp mạnh đi, Hồ Băng Tâm nói. Đám quan chức cấp cao có mặt ở đây đều cao hứng nhìn nhau, bọn họ hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Hồ Băng Tâm. Như vậy có phải là gấp gáp quá không? Lỡ như chúng ta và Kiến Hành Quân lâm vào tình cảnh lưỡng bại câu thương, thì Hắc Đồng sẽ lao tới kiếm lời sao? Một vị quan chức bày tỏ sự lo lắng của không cần lo lắng, Đồng Thanh còn nóng lòng muốn giết chết Trần Mặc hơn ta, hắn sẽ không ngồi yên bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hồ Băng Tâm phản phất như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn, nhìn thấy dáng vẻ tự tin của bà ta, các quan chức muốn nói lại thôi. Bây giờ, Hồ Băng Tâm là người cầm quyền trong Bạch Tinh, ngoại trừ lão tù trưởng, những quan chức khác không thể phủ nhận quyết sách của cô ta. Truyền lệnh cho câu tuyển động thủ đi. Hồ Băng Tâm nói, cùng với đó, truyền lệnh cho Ban Ngôn đẩy nhanh tốc độ là một trong những thế lực siêu cường của vũ trụ. Nền văn minh Bạch Tinh đương nhiên cũng có ngưỡng nam trấn thủ bên trong tinh vực Bạch Tinh, đề phòng các cuộc tấn công lén lút từ bên ngoài. Câu Tuyên hiện đang thăm dò lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc. Quan trọng nhất là Ban Ngôn, hắn ta và chiến bộ dưới trướng đang liên thủ với tộc đàn cự nhân để đối phó với nền văn minh Võ Tiên. Chỉ cần chinh phục chòm sao Võ Tiên, Ban Ngôn sẽ trực tiếp giáp với tinh vực Kiến Hành Quân, sau đó có thể tiến vào tinh vực Kiến Hành Quân từ phương hướng Trường Thành Sử Long. Đến lúc đó, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ thành vật trong túi của nền văn minh Bạch Tinh. Chiến tranh giữa Bạch Tinh và Kiến Hành Quân bùng nổ trong dự tính của tất cả các bên. Nền văn minh Bạch Tinh triển khai một cuộc tấn công nhằm vào Liên minh Thập Thành ở Thiên Hà Cô Lộc, đồng thời gia tăng cường độ bắn phá Trường Thành Sử Long. Đây là một cơ hội tốt, nghe thấy nền văn minh Bạch Tinh động thủ với Kiến Hành Quân, Diễm để lộ một tia hung quang trong ánh mắt. Đồng Thanh lại nghi ngờ, chúng ta có nên đợi thêm một lát, để cho Bạch Tinh và Kiến Hành Quân tiêu hao thêm một khoảng thời gian nữa, sau đó mới tiến vào trận địa không? Không cần, Diễm lập tức lắc đầu, chặn đứng ý tưởng của Đồng Thanh. Trong chiến tranh, cơ hội chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Trước đó, thế cục đang ở trong trạng thái cân bằng, nền văn minh Bạch Tinh phát hiện chúng ta muốn đối phó với Kiến Hành Quân, cho nên mới lựa chọn sử dụng Kiến Hành Quân là điểm đột phá, cũng như muốn hợp tác với chúng ta để diệt trừ mối uy hiếp đó. Một khi chúng ta khoanh tay đứng nhìn, nền văn minh Bạch Tinh sẽ tạm dừng tấn công Kiến Hành Quân. Đến lúc đó, cơ hội tiêu diệt Kiến Hành Quân mà không cần tốn quá nhiều sức cũng không còn nữa. Sự nhạy bén với chiến tranh là thế mạnh của Diễm, đó là lý do tại sao hắn ta mới được xưng là tướng tinh đỉnh cấp nhất vũ trụ. Sau khi nền văn minh minh thể sụp đổ, tất cả thế lực đều chờ đợi cơ hội phá vỡ cân bằng. Đến bây giờ, cơ hội rốt cuộc cũng xuất hiện, nếu như bọn họ còn không nắm bắt, thì không biết phải đợi đến bao giờ. Đồng Thanh đồng ý với ý kiến của Diễm. Về phương diện chiến sự, Đồng Thanh gần như giao phó toàn quyền cho Diễm. Xét về độ mẫn cảm, nhanh nhạy và ý thức chiến lược, hắn ta không so sánh được với Diễm. Nền văn minh Hắc Đồng chính thức tuyên chiến với Kiến Hành Quân. Ngay khi tin tức vừa được công bố, toàn bộ vũ trụ lập tức xôn xao náo động. Nền văn minh Bạch Tinh phát động tấn công từ lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc, cũng như liên thủ với tộc đàn cự nhân để đột phá chòm sao Võ Tiên. hai anh em nền văn minh ám xăm lâm tiến công từ hai phía Thiên Hà Mục Phu và Siêu Thiên Hà An Thị trong tinh vực Kiến Hành Quân. Nền văn minh Hắc Đồng chọn tạo áp lực lên Liên Minh Thập Thành. Ba nền văn minh cấp thần, bốn thế lực siêu cường vây quanh tập đoàn Kiến Hành Quân, từ đó hình thành cục diện chính thức. Đại chiến vũ trụ đã triển khai toàn diện, hệ thống cân bằng lúc đầu bị phá vỡ, tất cả các bên đều ý thức được cơn bão chiến tranh lại tiếp tục quét qua vũ trụ, và trung tâm của nó chính là Kiến Hành Quân. Thế nhưng, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Liên Minh Thập Thành truyền ra tin tức, căn từ chối điều kiện liên minh của nền văn minh Hắc Đồng, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì quan hệ đồng minh với Kiến Hành Quân. Như một lẽ đương nhiên, điều này đã gây chấn động nội bộ Liên Minh Thập Thành. Một số thành viên cấp cao trong liên minh đều cho rằng căn sẽ thỏa hiệp, nhưng không ngờ căn vẫn lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với Kiến Hành Quân. Bởi vì quyết định của căn, nội bộ Liên Minh Thập Thành tranh cãi mãi không thôi. Những rạn nứt tồn tại trước đó đã được đưa từ bóng tối ra ánh sáng, khiến cho thế lực này đã hoàn toàn tan vỡ. Tòa thành Nguyệt Lộc đạt thành hiệp nghị với nền văn minh Bạch Tinh, đầu quân vào trận doanh của Bạch Tinh tòa thành Thần Đồ, Thánh Mãn, Liệp Nhân tuyên bố chấp nhận hiệp nghị, kết thành liên minh với văn minh Hắc Đồng. Tòa thành La Hầu vẫn giữ thái độ trung lập và không lên tiếng từ đầu đến cuối. Tòa thành Hy Ma, tòa thành Yêu La, tòa thành Lưu Ly, tòa thành Thiên Lộc, tòa thành Nhân Ngư kết hợp lại thành liên minh Ngũ Thành, thống nhất duy trì quan hệ đồng minh với Kiến Hành Quân. Liên Minh Thập Thành từng là một trong những thế lực đỉnh cấp của vũ trụ, đã chính thức giải Kiến Hành Quân. Tinh Vân và Liên Minh Ngũ Thành bắt đầu điều động đội ngũ trên diện rộng, triển khai kế hoạch hợp tác phòng thủ. Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ chính là muốn đoàn kết, đề phòng các cuộc tấn công của ba nền văn minh thần cấp. Cục diện phòng thủ đã được hình thành. Chiến tranh vô cùng kịch liệt. Vào thời điểm Liên Minh Thập Thành chính thức tuyên bố giải thế, nền văn minh Hắc Đồng không hề do dự phái chiến bộ tiến vào tinh vực Thập Thành, triển khai tấn công năm tòa thành đối lập. Ba tòa thành đi theo văn minh Hắc Đồng cũng quay lại, tuyên chiến với Liên Minh Ngũ Thành. Chiến tranh vũ trụ nổ ra trên toàn bộ lĩnh vực Liên Minh Thập Thành. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc đang chăm chú quan sát một cái ghế đang được lắp ráp bằng máy móc. Chiếc ghế này không phải là chiếc ghế bình thường. Dự án bàn tay Thượng Đế đã được tiến hành suốt một thời gian dài, Trần Mặc và Mặc Nữ cùng hợp tác nghiên cứu, gia tăng tốc độ của dự án này một cách nhanh chóng. Đặc biệt là sau khi chinh phục được vật liệu siêu năng lực, bọn họ cũng giải quyết hầu hết các nút thắt kỹ thuật trong dự án. Bây giờ chính là thời điểm thu hoạch. Chiếc ghế này chính là sản phẩm kỹ thuật chủ chốt của dự án bàn tay Thượng Đế, bàn tay trái của thần. Giống như tiến sĩ X có khả năng khuếch tán siêu năng lực đến mọi ngóc ngách, sau đó sử dụng siêu năng lực để khống chế đối thủ. Tuy nhiên, siêu năng lực của tiến sĩ X ở cấp độ hành tinh, mà Trần Mặc lại muốn nâng cấp siêu năng lực của chính mình lên cấp độ thiên hà, thậm chí hơn thế nữa. Siêu năng lực cấp độ thiên hà trở lên, khi được sử dụng hợp lý, thì gần như có thể thay đổi phương hướng của chiến tranh. Cho tới nay, Trần Mặc vẫn che giấu dự án bàn tay Thượng Đế với bên ngoài. Ngoài trừ một số nhân sự thân thiết với hắn ra, thì không một sự tồn tại nào khác biết đến nó. Ngay cả những quan chức cấp cao trong Kiến Hành Quân chỉ mới được tiếp xúc với sản phẩm phái sinh là chiến giáp siêu năng lực, chứ không hề hiểu rõ nội dung đầy đủ của dự án bàn tay Thượng Đế. Tác động của dự án này quá rộng lớn, cho nên Trần Mặc coi nó là con át chủ bài kỹ thuật cốt lõi của mình. Chiến giáp siêu năng lực được sử dụng để đánh bại các quan chức cấp cao của Liên Minh Tác Luân chỉ là bản nháp, còn chiếc ghế bàn tay trái của thần mới là phiên bản hoàn chỉnh của bàn tay Thượng Đế. Chiến tranh vũ trụ bùng nổ, Kiến Hành Quân hiện đang đối mặt với sự vây hãm của ba nền văn minh cấp thần với khí thế tiến công cực kỳ mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng. Với áp lực không nhỏ từ chiến trường, nếu như trình độ không đủ mạnh, Kiến Hành Quân sẽ rơi vào cơn khủng hoảng, nhưng Trần Mặc chưa bao giờ là quả hồng mềm, bởi hắn nắm giữ con át chủ bài cùng với sự tự tin. Đối phương muốn tiêu diệt hắn, thì hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Điều này không chỉ vì Kiến Hành Quân, mà còn vì sứ mệnh của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Cho đến nay, công nghệ siêu năng lực vẫn chưa từng xuất hiện ở bên ngoài, Trần Mặc cũng không có ý định tiếp tục che giấu nó. Suy cho cùng, mọi sinh mệnh trong vũ trụ đã đến lúc chứng kiến khoa học kỹ thuật có thể tiến xa đến mức nào. Vì vậy, hắn quyết định vận dụng con át chủ bài chưa lật này. Công tác lắp ráp đã hoàn thành. Mặc Nữ quay lại nói. Trần Mặc khẽ gật đầu, đi tới gần, sờ sờ chiếc ghế và mũ giáp. Đây không phải là những thiết bị riêng biệt, mà là một bộ thiết bị cần được kết nối với toàn bộ chiến hạm không gian, cần tận dụng khả năng lan truyền tín hiệu và năng lượng của chiến hạm không gian để duy trì hoạt động. Dự án bàn tay Thượng Đế chính là thông qua quá trình lan truyền lượng tử nhằm khuếch tán tín hiệu lượng tử đến những ngóc ngách mà chúng có thể chạm tới, từ đó kiểm soát mọi sinh mệnh trong phạm vi này. Theo kịch bản này, hắn là Thượng Đế, người hiểu rõ ký ức của mọi sinh mệnh, đồng thời điều khiển hành động, lời nói và việc làm của mọi sinh mệnh. Đối với khoa học kỹ thuật chiến tranh hiện có, công nghệ siêu năng lực này chính là một đòn tấn công hàng duy kiểu mới. Để ta thử trước đã. Trần Mặc ngồi ở trên ghế, đặt mũ giáp lên đầu. Cảm giác kiểm soát thế giới tràn ngập trong hắn. tại một hành tinh vô danh trong tiểu vũ trụ. Lam bước xuống phi thuyền, đặt chân xuống mặt đất. Đây là hành tinh màu xanh lam, giàu oxy và có thể tích gấp 3 lần trái đất, nhưng cũng nhỏ đến mức đáng thương so với các tinh cầu khác trong vũ trụ. Một hành tinh không có nền văn minh hay sinh mệnh nào, lại là cứ điểm của một chiến bộ chủ chốt trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân. Chiến bộ siêu năng lực. Xin chào đại nhân. Các thành viên trong sân đồng loạt lớn tiếng chào Lam. Xin chào mọi người. Lam đáp lại bằng nghi thức quân đội. Kể từ khi Trần Mặc ra lệnh thành lập một chiến bộ siêu năng lực, ông ta đã yêu cầu Chung Lôi bắt đầu tuyển chọn những nhân tài sở hữu siêu năng lực đặc biệt từ tất cả các học viện siêu năng lực trong tinh vực Kiến Hành Quân, sau đó tập hợp bọn họ ở một nơi, trang bị chiến giáp siêu năng lực cho bọn họ nhằm xây dựng đội ngũ mạnh nhất vũ trụ. Ta tới đây với một nhiệm vụ trong tay, xin nhắc lại, đây không phải diễn tập mà một nhiệm vụ thực sự, Lam nói trước các thành viên. Toàn bộ đội ngũ trở nên yên tĩnh. Một luồng khí lạnh tràn ngập nơi đây, mang lại cảm giác bức bách nặng nề cho mỗi một thành viên. Đối thủ của chúng ta là nền văn minh cấp thần, nhưng nền văn minh cấp thần thì sao? Giọng điệu bất khuất của Lam truyền đến tai từng thành viên trong đội, lần này, chúng ta sẽ cho nền văn minh cấp thần thấy thế nào là thời đại của siêu năng lực. Ô, một cảm giác phấn khích bao trùm toàn đội. Tập đoàn Kiến Hành Quân đang hoạt động hết công suất. Cuộc chiến lần này khác với trước đây, bọn họ cần phải tác chiến với các đồng minh Minh Tinh Vân và Liên minh Ngũ Thành. Chính là liên thế lực ba bên đối đầu với ba nền văn minh cấp thần, đây quả thực là trận chiến khốc liệt nhất kể từ khi chiến tranh vũ trụ bùng nổ. Ngoại trừ thần vệ, chiến bộ đóng quân trong tập đoàn Kiến Hành Quân, tất cả các chiến bộ khác đều tham gia vào chiến trường. Vì lẽ đó, ba bên đã thành lập một bộ tác chiến liên hợp với tổng chỉ huy là Lam, hai phó chỉ huy là Lệnh Hy và Minh Phong. Tướng tinh đỉnh cấp của Liên minh Tinh Vân. Ngoài ra, các nhân sự khác đều được lựa chọn từ các tướng tinh và sĩ quan tham mưu thuộc các bộ tác chiến của từng phe. Sau khi sắp xếp nhiệm vụ cho chiến bộ siêu năng lực, Lam không vội phát động phản công. Ông ta biết rõ, nếu như con át chủ bài này được sử dụng đến mức tối đa, thì có thể lập tức lật ngược tình thế trận chiến, nhưng một khi nó bị bại lộ, chiến bộ của nền văn minh cấp thần sẽ nâng cao phòng bị, bọn họ khó có thể đạt được thu hoạch to lớn. Ngoài ra, Lam cũng ra lệnh bộ phận tình báo của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng vận dụng công suất lớn nhất để xác định vị trí chiến bộ trọng điểm và sở chỉ huy của quân địch. Chiến bộ siêu năng lực bao gồm những chiến binh sở hữu siêu năng lực đặc biệt, có hiệu quả chiến đấu tương đương với một hạm đội cỡ nhỏ. Sức mạnh chiến đấu đáng sợ nhường này đủ để bọn họ phá vỡ nhịp điệu tấn công của một nền văn minh cấp thần, thậm chí bắt đầu phản công ngược lại. Đồ Vân, Minh Phong, Canh, Lệnh Hy và những tướng tinh làm việc trong bộ tác chiến liên hợp đều vô cùng bàng hoàng trước sự xuất hiện của chiến bộ siêu năng lực. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng tập đoàn Kiến Hành Quân lại có thể nghiên cứu ra chiến giáp siêu năng lực, cũng như bí mật thành lập một chiến bộ siêu năng lực. Chiến bộ này không lớn, khoảng 20.000 binh sĩ. Nhưng 20.000 binh sĩ này, nếu đối đầu trực diện, đều có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ chiến bộ hàng đầu nào trong vũ trụ. Đồ Vân, Căng và những người khác lần đầu tiên đặt câu hỏi về thực lực chân chính của Trần Mặc. Với kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực, tập đoàn Kiến Hành Quân đích thị đã đạt đến đỉnh cao trong vũ trụ. Chẳng trách ba nền văn minh cấp thần lại muốn giết Trần Mặc, tên này đúng là một kẻ đáng sợ. Các nền văn minh cấp thần gặp rắc rối rồi. Với suy nghĩ như vậy trong đầu, bọn họ vô cùng mừng rỡ vì đã không chọn sai chiến tuyến. Nếu không, bọn họ sẽ là những thế lực đầu tiên đối mặt với chiến bộ khủng bố này. Khi Trần Mặc xuất hiện với bàn tay trái của thần, Lam ngây ra như phỏng. Sau khi lấy lại phản ứng, Lam lập tức vui mừng khôn xiết, sự tự tin của ông ta đối với cuộc chiến lần này cũng đạt đến một tầm cao chưa từng có. Bàn tay trái của thần là một vũ khí siêu năng lực cấp độ thiên hà, sự tồn tại của nó mạnh hơn gấp trăm lần so với chiến bộ siêu năng lực. Vũ khí không gian chỉ có thể lan truyền với tốc độ ánh sáng, phải mất hơn 100.000 năm mới có thể tiêu diệt hoàn toàn một thiên hà, nhưng loại siêu vũ khí này lại không có giới hạn đó. Ông chủ nói rằng ý thức là vật chất của chiều thứ tư, vậy nên siêu năng lực liên quan đến ý thức cũng không bị giới hạn bởi tốc độ ánh sáng, vì vậy có thể xé toạc cánh cửa không gian và xuất hiện ở địa điểm cách xa hàng trăm triệu năm ánh sáng. Lam gần như chắc chắn, bọn họ chỉ cần xác định được thiên hà ẩn náu của thủ lĩnh phe địch, sau đó du hành xuyên không gian, khống chế đối phương bằng siêu năng lực và kết thúc cuộc chiến, giống như lần đối phó với Liên minh Tác Luân. Thưa ngài, quân tiếp viện từ tổng bộ đã tới đây. Đức Khả cung kính nói. Người trước mặt hắn ta là Minh Đồ, một trong những tướng tinh đỉnh cấp của Kiến Hành Quân, hiện đang trong hình dạng con người với bề ngoài hết sức bình thường. Kẻ nào kẻ nấy đều đã nghe nói tới sự tích về Minh Đồ, cho nên không một ai dám đánh giá thấp năng lực của hắn ta. Có bao nhiêu người? Minh Đồ rời mắt khỏi bản đồ sao? Hắn quay lại hỏi. 5.000. Đức Khả nói. 5.000. Minh Đồ có phần kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Đức Khả giật giật khóe miệng. 5.000 quân viện trợ được tính là nhiều ư, cũng có nhiều lắm đâu. chiến tranh giữa các vì sao tiêu tốn hàng trăm triệu cỗ máy chiến tranh, số lượng chiến bộ được đo lường bằng đơn vị hàng triệu, số lượng chiến hạng được đo lường bằng hàng chục triệu, nhưng tổng bộ chỉ điều động 5.000 quân tiếp viện tới đây, mà Minh Đồ đại nhân lại cảm thấy quá nhiều. Cho dù đó có là 5.000 chiến giáp sư đỉnh cấp, thì cũng có tác động hạn chế đối với cuộc trong chiến tranh vũ trụ, các loại vũ khí hủy diệt tràn lan khắp nơi, các chiến giáp sư đỉnh cấp không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí đều có chung một kết cục. Chúng ta ra ngoài xem thử. Minh Đồ buông ra cây bút laser trong tay, xoay người rời khỏi văn phòng tác chiến. Rất nhiều tướng tinh và tham mưu trong văn phòng tác chiến nhìn nhau, không hiểu tại sao 5.000 quân tiếp viện từ tổng bộ lại đáng giá đến mức được Minh Đồ đích thân chào đón, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện mở miệng thăm hỏi. Khuê Nô, theo tiếng địa phương có nghĩa là anh hùng. Ngươi nhà đặt tên cho hắn như vậy là bởi vì hy vọng hắn có thể trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng chứ không phải một sinh mệnh bình thường ở một tinh cầu vô danh. Khuê Nô cứ tưởng rằng đời này không thể hoàn thành ý nguyện. Nhưng không ngờ, sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân tiếp quản chòm sông Ngư Kình Ngư, bọn họ lập tức thành lập vô số học viện siêu năng lực. Hắn đã may mắn bước vào học viện siêu năng lực, được khai phá siêu năng lực ý niệm vô cùng đặc biệt, thuận lợi trở thành một thành viên của chiến bộ siêu năng lực. Trong quá trình huấn luyện, Khuê Nô đương nhiên biết rõ bản thân rất khó có được cơ hội như vậy, vậy nên đã tập luyện vô cùng chăm chỉ. Hắn có thể không phải là một trong những thành viên tài năng nhất, nhưng chắc chắn là một trong những thành viên nỗ lực nhất. Vì lẽ đó, nhờ vào sự chăm chỉ, tính cách chững chạc và niềm tin tưởng của đồng đội, hắn đã thành công trở thành đội trưởng tiểu đoàn số 1 của chiến bộ siêu năng lực. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên, tất cả thành viên trong tiểu đoàn số 1 đều biết rằng bản thân sắp phải đối mặt với một cuộc chiến thực sự. Tuy nhiên, bọn họ không hề sợ hãi, mà ngược lại, rất mong, chờ xông pha chiến trường. Thưa ngài, đội trưởng tiểu đoàn số 1 của chiến bộ siêu năng lực là Khuê Nô đã đến đây để báo danh. Khuê Nô nhìn thấy Minh Đồ đi tới với vẻ mặt vui mừng, hắn ta vội vàng chào hỏi. Minh Đồ là một trong những tướng tinh đỉnh cấp trong Kiến Hành Quân, sở hữu thực lực chỉ huy chiến đấu gần như ngang hàng với tổng chỉ huy Lam, chính là thần tượng của hầu hết binh lính phục vụ dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân. Khi có thể đến gần vị tướng tinh này, Khuê Nô hiển nhiên vui sướng không xiết. Lam đại nhân phái thuộc hạ đến đây để trợ giúp chiến bộ Minh Đồ. Trong thời gian này, tiểu đoàn số 1 chúng ta xin hết lòng tuân theo mọi mệnh lệnh của Minh Đồ đại nhân. Khuê Nô nói lớn, đồng thời đưa một cái đĩa cho Minh Đồ, đây là tư liệu chi tiết về tất cả thành viên trong tiểu đoàn số 1, bao gồm lời giới thiệu về siêu năng lực của chúng ta. Minh Đồ cũng đáp lễ bằng nghi thức quân đội, sau đó lặng lẽ đánh giá Khuê Nô. Khá tốt, nghe được lời khen của Minh Đồ, Khuê Nô vừa có chút vui mừng cũng vừa có chút lo lắng. Hắn nghe nói Minh Đồ đại nhân là sinh mệnh tính tình lạnh lùng, hiếm khi khích lệ người khác, trong toàn bộ tập đoàn Kiến Hành Quân, số người nhận được lời khen ngợi từ Minh Đồ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi để các thành viên trong đội đi nghỉ ngơi trước, sau đó ngươi và đội phó đi theo ta. Minh Đồ nói xong, quay đầu nói với Đức Khả, ngươi đi chuẩn bị một phòng họp tác chiến, ta cần dùng nó lần này, bọn chúng sẽ lãnh đủ. Kiêu Lãi và Tác Lệ vừa xem tư liệu của thành viên trong chiến bộ siêu năng lực, vừa hết lời cảm thán. Đặc biệt là Tác Lệ. Người vừa mới gia nhập tập đoàn Kiến Hành Quân sau khi liên minh Tác Luân sụp đổ, vậy nên vẫn chưa thể biết hết một số bí mật cốt lõi của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trước đây, Tác Lệ cũng không biết vì sao chính mình lại thất bại thảm hại như vậy, nhưng bây giờ liên minh Tác Luân trước đây và Kiến Hành Quân quả thực nằm ở hai cấp độ khác nhau. Đồng thời, hắn ta cũng có chút dao động trong lòng. Với một đội ngũ bá đạo nhường này, nền văn minh nào trong vũ trụ có thể sánh ngang với Kiến Hành Quân được? Đây gần như là một sự tồn tại bất khả chiến bại. Chúng ta lập ra một kế hoạch chi tiết như vậy, để cho bọn họ nhìn xem vũ khí của thời đại siêu năng lực đáng sợ đến mức nào. Kiêu Lãi nở nụ cười nham hiểm. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vốn dĩ vô cùng bức bối khi phải duy trì tư thế phòng thủ dưới sự bao vây của ba nền văn minh cấp thần, nhưng hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội triển khai kế hoạch phản công, vậy nên nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho quân địch. Minh Phong đại nhân, ta là Ô Thạch, phó đội trưởng của tiểu đoàn thứ hai thuộc chiến bộ siêu năng lực hai dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân. Từ nay về sau, chúng ta sẽ hỗ trợ chiến đấu ở Liên minh Tinh Vân. Ô Thạch nghiêm túc chào hỏi sinh mệnh nam tính trước mặt. Chính là tổng chỉ huy của Liên minh Tinh Vân, Minh Phong. Minh Phong là một sinh mệnh hình người điển hình, sở hữu thân hình mảnh khảnh cao gầy cùng với đôi mắt to tròn, cũng không có đặc điểm đặc biệt nào khác trong số rất nhiều chủng tộc sinh mệnh trong vũ trụ. Nhưng sinh mệnh hình người này chính là kẻ nắm giữ quyền lực quân sự của Liên minh Tinh Vân. Thế lực hùng mạnh chỉ sau các nền văn minh cấp thần. Hắn ta không hề nổi bật trong vũ trụ, kém xa so với những tướng tinh đỉnh cấp thuộc các thế lực khác, thế nhưng lại sở hữu uy vọng cực cao trong giới tướng tinh. Luận về tác phong chiến đấu, hắn ta không có đặc điểm nổi bật nào. Luận về bố cục, hắn ta không bằng các tướng tinh của nền văn minh cấp thần. Luận về chiến thuật, hắn ta cũng kém hơn một hắn ta thoạt nhìn không có gì đặc biệt, thế nhưng lại am hiểu mọi thứ, có thể tích lũy từng chút lợi thế trên chiến trường, phản phất như đang luộc một con ếch trong nước ấm. Đến lúc đối thủ phản ứng ngược lại, ưu thế của hắn ta đã trở thành một quả bóng tuyết lớn. Các tướng tinh đều vô cùng khó chịu với tác phong chiến đấu của Minh Phong, bọn họ cảm thấy chính mình dường như đang đánh vào cục bông, khi muốn thu hồi nắm đấm thì phát hiện đã bị cuốn vào nhịp điệu của hắn ta. Minh Phong đáp lại lời chào hỏi của Ô Thạch, sau đó nhìn qua nhìn lại 2000 thành viên ở phía sau. Với tư cách là phó tổng chỉ huy của Bộ Tác Chiến Liên Hợp, hắn đã sớm được nghe về sự tồn tại của chiến bộ siêu năng lực này từ Lam. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ biết sơ về khả năng của các thành viên thuộc tiểu đoàn số 2, chứ chưa từng nhìn thấy sức chiến đấu của bọn họ. Bây giờ, tiểu đoàn số 2 xuất hiện tại đây với tư cách là quân tiếp viện, Minh Phong rốt cuộc cũng có cơ hội tiếp xúc gần với bọn họ. Hầu hết sinh mệnh trong đội ngũ này đến từ các chủng tộc khác nhau, có kích thước hình thể không đồng đều, một vài kẻ cao 3 đến 4 mét, một vài kẻ thấp chưa đến 1 mét, vậy nên thoạt nhìn vô cùng quái dị, giống như một quân đoàn không chuyên. Tuy nhiên, với ánh mắt ngập tràn sát khí và tự tin, các thành viên thuộc tiểu đoàn thứ 2 dường như muốn nói với hắn ta rằng bọn họ không hề đơn giản. Các ngươi tuân theo sự chỉ huy của ta, hay vẫn là chiến đấu độc lập? Minh Phong hỏi. Báo cáo, về nguyên tắc, chúng ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của ông chủ và Lam đại nhân. Tuy nhiên, ngài có thể bàn giao nhiệm vụ cho chúng ta có thể hoàn thành nó bằng chiến thuật của riêng mình. Ô Thạch nói. Phó tướng tinh của Minh Phong định mở lời, bắt gặp ánh mắt của hắn, liền im bặt. Vậy làm phiền các ngươi rồi. Minh Phong khẽ gật đầu. Thưa ngài, không phiền hà gì cả. Ô Thạch khiêm tốn nói. Các ngươi trước hết hãy đến doanh trại đóng quân để nghỉ ngơi đi. Một khi có nhiệm vụ, ta sẽ liên hệ trực tiếp với các ngươi. Vâng, thưa ngài. Ô Thạch chào Minh Phong theo hình thức quân đội, sau đó xoay người dẫn đội rời đi. Ngay khi các thành viên của tiểu đoàn thứ hai thuộc chiến bộ siêu năng lực rời đi, một số tướng tinh xung quanh Minh Phong cũng không nhịn được nữa. Tập đoàn Kiến Hành Quân đang làm cái gì vậy? Bọn họ phái 2000 quân cứu viện tới đây để làm cảnh, đây cũng tính là đồng minh á, một vị tướng tinh tức giận nói. Vả lại, đám sinh mệnh cũng không nghe theo sự chỉ huy của chúng ta, không phải là muốn quấy rối đấy chứ. Một vị tướng tinh khác cũng có chút không vui. Đủ rồi. Minh Phong cắt đứt lời phàn nàn của bọn họ, nếu như chiến bộ Tinh Vân đi viện trợ Tinh Vực Kiến Hành Quân, thì có tuân theo sự chỉ huy của tướng tinh thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân không? Nếu không hiểu tác phong của một chi đội, mà tùy tiện ra lệnh chiến đấu, sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ chi đội đó, đây là kiến thức căn bản của tướng tinh. Nhưng bọn họ làm sao có thể so với chiến bộ Tinh Vân chúng ta được? Minh Phong lắc đầu, cũng không tiếp tục giải thích với cho đám tướng tinh cấp dưới. Theo thông tin từ Lam, đội ngũ này có sức chiến đấu đáng sợ, là lực lượng bí mật chủ chốt của Bộ Tác Chiến Liên Hợp. Các tướng tinh cấp dưới không có đủ quyền hạn để biết thông tin này. Đợi đến khi đội ngũ này thể hiện năng lực, bọn họ sẽ tự động hiểu rõ. Mọi người nhất định phải chú ý một chút. Nhung Cận nhắc nhở đám binh lính ở trạm canh gác, hắn ta nhìn thông số biểu thị trên màn hình radar, dâng trào một cảm giác bất an ở trong lòng. Bọn họ hiện đang đóng quân tại Thiên Hà Vạn Sơn, nơi lưu trữ vật chất tối quan trọng của nền văn minh ám xâm lâm. Vật chất tối ở đây sẽ được vận chuyển đến các hành tinh khác nhau để sản xuất chiến hạm và cỗ máy chiến tranh. Về sau, những chiến hạm và máy móc đó cũng sẽ được đưa ra tiền tuyến. Thiên Hà Vạn Sơn được xem là một khu vực quan trọng đối với chiến tuyến giao giữa ám xâm lâm và lỗ trùng ở Thiên Hà Mục Ô, mà vật chất tối là một nguồn tài nguyên chiến lược rất quan trọng, vì vậy có một chiến bộ hoàn chỉnh với tầng tầng vũ khí hạng nặng đóng quân tại đây. Nhất là sau khi Kiến Hành Quân khai chiến, lực lượng đóng quân ở nơi này được tăng cường rất nhiều. Bởi vì thế lực phòng thủ ở lỗ trùng ở Thiên Hà Mục Ô là chiến bộ hải vương của tập đoàn Kiến Hành Quân. Cuộc tấn công lén lút của Kiến Hành Quân đối với nguồn vật chất tối của Liên Minh Tác Luân vẫn còn in sâu trong ký ức của các tướng tinh trong vũ trụ, cho nên bọn họ đều tăng cường lực lượng phòng thủ ở mọi tinh cầu lưu trữ vật chất tối. Nhưng cho dù như vậy, Nhung Cận vẫn chưa có cảm giác an toàn. Là một khu vực trọng yếu, nhưng nơi này lại vô cùng yên bình, hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Đối phương sắp đánh lén bọn họ. Nghĩ vậy, Nhung Cận lắc đầu. Khả năng này không lớn lắm. Tập đoàn Kiến Hành Quân đang bị bao vây bởi ba nền văn minh cấp thần, hiện đang trong giai đoạn phòng thủ, thậm chí không thể rời khỏi lỗ trùng, chứ đừng nói đến việc điều động chiến bộ tiến vào nơi đây để tấn công bọn họ. Hơn nữa, nơi này không xa cũng không gần với tiền tuyến, các hạm đội quy mô lớn nào muốn tiến vào đây thì nhất định phải đột phá lớp phòng ngự, cho nên không thể lẻn vào bên trong. Nếu như là hạm đội quy mô nhỏ, thì không khác gì nộp đầu cho bọn họ. Ngoài ra, vũ khí không gian có sức tàn phá cao, nhưng sự hiện diện của chúng sẽ kích hoạt cảnh báo radar lượng tử. Vì vậy, nếu như đối thủ muốn triển khai vũ khí không gian, bọn họ có thể an toàn rút lui. Chương 1951, Phản công. Tình hình hiện giờ vô cùng khốc liệt, cuộc chiến tiêu hao đạt đến đỉnh điểm, tiền tuyến đầy rẫy lỗ hổng, vô số vũ khí không gian và vũ khí tốc độ ánh sáng, cũng như máy móc chiến tranh cùng chiến hạm được đẩy vào chiến trường. Các thiên hà khác không ít thì nhiều cũng bị tập kích hay tấn công, nhưng trung tâm nòng cốt lưu trữ vật chất tối quan trọng là Thiên Hà Vạn Sơn lại không có bất cứ động tĩnh nào. chắc chắn là có chuyện kỳ lạ xảy ra. Nhung Cận không nghĩ rằng tập đoàn Kiến Hành Quân đã bỏ quên nơi này. Tuy nhiên, khi liếc nhìn ký hiệu của các pháo đài hành tinh quan trọng trên bản đồ sao, hắn lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Hạm đội quy mô lớn đối phương muốn đến gần nơi này thì cũng bị lột mất một tầng da. Hắn ta cũng là một vị tướng trung cấp, tuy không thể điều khiển các cuộc chiến tranh vũ trụ, nhưng vẫn có thể xử lý các cuộc chiến cấp độ thiên hà. Trong số các tướng trung cấp, hắn ta được đánh giá cao nhất, vậy nên được phong làm chỉ huy đồn trú ở Thiên Hà Vạn Sơn. Đột nhiên, một tín hiệu cảnh báo xuất hiện, Nhung Cận thay đổi vẻ mặt. Thông qua radar lượng tử, hắn ta nhanh chóng phát hiện ra những dao động thường xuyên và bất thường ở không gian trước mắt. Nhung Cận giật mình, đồng thời cũng giật giật mí mắt. Cánh cổng không gian cao 2 mét nhanh chóng hình thành, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện trong tầm mắt hắn, một loại cảm giác nguy hiểm chết người kích thích não bộ hắn ta. Đối phương làm sao có thể đến được nơi đây? Nhung Cận lập tức sa sầm mặt mày, rướng người hét lớn, có địch tập kích, binh lính trong toàn bộ sở chỉ huy thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lấy lại phản ứng, nhưng đã quá muộn. Bóng dáng bước ra từ cánh cửa không gian, bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh. Nhung Cận vô cùng kinh hãi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt gần như bùng nổ trong đầu hắn ta, phản phất như một con phi thuyền nhỏ trong một cơn gió lốc của vũ trụ. Người phụ nữ của Trần Mặc. Nhung Cận nhận ra đối phương. Người phụ nữ không thể tách rời khỏi Trần Mặc. Rất nhiều sinh mệnh đã chứng kiến cuộc chiến ở mộ thị thiên tinh của người phụ nữ này và tử vận. Chủ nhân hiện tại của chòm tử vi. Mức độ nguy hiểm của cô ta chắc chắn được xếp hạng đỉnh cấp trong vũ trụ. Mau giết ả ta, Nhung Cận không do dự mà ra lệnh. Mặt nữ đứng yên, lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi cô hành động một mình. Anh Mặc yêu cầu cô làm điều này. Cô đương nhiên sẽ không từ chối. Giúp đỡ Trần Mặc phát triển sự nghiệp chính là giấc mơ của cô. Mặt nữ biết Trần Mặc đã nhận được một nhiệm vụ quan trọng từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật và nó có thể liên quan đến cuộc chiến vũ trụ. Vì lẽ đó, cô chỉ có thể giúp đỡ hắn bằng hết khả năng. Nhìn thấy binh lính sắp ra tay với mình, mặt nữ lập tức trở nên nghiêm túc, phóng thích một làn sóng vô hình. Cạch. Trong phút chốc, không gian dường như đứng yên, mọi sinh mệnh đều đông cứng tại chỗ. Xoè xoẹt chen chen những âm thanh kỳ lạ, phản phất như tiếng kính vỡ lọt vào lỗ tai bọn họ, những luồng sáng rực rỡ, giống như mạng nhện giăng rộng trong không gian cũng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Tất cả sinh mệnh không thể cử động, nhưng lại có thể cảm nhận một cơn đau xé rách lan khắp cơ thể, cùng với nỗi sợ hãi dâng tràn trong tâm can. Bọn họ tự như những mảnh pha lê sắp vỡ, chảy máu từ các vết nứt trên đó. Một loạt âm thanh vỡ vụn vang vọng, thân thể của một gã binh lĩnh bị vỡ vụn như băng tan, sau đó bị hút vào vết nứt không gian tối tăm. Tất cả binh lính còn lại đều trợn tròn hai mắt, để cho nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn não bộ. Bọn họ tiếp tục nghe thấy một tiếng rít kỳ lạ, nhìn thấy mọi thứ trước mặt đều tan vỡ, sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm, ý thức chìm vào bóng tối. Nhung Cận không thể tin nổi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn ta đã nghĩ đến rất nhiều kịch bản chính mình bỏ mạng trên chiến trường, nhưng cũng chưa bao giờ tưởng tượng được một kết cục như vậy. Đây là sức mạnh của siêu năng lực giả đỉnh cấp sao? Hoặc đây chính là thủ đoạn của tập đoàn Kiến Hành Quân sao? Nhung Cận đã tiếp xúc với siêu năng lực giả, bản thân hắn ta cũng là một sinh mệnh sở hữu siêu năng lực. Tuy nhiên, siêu năng lực của hắn ta có chút vô dụng và chưa đủ phát triển. Có điều, thân là một vị tướng tinh, việc có siêu năng lực hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến địa vị của hắn ta. Tác động của siêu năng lực đến chiến tranh vũ trụ lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc chiến hủy diệt liên minh Tác Luân. Tất cả các thế lực lớn nhỏ trong vũ trụ đều bắt đầu chú ý đến việc bồi dưỡng siêu năng lực. Tuy nhiên, quá trình thăng tiến siêu năng lực mất rất nhiều thời gian để đạt đến cấp độ tinh cầu, hoặc hắn ta tưởng rằng Kiến Hành Quân không thể vận dụng lại cách thức đối phó với liên minh Tác Luân, nhưng không ngờ đối phương vẫn tiếp tục sử dụng cách thức đó để đối phó với bọn họ. Răng rắc. Một âm thanh vỡ vụn vang lên bên tai Nhung Cận, đó là âm thanh cuối cùng mà hắn ta nghe được. Tất cả suy nghĩ bất chợt dừng lại. Lệnh Hy lần đầu tiên nhìn thấy kế hoạch chiến đấu như vậy, khi một binh lính được sử dụng một hạm đội. Tuy nhiên, kế hoạch mà Lam đề ra rất rõ ràng, bao gồm thông tin chi tiết về những binh lính này. Cách đây một thời gian, khi tập đoàn Kiến Hành Quân chiếm đoạt liên minh Tác Luân bằng phương thức không thể tưởng tượng được, thân là một vị tướng tinh đỉnh cấp, Lệnh Hy cũng tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về chiến tranh siêu năng lực. Tuy nhiên, hắn luôn mô phỏng chiến tranh siêu năng lực thông qua công nghệ thực tế ảo, chứ chưa bao giờ chỉ huy một cuộc chiến siêu năng lực trong thực tế vì điều kiện không cho phép. Mặc dù cuộc phản công lần này có quy mô khá lớn, nhưng Lam là người đề ra kế hoạch, vậy nên Lệnh Hy cảm thấy rất yên tâm. Tất cả những gì hắn cần làm chính là chấp hành theo kế hoạch này, sau đó thích ứng với tình hình trên chiến trường để sắp xếp vị trí chiến đấu của các binh lính siêu năng lực. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì nhiệm vụ tác chiến của bọn họ sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Lần này, bọn họ có hai nhiệm vụ chính là tiêu diệt sinh lực của ba tòa thành đồ thần, Thánh Mãn và Liệt Nhân, và chiếm giữ Thiên Hà Hắc Hùng. Kể từ thời điểm ba tòa thành này đầu quân vào nền văn minh Hắc Đồng, bọn hắn đã trở thành kẻ thù của lệnh Hy. Thay vì để cho bọn hắn có thời gian thích nghi và trở thành tay sai đắc lực của nền văn minh Hắc Đồng, thì tốt hơn hết là loại bỏ bọn hắn ngay bây giờ. Bên cạnh đó, Thiên Hà Hắc Hùng là một chòm sao có vị trí rất đặc biệt, chính là trung tâm của ba tòa thành này đồ thần, thánh mãn và liệt nhân, cũng như đang chứa đựng một lượng lớn vật chất tối. Nếu như bọn họ thành công kiểm soát Thiên Hà Hắc Hùng, thì có thể dễ dàng tấn công ba tòa thành. Ngay cả khi thất bại, bọn họ cũng có thể phá hủy kho vật chất tối ở nơi đó, sau đó lợi dụng ưu thế binh lực để nuốt chửng Thiên Hà Hắc Hùng. Vật chất tối là loại vật liệu chiến lược quan trọng trong cuộc chiến giữa các vì sao, có khả năng quyết định phương hướng của chiến tranh vũ trụ. Một khi kho vật chất tối ở Thiên Hà Hắc Hùng bị phá hủy, nền văn minh Hắc Đồng phải vận chuyển vật chất tối qua hàng tỷ năm ánh sáng với chất lượng và số lượng đều có hạn. Trong chiến tranh cấp bách, thời gian là thứ khan hiếm nhất, mà nước từ xa không thể cứu được lửa gần. Vì vậy, việc phá hủy một thiên hà lưu trữ vật chất tối sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt chiến hạm tại đây trong một khoảng thời gian. Trong một cuộc chiến giữa các vì sao, mọi tướng tinh đều tìm cách nhanh tiến triển của trận chiến bằng cách tiêu diệt nguồn dự trữ chiến lược của đối phương. Đây là chiến lược tiết kiệm chi phí nhất nhưng cũng rất khó khăn. Mặc dù những thiên hà lưu trữ vật chất tối quan trọng được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng vẫn có nguy cơ bị phá hủy theo hai cách. Một là sử dụng binh lực áp đảo để phá hủy máy móc chiến tranh, tấn công mạnh mẽ vào pháo đài hành tinh của đối thủ. Hai là sử dụng thủ đoạn thần không biết quỷ không hay để tấn công lén lút vào kho vật chất tối của đối thủ. Ba tòa thành đã bố trí lực lượng phòng thủ vô cùng sung túc ở Thiên Hà Hùng Tinh, nhưng khi đối mặt với những siêu năng lực giả sở hữu thực lực chiến đấu sánh ngang với một hạm đội, cho dù bọn họ có bao nhiêu biện pháp phòng thủ đi chăng nữa cũng vô ích, đặc biệt là khi không có sự chuẩn bị. Chiến thuật siêu năng lực kiểu mới quả thực có thể khiến cho đối thủ mất cảnh giác. Kế hoạch phản công của Lam phải nói là vô cùng tàn nhẫn. Nó được tiến hành với đội quân viện trợ với số lượng đông đảo nhất, bao gồm 6.000 siêu năng lượng giả đặc thù được trang bị thứ gọi là chiến giáp siêu năng lực cấp độ bán hàng tinh, tương đương với 3.000 quân đoàn cấp hàng tinh. Ngoại trừ siêu năng lực vượt trội, đám quân viện trợ này còn có khả năng ẩn nấp linh hoạt, cùng với sức hủy diệt vượt xa bất kỳ quân đoàn chiến tranh nào trước đó. Nếu đội quân này được sử dụng hợp lý, thì đều sẽ khiến cho bất kỳ thế lực nào trong vũ trụ phải khiêm nhường cục đuôi. Lệnh Hy hiếm khi cảm thấy may mắn khi không chọn nhầm đồng minh, nếu không thì trải nghiệm gần đến giờ rồi. Lệnh Hy xốc lại tinh thần, để lộ một tia hung quang trong ánh mắt, phát động tấn công. Nhiệm vụ của Minh Đồ là lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc. Lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc là đường nối giữa nền văn minh Bạch Tinh và tòa thành Nguyệt Lộc, cho nên tầm quan trọng của vị trí này thì không cần nói cũng biết. Một khi chiếm giữ được lỗ trùng này, thì kiến hành quân bọn họ có thể chặt đứt mối liên hệ giữa tòa thành Nguyệt Lộc và nền văn minh Bạch Tinh, khiến cho thế lực có ý định nương nhờ nền văn minh Bạch Tinh là tòa thành Nguyệt Lộc trở thành cá chậu chim lồng. Và nếu không có kẻ nội ứng là tòa thành Nguyệt Lộc, nền văn minh Bạch Tinh sẽ không có điểm dừng chân ở Liên Minh Thập Thành, phải tốn một khoản chi phí lớn để tiến vào tinh vực Liên Minh Thập Thành, hoặc xông pha theo phương hướng từ nền văn minh Võ Tiên để tiếp cận tinh vực kiến hành quân. Vì lẽ đó, trận chiến này sẽ là bước ngoặt để cho bọn họ chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc được xây dựng thành một pháo đài sắt thép với khả năng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, gần như đã trở thành một trong những cứ điểm chiến lược quan trọng của nền văn minh Bạch Tinh. Với lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc, nền văn minh Bạch Tinh có thể ngăn cản sự bành trướng của nền văn minh Hắc Đồng hướng tới Liên Minh Thập Thành, đồng thời uy hiếp đến tập đoàn kiến hành quân. Ngay cả bọn hắn phải rút lui, thì cũng không cần thiết phải bố trí chiến trường trong tinh vực Bạch Tinh. Nền văn minh Bạch Tinh đã bố trí một lượng lớn thiết bị can thiệp không gian và quấy nhiễu không gian tại lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc, cho nên vũ khí tốc độ ánh sáng và vũ khí không gian đều bị vô hiệu hóa ở khu vực pháo đài này. Biện pháp duy nhất để tấn công nơi đây chính là vũ lực sẽ tiêu tốn một khoản chi phí rất lớn, nhưng chưa chắc sẽ thành công. Cách bố trí phòng thủ này vô cùng phổ biến trong thời đại chiến giáp. Tuy nhiên, hiện giờ là thời đại siêu năng lực, tạm thời vẫn chưa có máy móc phòng bị nào có thể chống lại siêu năng lực giả đặc biệt đỉnh cấp. Kiến hành quân hiện đang dẫn đầu trong thời đại siêu năng lực, cho dù ba nền văn minh cấp thần hợp lực tấn công bọn họ, Trần Mặc vẫn có thể chuẩn bị một cú sốc kinh hoàng dành cho những kẻ này. Để cho Minh Đồ có thể nhanh chóng chiếm được lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc, Lam đã phái 5.000 chiến binh siêu năng lực được trang bị đầy đủ tiếp viện cho Minh Đồ. Trong hoàn cảnh không có cách nào đối phó với những siêu năng lực giả đỉnh cấp, nền văn minh Bạch Tinh căn bản trở tay không kịp với bọn họ. 5.000 chiến binh siêu năng lực được trang bị chiến giáp siêu năng lực cấp bán hàng tinh, tương đương với 5.000 chi đội đỉnh cấp với tốc độ phản ứng nhanh chóng và khả năng phá hoại kinh khủng đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ rùng mình. Minh Đồ vô cùng coi trọng nhiệm vụ lần này. Trong mắt của những sinh mệnh ngoài cuộc, Minh Đồ là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và thậm chí có chuyển hóa thành ý thức trí tuệ nhân tạo để có được sức mạnh tính toán của trí tuệ nhân tạo, nhưng đồng thời cũng gánh chịu vô số cực hình và đau đớn. Khi nền văn minh minh thể sụp đổ, nỗi khúc mắc trong lòng Minh Đồ cũng biến mất. Với sự giúp đỡ của Trần Mặc, hắn đã thoát khỏi hình hài kỹ thuật số không có nhiệt độ, tái nhập vào cơ thể sinh mệnh nhân loại trên trái đất. Sau khi ra khỏi hình hài kỹ thuật số lạnh lẽo, tâm thế bình tĩnh và khả năng tính toán như máy móc của hắn vẫn chưa biến mất, nhưng đồng thời cũng đã và đang lặng lẽ trải qua một số thay đổi. Sự thay đổi này diễn ra âm thầm đến mức ngay cả bản thân Minh Đồ cũng không nhận ra. Hắn hiện đang sở hữu thân thể nhân loại trên trái đất, có thất tình lục dịch, có nhiệt độ, máu và nỗi đau, vậy nên cũng dần dần thích nghi cuộc sống trên trái đất, hòa nhập vào sinh hoạt của kiến hành quân. Tuy rằng Minh Đồ vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần, nhưng hắn ta đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cho dù không còn hận thù nền văn minh minh thể, hắn vẫn có đam mê đối với chiến tranh như cũ. Hơn nữa, hắn không muốn các thế lực khác tiêu diệt tập đoàn kiến hành quân, bởi vì hắn đã tìm thấy cảm giác thân thuộc như ở nhà tại kiến hành quân. Tại đây, hắn không bị kỳ thị, cũng không bị thù ghét. Thậm chí, mọi người còn sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ với hắn, làm bạn và tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn. Những cảm xúc này, chỉ có mình hắn biết. Ông chủ và Lam có lẽ đều biết, nhưng bọn họ chỉ không nói ra. Ngoài ra, Minh Đồ cũng học được kiến thức và lịch sử của nhân loại, từ đó cải thiện phương thức chiến đấu của bản thân trở nên đa dạng, phức tạp và đáng sợ hơn. Minh Đồ là một trong những vị tướng tinh đỉnh cấp vũ trụ, năng lực của hắn ta là điều không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, Minh Đồ đích thị là một thẳng nam, vừa mở miệng đã đắc tội với người khác. Vấn đề giao tiếp với người khác của hắn khiến cho Trần Mặc và Lam đều đau đầu. Vì vậy, Trần Mặc và Lam đã nghĩ ra biện pháp tăng cường kết nối giữa Minh Đồ với các tướng tinh và các quan chức cấp cao khác trong kiến hành quân. Lam bắt đầu tổ chức các cuộc diễn tập chiến tranh mô phỏng giữa các chiến bộ, sau đó yêu cầu Minh Đồ hợp lực với các tướng tinh khác nhau để tiến hành các cuộc chiến tranh thực tế ảo. Ban đầu, Minh Đồ quả nhiên đã gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các tướng tinh của những chiến bộ khác, nhưng hắn ta dần dần trở nên hòa hợp với bọn họ, khiến cho kẻ nào kẻ nấy đều tâm phục khẩu phục tài năng của hắn. Các tướng tinh và quan chức cấp cao của kiến hành quân bắt đầu thích nghi với tính cách ít nói của Minh Đồ. Bọn họ biết rõ Minh Đồ chỉ là người không giỏi giao tiếp, nhưng hắn đã rất nỗ lực để hòa nhập vào đoàn thể, có đôi khi còn rất dễ thương. Minh Đồ ngày nay đã là tướng tinh có quyền thứ hai của kiến hành quân, chỉ đứng sau Lam. Ngoại trừ chiến bộ siêu năng lực, thì chiến bộ Minh Đồ cũng là chiến bộ mạnh nhất trong số rất nhiều chiến bộ của kiến hành quân. Tập đoàn kiến hành quân có kế hoạch phát triển một chiến bộ siêu năng lực toàn diện trong tương lai. Vì vậy, kể từ khi phát động chiến tranh với Liên minh Tác Luân, chiến thuật đối với chiến binh siêu năng lực đã trở thành một khóa học bắt buộc đối với mỗi tướng tinh của tập đoàn kiến hành quân. Bọn họ sở hữu những trang bị siêu năng lực tiên tiến nhất trong tay, vậy nên cần phải có sự hiểu biết nhất định về sức tàn phá của siêu năng lực. Là một vị tướng tinh thiên tài, Minh Đồ là người thích nghi với phương thức chiến đấu siêu năng lực nhanh nhất, nên lần này Lam đã để cho hắn ta nắm giữ toàn quyền chỉ huy 5.000 chiến binh siêu năng lực được trang bị đầy đủ vũ khí. Cuộc chiến giành lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc sẽ là cuộc chiến để Minh Đồ dùng một thân phận mới đối mặt với vũ trụ một lần nữa. Bằng cách chiếm được lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc, áp lực đè nặng lên tập đoàn kiến hành quân sẽ giảm bớt một nửa. Nhìn vào bản đồ sao rộng lớn và bản đồ phòng thủ của lỗ trùng ở Thiên Hà Cô Lộc, Minh Đồ dâng trào ý chí chiến đấu mãnh liệt. Truyền lệnh chiến bộ siêu năng lực chuẩn bị. Nhiệm vụ riêng của Trần Mặc là kho chứa vật chất tối của nền văn minh Bạch Tinh. Hiện tại, nền văn minh Bạch Tinh đổ dồn mọi sự chú ý vào chiến trường bên ngoài, tinh vực của bọn họ cũng không có chiến tranh quy mô lớn nào. Những người duy nhất có thể lặng lẽ bước vào tinh vực Bạch Tinh chỉ có Trần Mặc và Mặc Nữ. Bởi vì Mặc Nữ đang thực hiện nhiệm vụ khác, cho nên Trần Mặc tự mình đến đây. Để cho thủ lĩnh của mình một mình tiến vào vùng trung tâm của quân địch, đây đơn giản là một chuyện không thể tưởng tượng được của những thế lực khác. Nhưng đây chính xác là trường hợp của nhân sự trong tập đoàn kiến hành quân. Các quan chức cấp cao của tập đoàn kiến hành quân không còn cách nào khác là phải chiều theo Trần Mặc. Một thủ lĩnh thích gây sóng gió mà không chịu ngồi yên này. Bọn họ đã nghĩ ra nhiều cách để ngăn chặn Trần Mặc, thậm chí đóng cửa thả bà chủ nhưng vẫn không thành công, vậy nên bọn họ chỉ có thể vừa lo lắng vừa đảm bảo thông tin tình báo thật hoàn hảo để phòng tránh bất kỳ tai nạn nào xảy ra với Trần Mặc. Xuất phát từ câu nói đóng cửa thả chó. Một chiếc phi thuyền nhỏ đi ra từ cổng không gian, lơ lửng giữa vũ trụ. Đây là phi thuyền của Trần Mặc, phi thuyền mang theo tác phẩm siêu năng lực mới nhất của hắn, tay trái của thần. Ở phía xa là một hành tinh. Xác định đúng là nơi này chứ? Đúng vậy, đây là hành tinh số 39.439 trong nhánh xoắn ốc thứ 3 của Thiên Hà Hồng Hồ. Trí tuệ nhân tạo của phi thuyền trả lời. Trần Mặc tiến vào Thiên Hà Hồng Hồ. Thiên Hà Hồng Hồ là một trong những mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Nơi đây lưu trữ một lượng lớn vật chất tối và cũng là nhà máy sản xuất vật chất tối quan trọng của nền văn minh Bạch Tinh. Hầu hết các hành tinh có điều kiện thích hợp ở khu vực này đều có nhà máy sản xuất vật chất tối, từ đó cung cấp một lượng tiêu thụ vật chất tối của ba thiên hà xung quanh. Với tầm quan trọng như vậy, lực lượng phòng thủ của Thiên Hà Hồng Hồ có thể nói là đáng sợ. Chỉ những kẻ sở hữu siêu năng lực không gian mới có thể lặng lẽ lẻn vào đây. Vậy bắt đầu từ thiên hà này đi. Trần Mặc liếc nhìn hành tinh từ đằng xa, bắt đầu ngồi xuống ghế tay trái của thần. Mặc dù thủ đoạn này có hơi vô đạo đức, nhưng muốn thắng thì làm gì không quan trọng. Suy cho cùng, cũng là do công nghệ của đối phương đã không theo kịp sự thay đổi của thời đại. Mặt nữ khẽ ấn tay về phía trước, không gian giống như tấm thủy tinh vỡ nát với những vết nứt lan rộng nhanh chóng, mà mỗi vết nứt đều có ánh sáng mờ nhạt phản phất vẻ đẹp khác thường. Ram. Một âm thanh nghẹn ngào vang lên, toàn bộ không gian rốt cuộc cũng vỡ vụn, cảm giác xé rách và hỗn loạn dường như muốn nuốt chửng toàn bộ hành tinh. Rầm, ầm, ầm. Vô số vụ nổ bùng lên bên trong pháo đài hành tinh, tất cả vũ khí không gian và cỗ máy chiến tranh trong vũ trụ đều bị nghiền nát thành mảnh vụn, những sinh mệnh đóng quân tại đây đều bỏ mạng. Sau đó, một chùm sáng chói lóa, sáng hơn gấp trăm lần so với trước đó, bạo phát ngay tại trung tâm pháo đài hành tinh. Dưới sự chiếu sáng cao độ, tất cả các hành tinh ở xung quanh chuyển sang màu đỏ tươi, tạo thành cảnh tượng biển lửa phun trào. Cùng lúc đó, toàn bộ kho chứa vật chất tối cũng bị phá hủy. Mặt nữ chuyển động đôi ngươi đen tuyền, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi. Nhìn từ bên ngoài hệ hành tinh, thì thứ đập vào mắt chính là một khoảng không gian hỗn loạn ngập tràn hào quang sặc sỡ dị thường, trông giống như dải cực quang tinh, cùng với đó, vô số hành tinh bên trong lần lượt tan rã và vỡ nát thành từng mảnh, trôi nổi không theo quy tắc nào trong không gian hỗn loạn. Hành tinh với lực hấp dẫn mạnh mẽ của đã tồn tại hàng trăm triệu năm dường như muốn chống lại không gian hỗn loạn, thế rồi cũng phải trôi dạt theo dòng lưu chuyển hỗn loạn đó, cuối cùng không chút kiêng dè mà nổ tung, trở thành điểm sáng nhất trong không gian hỗn loạn. Một thế lực đỉnh cấp có tinh vực mấy tỷ năm ánh sáng, cùng với hàng chục vạn thậm chí hàng trăm vạn kho vật chất tối nhằm cung cấp lượng tiêu thụ và chế tạo chiến hạm trong các chòm sao hoặc cùng siêu thiên hà xung quanh. Mục tiêu tiếp theo. Mặt nữ ngẩng mặt lên, dang rộng hai tay, mở ra một khe hở không gian ở phía trước rồi bước vào trong. Ven Cát vẫn chú ý đến công tác giám sát phòng thủ của Thiên Hà Hồng Hồ như thường lệ. Thiên Hà Hồng Hồ là một thiên hà lưu trữ vật chất tối với vị trí đặc biệt quan trọng. Nhất là sau khi chiến tranh vũ trụ bùng nổ, lực lượng phòng thủ, các loại radar dò tìm và thiết bị gây nhiễu không gian tại Thiên Hà Hồng Hồ đã được tăng cường đáng kể. Tiền tuyến ngập tràn khói lửa, nhưng hậu phương lại yên tĩnh như nước. Lực lượng phòng thủ ở đây không phải là chiến bộ tinh nhuệ đỉnh cấp, mà chỉ là các quân đoàn thông thường. Nói trắng ra, nhân sự trong hệ thống phòng thủ của các thiên hà lưu trữ vật chất tối đều là con ông cháu cha. Tại khu vực đặc biệt quan trọng và an toàn như thế, hầu hết binh lính canh phòng đều có bối cảnh hiển hách. Ví dụ, một hậu duệ của một đại gia tộc nào đó cần gia nhập hệ thống quân sự của nền văn minh Bạch Tinh thì sẽ đến đây để vừa được an toàn lại có thực quyền, bọn họ trải qua một khoảng thời gian thoải mái, gặp được thời cơ thì sẽ được thăng chức và thuyên chuyển đi nơi khác. Hơn nữa, rất nhiều con cái của các đại gia tộc ở đây đều tìm cách tham ô một chút nguồn vật tư chiến lược đặc biệt như vật chất tối, từ đó kiếm được bộn tiền. Ven Cát là một lão chiến binh của Thiên Hà Hồng Hồ, ông ta đã chứng kiến quá nhiều chuyện như thế, vậy nên dần già cũng mặc kệ sự đời. Không phải ông ta không quan tâm, mà là tất cả lính canh phòng đều vô cảm. Bọn họ đã nhìn quen với đủ loại sự việc kỳ lạ. Thỉnh thoảng, một hoặc hai sinh mệnh ngay thẳng lên tiếng chỉ trích những quy tắc ngầm bất thành văn này, nhưng rồi cũng sẽ bị điều động đến bộ phận tiền tuyến với nhiều lý do khác nhau để làm bia đỡ đạn hoặc binh nhì. Ven Cát an tâm làm đúng cương vị của mình ở Thiên Hà Hồng Hồ, thường đảm nhận những công việc nhàn nhã, giữ được mạng sống nho nhỏ của mình vào thời thế loạn lạc như này. Đột nhiên, Ven Cát cảm thấy như bị thôi miên, nhìn thấy phía trước trở nên tối sầm. Khi mở mắt ra lần nữa, Ven Cát phát hiện chính mình và rất nhiều sinh mệnh khác đang ở trong một không gian hư ảo kỳ lạ. Ông ta không khó để nhận ra một vài chiến hữu của mình cũng ở đây. Thế nhưng, đây là nơi nào vậy? Chỉ với một chút nhận thức, một câu hỏi đã hiện lên trong đầu ông ta. Ngay sau đó, Ven Cát lập tức lấy lại tỉnh táo. Không đúng, không phải chính mình đang quan sát radar dò tìm hay sao? Làm thế nào lại xuất hiện ở đây? Những sinh mệnh xung quanh có lẽ cũng nghĩ đến vấn đề tương tự như ông ta, vậy nên cũng bắt đầu bối rối nhìn nhau, khiến cho khung cảnh trở nên nhốn nhào ồn ào. Phá hủy toàn bộ vật chất tối trong Thiên Hà Hồng Hồ, một giọng nói phản phất ẩn chứa ma lực vô tận, khiến cho tất cả sinh mệnh trong không gian đều phải phục tùng. Vâng, một số binh sĩ đang nắm giữ vũ khí trong tay lên tiếng đồng ý, căn bản không hề có ý định chống cự giọng nói đó. Không, không được. Ven Cát biến sắc, gần như hét lên. Tuy nhiên, tiếng hét của ông ta chỉ tác động đến một vài chiến hữu xung quanh, sau đó nhanh chóng rơi vào yên tĩnh. Ven Cát đỏ hoe hai mắt, điên cuồng chiến đấu với giọng nói đang cố gắng kiểm soát tâm trí của mình. Đối phương sử dụng một loại siêu năng lực tương tự như kiểm soát tâm trí nhằm thao túng bọn họ để phá hủy vật tư chiến lược của nền văn minh Bạch Tinh. Nếu ý đồ này được thực hiện, nền văn minh Bạch Tinh bọn họ sẽ rơi vào thế bị động. Mọi người, tỉnh dậy đi, đừng nghe hắn. Ven Cát không thể cử động thân thể, nhưng vẫn có thể mở miệng, ông ta điên cuồng hét lên với chiến hữu xung quanh, đừng để bị điều khiển ý thức, hãy mau tỉnh lại đi. Tuy nhiên, giọng nói của ông ta không gây ra nhiều biến động. Ở những phương hướng khác, một số người giống như Ven Cát cũng đang liều mạng vùng vẫy để chống cự. nhưng ngay sau đó, bọn họ chỉ cảm thấy đau đớn trong ý thức, trở nên trì trệ tê liệt. Khi một chút ý thức cuối cùng, Vẹn Cát ngơ ngác đứng yên như một con rối dây. Thiên Hà Hồng Hồ kết thúc rồi. Đây là những suy nghĩ cuối cùng của Vẹn Cát. Ngay cả Trần Mặc cũng cảm thấy kinh ngạc. Theo lý mà nói, thì những chiến binh bị ý thức khống chế thường sẽ có phản kháng kịch liệt. Tuy nhiên, hiện tại giống như hòn đá rơi xuống mặt hồ, chỉ có những gợn sóng nhẹ, những kẻ ở đây đều dễ dàng bị khống chế ý thức. Có hàng trăm kẻ vẫn còn dãy dụa chống cự, nhưng bọn họ chỉ là số ít so với hàng vạn chiến binh. Trần Mặc trực tiếp xóa bỏ ý thức của bọn họ, dễ dàng bịt miệng bọn họ. Ý chí của nhóm chiến binh canh phòng này kém hơn nhiều so với chiến binh thuộc chiến bộ tinh nhuệ. Sau khi xác định đã khống chế ý thức của toàn bộ những kẻ này, Trần Mặc ra lệnh cho bọn họ hành động. Nếu có sinh mệnh nhìn thấy Thiên Hà Hồng Hồ, thì chắc chắn sẽ có thể nhìn thấy những vụ nổ kèm theo ánh sáng rực rỡ vô cớ xuất hiện ở mọi ngóc ngách của Thiên Hà Hồng Hồ. Trong vòng chưa đầy một giờ, toàn bộ kho lưu trữ vật chất tối quan trọng tại Thiên Hà Hồng Hồ đều chìm trong biển lửa. Nhiệm vụ của Thiên Hà Hồng Hồ đã hoàn thành. Sau đó là mục tiêu thứ hai. Trần Mặc liếc nhìn tọa độ rồi xé mở không gian, phi thuyền của hắn nhanh chóng biến mất trong khoảng không ban đầu. Trần Mặc và Mặc Nữ có cùng một nhiệm vụ nhưng có đối tượng khác nhau. Nhiệm vụ của Mặc Nữ là phá hủy kho vật chất tối ở khu vực tiền tuyến của Ám Xâm Lâm và giảm bớt áp lực đối với chiến trường lỗ trùng ở Thiên Hà Mục Ô. Mục tiêu của Trần Mặc là thâm nhập vào tinh vực Bạch Tinh, phá hủy kho vật chất tối ở khu vực trung tâm quan trọng của nền văn minh Bạch Tinh. Khi các bên đều tập trung vào tiền tuyến, thì Mặc Nữ và Trần Mặc, những kẻ nắm giữ siêu năng lực khó có thể lý giải, giống như ma thần giáng thế đánh đầu thắng đó. Đặc biệt là Trần Mặc, hắn không hề có chút thương xót nào, hủy diệt mọi thứ với tốc độ cực đại. Nền văn minh Bạch Tinh là thế lực phá vỡ thế cân bằng, cũng là kẻ chủ mưu điều hướng mọi công kích về phía tập đoàn Kiến Hành Quân, phá vỡ thế cân bằng chính là nền văn minh Bạch Tinh. Vì lẽ đó, bọn hắn đương nhiên bị nhắm đến đầu tiên. Trong cuộc chiến đối đầu với ba nền văn minh cấp thần là Bạch Tinh, Ám Xâm Lâm và Hắc Đồng, tập đoàn Kiến Hành Quân vốn dĩ mắc kẹt trong tư thế phòng thủ. Suy cho cùng, khi cùng lúc đối mặt với những thế lực danh tiếng đã được truyền thừa hàng trăm triệu năm, cũng như nắm giữ vô số thủ đoạn cao minh, bọn họ cần một chút thời gian để vừa lập ra sách lược, vừa xem xét thái độ của các đồng minh. Sau khi xác nhận thái độ của Liên minh Tinh Vân và Liên minh Ngũ Thành mới thành lập, Trần Mặc không ngần ngại để cho Lam Thi triển con ác chủ bài là chiến bộ siêu năng lực. Kiến Hành Quân kiểm soát vũ khí siêu năng lực loại năng lực vượt trội hơn so với nền khoa học kỹ thuật của các nền văn minh cấp thần. Hơn nữa, những tồn tại bất khả chiến bại như Trần Mặc và Mặc Nữ còn có khả năng dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của nền văn minh Bạch Tinh. Tinh vực Bạch Tinh đã lâu không trải qua khói lửa chiến tranh, cho nên lực lượng phòng ngự tại đây cũng không quá tinh nhuệ và không có bất kỳ cao thủ siêu năng lực nào. Hiển nhiên, đám quan chức cấp cao của nền văn minh Bạch Tinh không bao giờ ngờ rằng tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ đột ngột đột phá phòng tuyến và tấn công vào sâu bên trong nội địa như thế này. Khi biết được siêu năng lực của Trần Mặc, Lam liền vui mừng không xiết, bởi lẽ loại siêu năng lực này thích hợp nhất để phá vỡ trật tự nội bộ của kẻ địch. Thế giới bên ngoài rất sợ nền văn minh cấp thần, nhưng Kiến Hành Quân thì không. Bây giờ là thời đại của siêu năng lực, nền văn minh cấp thần không phải là bất khả chiến bại. Động thái lần này chính là mang lại một cuộc phản công khắc cốt ghi tâm dành cho nền văn minh Bạch Tinh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Một tướng tinh của nền văn minh Bạch Tinh gầm lên giận dữ khi nhìn thấy tình hình bi thảm của Thiên Hà Lam Thổ trong radar quan sát. Kho vật chất tối vốn đang êm đẹp, không hề bị xâm nhập từ bên ngoài, không phát sinh bất kỳ dị thường nào, nhưng chỉ trong 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi, nó đã biến thành đống đổ nát dưới vũ khí của phe mình. Không ai có thể ngờ rằng vùng nội địa an toàn nhất của nền văn minh Bạch Tinh lại có thể xảy ra sự tình quỷ dị như vậy. Nếu như chỉ là kho vật chất tối của một hành tinh, thì chuyện này còn có thể giải thích, nhưng trăm triệu kho vật chất tối ở toàn bộ hành tinh trong Thiên Hà đồng loạt phát nổ, gây ra tổn thất vô cùng to lớn. Làm sao giải thích với cấp trên đây? Đám tướng tinh của nền văn minh Bạch Tinh hùng hùng hổ hổ, nhưng đồng thời cũng nhận ra điều gì đó. Vũ khí không gian và vũ khí tốc độ ánh sáng oanh tạc cùng lúc cũng không thể nào biến một thiên hà thành đống đổ nát chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Điều kỳ lạ hơn nữa chính là tất cả hơn trăm vạn chiến binh đóng quân ở Thiên Hà Lam Thổ đều tử vong tại chỗ, lực lượng phòng thủ đóng quân ở đó cũng đều tự bạo, từ đó cắt đứt toàn bộ manh mối. Vũ trụ có vô số chuyện kỳ lạ, đám tướng tinh của nền văn minh Bạch Tinh cũng đã nhìn thấy rất nhiều, nhưng tổng quân suốt mấy trăm năm, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một cuộc chiến kỳ lạ như vậy. Kẻ nào kẻ nấy thậm chí còn không biết kẻ thù của mình là ai, nhưng địa bàn của bọn họ đã biến thành đống đổ nát. Chẳng lẽ có kẻ phản bội sao? Các tướng tinh của nền văn minh Bạch Tinh không ngừng nghĩ ra những khả năng trong đầu. Nhưng ngay cả khi nguyên do là kẻ phản bội, thì hơn trăm vạn binh lính cũng không thể phản bội bọn họ vắt óc suy nghĩ, cũng không thể biết được sự thật là Trần Mặc đã khống chế toàn bộ thiên hà để gây ra sự tình này. Suy cho cùng, loại siêu năng lực đó vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ. Các tướng tinh của nền văn minh Bạch Tinh đều im lặng, điều bọn họ phải đối mặt tiếp theo chính là tiếp nhận trách nhiệm. Ở đây không phải tiền tuyến, nhưng lại tổn thất nghiêm trọng hơn ở tiền tuyến. Một thiên hà chứa vật chất tối với bề dày kiến thiết vài năm, thậm chí hàng chục năm, bây giờ lại bị phá hủy chỉ trong vài giờ đồng hồ. Bầu không khí yên tĩnh đến mức kẻ nào kẻ nấy đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Một khi trách nhiệm được đưa ra, tất cả bọn họ sẽ bị trừng phạt. Đại nhân, cấp trên liên hệ một tên nhân viên truyền tin run rẩy phá vỡ bầu không khí im lặng chết chóc này. Kho vật chất tối bị phá hủy sao? Địch Nam Mễ La không thể tin vào tai mình, pháo đài hành tinh và kho vật chất tối đang yên đang lành lại bị phá hủy một cách vô cớ sao? Ban đầu, hắn ta chuyên tâm vào cuộc chiến chống lại kiến hành quân. Sau khi địch Nam giả liên hợp với nền văn minh Bạch Tinh, phát động tấn công vào kiến hành quân từ hướng siêu đám thiên hà An Thị, địch Nam Mễ La không tiếp tục tấn công địch Nam giả mà quay đầu tấn công kiến hành quân từ lỗ trùng tại thiên hà Mục Ô, chính thức tham gia vây bắt kiến hành quân và liên minh thập thanh. Như vậy, sau khi trận chiến kết thúc, hắn ta có thể liên hợp với nền văn minh Hắc Đồng, cùng nhắm vào liên minh của nền văn minh Bạch Tinh và địch Nam giả. Địch Nam Mễ La đã không tham gia vào bữa tiệc chia cắt nền văn minh minh thể, vậy nên hắn ta cũng không thể bỏ lỡ bữa tiệc phân thực kiến hành quân và liên minh thập thanh. Đồng thời, hắn ta cũng muốn mở rộng Hắc Sâm Lâm để đạt đến quy mô của nền văn minh Ám Sâm Lâm năm đó. Tuy nhiên, kiến hành quân có khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn sử dụng thiết bị kết nối không gian để liên thông toàn bộ tinh vực, từ đó gia tăng tốc độ chi viện đến mức tối đa, cho dù Hắc Sâm Lâm bọn hắn đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể chiếm được lỗ trùng tại Thiên Hà Mục Ô, trong khi bọn hắn vẫn chưa đạt được thành quả đáng kể nào, thì mười mấy kho vật chất tối xung quanh chiến trường lỗ trùng tại Thiên Hà Mục Ô đều đã bị phá hủy, dẫn đến thất thoát nguyên liệu chế tạo. Chiến hạm. Đối với khối lượng tiêu hao khổng lồ của chiến tranh giữa các vì sao, việc không có chiến hạm cũng giống như một con đại bàng không có cánh. Kho vật chất tối bị phá hủy như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Địch Nam Mễ La đoạt lấy tập hồ sơ tình báo, gần như phát điên khi thấy dòng ghi nguyên nhân trống rỗng. Nghi ngờ là nhiễu loạn không gian. Nghi ngờ là nhiễu loạn không gian. Địch Nam Mễ La tức giận cười lớn, ném hồ sơ tình báo trong tay xuống đất. Ý của ngươi là nhiễu loạn không gian đã phá hủy mấy chục kho vật chất tối cùng pháo đài hành tinh của ta sao? Chẳng lẽ nhiễu loạn không gian mọc mắt sao? Tên thuộc hạ không dám nói nữa, bản thân hắn ta cũng biết lý do nhiễu loạn không gian này quá gượng ép. Nhiễu loạn không gian phá hủy một nhà kho vật chất tối thì có thể được coi là trùng hợp, nhưng đằng này, nhiễu loạn không gian lại phá hủy mấy chục nhà kho được phân bố ở các vị trí khác nhau theo trình tự thời gian. Nhiễu loạn không gian là hiện tượng không thể kiểm soát, đương nhiên không có khả năng chính xác như vậy được. Tuy vậy, bọn hắn không tìm được lý do nào khác, đó mới là điều đáng sợ nhất. Phe địch lặng lẽ phá hủy hàng chục pháo đài được phòng thủ kiên cố của bọn hắn, mà radar của bọn hắn cũng không phát hiện cuộc xâm lược quy mô lớn nào. Tình hình này quá mức khủng bố. Truyền lệnh sở tình báo điều tra nguyên nhân trong vòng 3 ngày. Nếu như bọn hắn không thể làm được, từ cứ cuốn gói về nhà dưỡng lão đi. Địch Nam Mễ La sầm mặt nói. Vâng, tên thuộc hạ muốn nói lại thôi. Địch Nam Mễ La nhìn bộ dạng của hắn, lạnh lùng nói. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Chúng ta nên làm gì với chiến trường lỗ trùng tại Thiên Hà Mục Ô? Tập đoàn kiến hành quân đột nhiên tăng cường tấn công chúng ta. Bọn hắn giống như đã biết chúng ta không còn nguồn cung vật chất tối, sẽ không thể tiếp tục chiến đấu. Tên thuộc hạ thận trọng nói. Để cho Egu quyết định đi, hắn là tướng tinh. Địch Nam Mễ La vung tay, ra hiệu cho tên thuộc hạ lui xuống. Cho đến khi tên thuộc hạ rời đi, Địch Nam Mễ La vẫn giữ vẻ mặt u ám, suy nghĩ về sự việc lần này. Chuyện này hết thảy đều kỳ quái. Rất có khả năng liên quan đến kiến hành quân. Sau khi nhận được tin tức của ông chủ và mặt nữ, làm không khỏi vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là bên phía ông chủ, hắn đã tạo ra kết quả rất ấn tượng, đủ để cho nền văn minh Bạch Tinh ngậm trái đắng trong một thời gian dài. Bây giờ là thời điểm chiến tranh đang bước vào giai đoạn gay cán. Nền văn minh Tử Vi và nền văn minh Hắc Đồng cũng đang giao tranh với nhau, cuộc chiến giữa hai vị tướng tinh thiên tài hàng đầu là La Mập Mập và Diễm vô cùng khốc liệt. Nghe vậy, tập đoàn kiến hành quân thở phào nhẹ nhõm. Nền văn minh Tử Vi kiềm chế nền văn minh Hắc Đồng, từ đó giảm bớt áp lực đè lên tập đoàn kiến hành quân. Cùng với đó, nền văn minh Lôi Thần cũng đang ra sức chiếm đoạt nền văn minh Minh Hỏa, đồng thời chiến đấu với một thế lực mới nổi khác. Đế quốc Thiên Tinh. Sau khi liên minh Tác Luân sụp đổ, tất cả các thế lực ở vùng đất ngàn sao đã thành lập liên minh Thiên Tinh, sau đó liên hợp với đế quốc Ám Tinh ở vùng đất hỗn loạn để thành lập đế quốc Thiên. Đế quốc Thiên Tinh từng là một thế lực đỉnh cấp huy hoàng một thời, thách thức nền văn minh thần cấp và bị các nền văn minh thần cấp vây công rồi tan rã. Hiện giờ sự tái xuất của đế quốc Thiên Tinh đã khiến nhiều thế lực đứng đầu vô cùng kinh ngạc. Gần như ngay khi đế quốc Thiên Tinh tuyên bố thành lập, nền văn minh Lôi Thần đã để mắt tới con mồi béo bở này, lập tức phát động một cuộc chiến tranh về phía đối phương. Về những sự việc đằng sau đế quốc Thiên Tinh, làm chỉ mỉm cười nham hiểm. Tại chiến tuyến khác, liên minh Tinh Vân đang giao tranh với nền văn minh Hắc Đồng, đồng thời chống lại khí thế tấn công của nền văn minh Bạch Tinh. Mỗi thế lực đều đang chiến đấu nhiều phía. Đối với Kiến Hành Quân, bọn họ hiện đang đặt trọng tâm vào cuộc chiến với nền văn minh Bạch Tinh tại lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc. Chỉ cần đoạt được lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc và phòng thủ theo nó, bọn họ có thể cắt đứt mối liên hệ giữa nền văn minh Bạch Tinh và tinh vực của Liên Minh Thập Thành, từ đó có thể huy động chiến bộ Minh Đồ đến hỗ trợ Lệnh Hy tấn công nền văn minh Hắc Đồng. Một khi giành được chiến thắng trong trận chiến này, Kiến Hành Quân sẽ trở thành bá chủ danh xứng với thực. Làm vốn là tướng tinh rất sáng suốt, biết rõ đạo lý thời khắc mấu chốt càng đến gần thì càng phải cẩn thận. Ông ta đã ra lệnh bộ phận tác chiến tiến hành công tác chuẩn bị, bắt đầu suy luận phương hướng phát triển tiếp theo của thế cục vũ trụ. Bởi lẽ, theo thời gian trôi qua, chiến tranh sẽ càng ngày càng mãnh liệt, từ đó thay đổi mô hình vũ trụ. Tổn thất bao lớn? Lão tù trưởng nền văn minh Bạch Tinh hỏi. Rất thảm, nhân viên tình báo trông cực kỳ khó coi, thận trọng báo cáo chi tiết. 33 thiên hà lưu trữ vật chất tối, đồng thời cũng là nhà xưởng chiết xuất vật chất tối quy mô nằm trong khu vực trung tâm, vốn chịu trách nhiệm giải quyết lượng tiêu thụ vật chất tối của toàn bộ cùng siêu thiên hà xung quanh, đều đã bị phá hủy. Vì lý do này, sản lượng vật chất tối của chúng ta đã sụt giảm khoảng chừng 5%, gây ảnh hưởng đến cùng siêu thiên hà trong phạm vi trung tâm. Theo tính toán của các chuyên gia, trung tâm cần thời gian ít nhất là 2 năm để xây dựng lại các kho vật chất tối quy mô thiên hà, từ đó mới có thể giảm bớt sức ảnh hưởng này. Ngoài ra, công tác chế tạo phi thuyền vận chuyển và chiến hạm vũ trụ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nếu không có vật liệu tổng hợp từ vật chất tối, phi thuyền vũ trụ không thể chịu đựng được sức ép gấp khúc không gian. Nhân viên báo cáo tình báo dè dặt, hiện tại chúng ta chỉ còn 2 kho vật chất tối ở gần tiền tuyến. Lão tù trưởng Bạch Tinh im lặng rất lâu, rồi mới nói tiếp, các kho vật chất tối ở gần tiền tuyến có thể tiếp viện vật chất tối để chế tạo chiến hạm không? Có thể, thế nhưng mức tiêu hao khá lớn. Nhân viên tình báo kia lắc đầu, vì mục đích giảm bớt giá thành vận chuyển và tạo điều kiện cho việc sử dụng thành phẩm vật chất tối, các công trường sản xuất chiến hạm vũ trụ thường được xây dựng trong các thiên hà xung quanh kho vật chất tối, chỉ một số ít nhà máy sản xuất chiến hạm với tầm di chuyển ngắn, kích cỡ nhỏ được đặt ở tinh vực xa xôi. Đó chính phương hướng quy hoạch của nền văn minh Bạch Tinh từ xưa đến nay. Một quan chức cấp cao đột nhiên cất tiếng, chúng ta có thể phân bổ các nhà xưởng vật chất tối tại mỗi một thiên hà, để cho các thiên hà có thể tự cung tập cấp vật chất tối. Làm như vậy, chúng ta có thể giải quyết nguy cơ thiếu thốn vật chất tối trong thời gian ngắn nhất. Mấy quan chức cấp cao nhíu mày không vui, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác. Từ xưa đến nay, các loại vật tư chiến lược như vật chất tối chính là phương tiện để củng cố mối quan hệ giữa các nhóm lợi ích khác nhau, vậy nên công tác sản xuất vật chất tối đều được chủ trì bởi các gia tộc bọn họ. Nếu như bọn họ phải chia sẻ trách nhiệm sản xuất vật chất tối, sức khống chế và ảnh hưởng của bọn họ đối với những thiên hà xung quanh sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Vì thế, rất nhiều quan chức được hưởng lợi từ công tác sản xuất vật chất tối không quá vui vẻ chấp nhận đề nghị kia. Suy cho cùng, đột nhiên bị chạm đến lợi ích tự nhiên, thì hiển nhiên không thể có tâm trạng tốt được. Người nói nghe xem. Lão tù trưởng nền văn minh Bạch Tinh nhìn sang Hồ Băng Tâm ở bên cạnh, cô ta mới là người quản lý nền văn minh Bạch Tinh. Có thể Hồ Băng Tâm gật đầu. Có được sự đồng ý của Hồ Băng Tâm, không ít quan chức tỏ ra vui mừng. Điều này có nghĩa, bọn họ sẽ không cần nhìn sắc mặt của những quan chức khác, hơn nữa còn có thể kiếm lợi to lớn từ các công xưởng vật chất tối. Nguyên nhân của sự việc lần này thì sao? Lão tù trưởng làm như không thấy vẻ mặt không vui của mấy quan chức khác. Nhân viên tình báo có chút ngập ngừng, hắn ta cẩn thận quan sát sắc mặt lão quan chức rồi mới tiếp tục báo cáo, một vài kẻ sống sót sau sự việc có lẽ sẽ biết được nguyên nhân sao lại nói thế. Lão tù trưởng sa sầm mặt mày. Hơn ngàn vạn chiến binh canh giữ tại đó, mà chỉ có vài người sống sót. Trong đại điện, tất cả quan chức Bạch Tinh đều giỏng tai lên nghe, chỉ sợ bỏ sót nửa chữ. Ngoài ra, không ai dám mở miệng, chỉ lo gặp phải rủi ro. Nhân viên tình báo mở ra toàn bộ hình chiếu ba chiều của chiến binh sống sót kia lên không gian trong đại điện. Ta ở bên ngoài thiên hà, đang tham gia hội nghị thông qua hình chiếu ba chiều, thì phát hiện các chiến hữu đột nhiên trở nên kỳ lạ. Bọn họ đều nhăn nhó mặt mày, ra sức giãy giụa, thậm chí còn hò hét mọi người không được nghe theo hắn ta, phải chống lại hắn ta, phải chống lại hắn ta. Tuy nhiên, ta không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tất cả chiến hữu trong màn hình ba chiều, kể cả tướng tinh đại nhân, đều ở trong hoàn cảnh giống nhau, giống như bị khống chế ý thức mà kích hoạt vũ khí không gian khóa chặt vị trí của mình, sau đó tất cả người sống sót đều không ở trong thiên hà vào thời điểm đó, chỉ có thể quan sát các chiến hữu của mình thông qua hình chiếu ba chiều. Một người sống sót nói thế thì có thể là giả, nhưng tất cả người sống sót đều miêu tả như nhau thì chắc chắn không thể là giả. Đại điện im ắng như tờ, tất cả quan chức đều không rét mà run khi tưởng tượng ra khung cảnh được miêu tả bởi những người còn sống. Cả một thiên hà bị khống chế. Đây là vũ khí gì? Biết là ai động thủ không? Lão tù trưởng bình tĩnh nói. Không có cách nào xác định. Tuy nhiên, ta vừa mới dò thám được một sự việc đáng để lưu ý, Hắc Sâm Lâm do Địch Nam Mễ La cai quản cũng gặp phải tình hình tương tự, rất nhiều kho vật chất tối và pháo đài hành tinh của bọn hắn đều bị phá hủy, nhân viên tình báo gửi tin tức trong tay cho các quan chức có mặt. Khác với chúng ta, pháo đài hành tinh của bọn họ bị phá hủy do nhiễu loạn không gian, còn pháo đài hành tinh của chúng ta bị phá hủy bởi người của chúng ta. Căn cứ theo mô hình chiến tranh, thì những chuyện này rất có thể liên quan tới tập đoàn Kiến Hành Quân. Lão tù trưởng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đọc tin tức trong tay. Tin tức về tổn thất khổng lồ của nền văn minh Bạch Tinh nhanh chóng truyền ra khắp vũ trụ, tạo ra làn sóng không nhỏ. Chỉ trong mấy chục tiếng ngắn ngủi, nền văn minh Bạch Tinh tổn thất hơn 30 thiên hà trữ vật chất tối ở khu vực trung tâm, gây ra tổn thất này đối với bất kỳ thế lực nào. Tuy nhiên, không ít vấn đề trong sự việc kể trên vẫn chưa được giải đáp. Ai là kẻ công kích nền văn minh Bạch Tinh? Đối phương sử dụng loại vũ khí gì? Có tin đồn rằng tập đoàn Kiến Hành Quân đã tập kích nền văn minh Bạch Tinh, cũng có lời đồn rằng một kẻ phản bội xuất hiện trong nền văn minh Bạch Tinh và đã kích nổ vũ khí trong thiên hà, cũng có người nói rằng hệ thống trí tuệ nhân tạo của nền văn minh Bạch Tinh có vấn đề và gây ra tình cảnh này. Nhưng nguyên nhân thực sự ra sao, quan chức của Bạch Tinh giấu kín như bưng. Trong bộ chỉ huy tác chiến, Khueno đã trình diện từ sớm, đội phó Simarek cũng ở bên cạnh để chờ đợi cùng hắn. Ngoài ra, nhân viên tham mưu và tướng tinh của chiến bộ Minh Đồ cũng có mặt tại đây. Bầu không khí tại phòng hội nghị có chút ồn ào, các tướng tinh đều đang thảo luận về các phương thức thôi diễn chiến tranh và những tin tức liên quan. Lúc Minh Đồ bước vào, nơi đây lập tức trở nên tĩnh lặng. Kẻ nào kẻ nấy đều biết rõ, bọn họ chuẩn bị vào thẳng chủ đề chính rồi. Cuộc chiến lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc là bước đột phá có liên quan đến các kế hoạch tác chiến trong tương lai của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ông chủ thường xuyên hỏi thăm tình hình, tổng chỉ huy Lam cũng liên tục chú ý đến những gì đang diễn ra ở đó. Hơn nữa, cuộc chiến này cũng cực kỳ quan trọng với Minh Đồ và họ. Ngoài trừ những sinh mệnh đào thoát khỏi nền văn minh minh thể, thì rất nhiều tướng tinh và nhân viên tham mưu dưới trướng Minh Đồ đều có xuất thân bình thường, được lựa chọn và bồi dưỡng bởi hắn ta. Mặc dù Minh Đồ có địa vị rất cao trong Kiến Hành Quân rất cao, nhưng lại có rất ít cơ hội xông qua chiến trường. Kiến Hành Quân binh mạnh tướng nhiều, Minh Đồ đại nhân lại trầm tính, ít nói, ít khi tranh công lao với người khác, cũng không thiết tha nhúng tay vào những cuộc chiến có quy mô không lớn lắm. Vì lẽ đó, sau khi văn minh minh thể sụp đổ, chiến bộ Minh Đồ vẫn luôn trong trạng thái ngủ đông. Bây giờ là thời điểm tái xuất, chiến bộ Minh Đồ cần một trận đại thắng để chứng minh năng lực của chính mình. Báo cáo đại nhân, toàn thể chiến bộ đã đến vị trí dự định. Một tướng tinh hành lễ. Minh Đồ đáp lại đối phương bằng một cái gật đầu, sau đó nhìn sang Khueno. Khueno với sắc mặt nghiêm nghị vội vàng báo cáo, đại nhân, tiểu đoàn số 2 thuộc chiến bộ siêu năng lực đã tiến vào vị trí theo sự sắp xếp của ngài, tất cả chiến binh đều nắm rõ kế hoạch hành động và chờ đợi mệnh lệnh của ngài Háp, người phụ trách tấn công góc vuông thứ 3 bằng mọi giá. Sau khi triệt hạ toàn bộ máy móc chiến tranh ở nơi đây, người nhất định lập tức lùi về, không được tham chiến. Minh Đồ khoanh tròn trên bản đồ sau, nhìn sang một sinh mệnh có nước da màu lam. Rõ Háp chấn động tinh thần, hắn ta hành lễ với Minh Đồ. Mang Khang, ngươi phụ trách tấn công góc vuông thứ sau, nhất định cầm chân đối phương Vân Vina, mục tiêu của ngươi là góc vuông thứ 8. Ngươi có thể tự mình quyết định kế hoạch tác chiến, nhưng nhất định phải giữ lại được một nửa binh lực. Sau đó, ngươi hãy chờ đợi mệnh lệnh từ ta để chuyển hướng tấn công góc vuông thứ 7. Đã rõ, đại nhân. Một nữ tướng tinh ngưỡng ngực, nghiêm túc đáp. Các ngươi hãy đi đến vị trí chiến đấu của mình. Tất cả các tướng tinh trong bộ tác chiến đều rời đi, chỉ còn lại Khueno và Simarek của tiểu đoàn số 2 thuộc chiến bộ siêu năng lực. Bởi vì biết đây là cuộc tấn công mấu chốt, bọn họ hiển nhiên không dám chất vấn cách sắp xếp của Minh Đồ. Khueno với Simarek, tiểu đoàn các ngươi sẽ phối hợp với quân đoàn chủ lực dưới sự chỉ huy trực tiếp của ta. Rõ. Hai người đồng loạt cúi chào. Theo kế hoạch đã định trước đây, đây là một cơ hội rất tốt. Nếu như chúng ta bỏ lỡ lần này, thì về sau sẽ gặp một chút phiền toái. Lam dặn dò Minh Phong. Chúng ta nhất định phải bắt đầu ngay bây giờ. Đúng thế, cơ hội xuất kỳ bất ý chỉ có một lần mà thôi. Nền văn minh Hắc Đồng đang phân tâm bởi cuộc chiến với nền văn minh Tử Vi, vậy nên chúng ta tốt nhất là hành động ngay bây giờ. Lam uống một ngụm trà, bình tĩnh nói. Chiến bộ Minh Đồ sắp tấn công lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc, danh tính của chiến bộ siêu năng lực sẽ bại lộ ra trước các thế lực trong vũ trụ, nền văn minh Hắc Đồng chắc chắn sẽ nâng cao phòng bị đối với bọn họ. Đến lúc đó, để đề phòng rơi vào cạm bẫy của đối phương, bọn họ không thể tùy ý sử dụng chiến bộ siêu năng lực. Vậy nên, bây giờ đích thị là thời cơ tuyệt vời nhất. Minh Phong đương nhiên hiểu được đạo lý này, lập tức đồng ý. Trong khoảng thời gian này, hắn ta đã không ít lần quan sát các buổi diễn tập thực chiến của chiến bộ siêu năng lực, không khỏi giật mình kinh hãi trước sức mạnh đáng sợ của những chiến binh đó, đồng thời hiểu rõ Kiến Hành Quân rốt cuộc đã thả ra con quái vật khủng bố cỡ nào. Đối với giai đoạn hiện nay, bất kỳ phân nhánh quân đoàn nào đối đầu chính diện với chiến bộ này thì cũng đều chỉ có một kết cục. Đồng thời, trong mấy ngày nay, hắn ta cũng thu được một tin tức tình báo đến từ nền văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Hắc Sâm Lâm. Kho vật chất tối của hai thế lực kia bị công kích, lực lượng trên tiền tuyến cũng gặp phải không ít phiền toái, thế nên bây giờ là cơ hội phản công tốt nhất của bọn họ. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội lần này, bọn họ có thể lấy được thắng lợi của cả hai bên, trở lại thời điểm bọn họ chiếm thế thượng phong. Triệu tập mọi người qua đây, bắt đầu chuẩn bị tác chiến. Minh Phong ngắt liên lạc ba chiều, sau đó Minh Đồ muốn một lần bắt được lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc. Câu Tuyên nhìn chằm chằm vào bản đồ sau, nói với ngữ điệu không cảm xúc. Các tướng tinh xung quanh cô ta đều vẫn tai lắng nghe. Minh Đồ không sợ no căng đến mức vỡ bụng hay sao? Hắn ta cho rằng một chiến bộ có thể tấn công pháo đài lỗ trùng của chúng ta. Cho dù là Diễm, thì cũng không đủ tự tin đánh hạ được cứ điểm quan trọng của chúng ta. Một tướng tinh cười lạnh. Câu Tuyên cũng không phản bác lại lời bàn luận của cấp dưới, nhưng ánh mắt của cô ta trở nên sắc bén hơn đôi chút. Hắn ta muốn công phá lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc, sau đó lấy nó làm cứ điểm để triển khai phản công chúng ta, từ đó đặt chiến trường ở tinh vực Bạch Tinh, khiến cho chúng ta rơi vào cục diện bị động. Bọn họ dám nghĩ thật. Tướng tinh bên cạnh cô ta nói với giọng điệu tràn đầy trào phúng, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, lại còn muốn phản công lại chúng ta. Suy nghĩ ngây thơ thật đấy. Dưới cái nhìn của bọn họ, Kiến Hành Quân hiện đang đứng bên bờ vực diệt vong, không có nhiều cơ hội phản công bọn họ. Thân là thần tử của một nền văn minh cấp thần, bọn họ có sự tự tin nhất định. Hơn nữa, nền văn minh Bạch Tinh chính là một trong những thế lực mạnh nhất vũ trụ, thế lực có thể sánh ngang với bọn họ cũng chỉ có nền văn minh Hắc Đồng mà thôi. Bọn họ tin tưởng, ngoại trừ nền văn minh Hắc Đồng, các thế lực khác đều không phải đối thủ của bọn huống chi, tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đang lọt vào vòng vây của ba nền văn minh cấp thần. Mặc dù tập đoàn Kiến Hành Quân cũng có đồng minh, nhưng ba nền văn minh cấp thần, bao gồm hai thế lực mạnh nhất vũ trụ, cũng đã có cách biệt cố hữu so với ba nền văn minh đỉnh cấp. Bọn họ không tự phụ, mà sự thực chính là như thế. Tuy nhiên, Câu Tuyên không hề lạc quan như đám tướng tinh dưới trướng. Bởi vì từng chiến đấu với chiến bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân, Câu Tuyên biết được công nghệ chiến tranh của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không yếu hơn so với nền văn minh Bạch Tinh. Hơn nữa, trong cuộc chiến lần này, cô ta sẽ phải đối mặt với Minh Đồ. Sát thần máu lạnh nổi tiếng khắp cô ta vẫn có vài phần kiêng dè Minh Đồ. Minh Đồ là tướng tinh thiên tài đỉnh cấp của nền văn minh Minh Thể, có thực lực tương đương với Minh Nha, trong khi đó, Minh A là tướng tinh cùng cấp bậc với Diễm, Lôi Úc và La Mập Mạp, điều này cho thấy năng lực của Minh Đồ cũng không hề đơn giản. Hơn nữa, trong bữa tiệc phân thực nền văn minh Minh Thể, tất cả các bên đã được chiêm ngưỡng Minh Đồ thị triển đồ đạo, tấn công tiểu vũ trụ của nền văn minh Minh Thể, xông thẳng vào trung tâm của nền văn minh Minh Thể, khiến cho Minh A rối rắm như tơ vò. Chúng ta nhất định phải đề phòng thủ đoạn đặc biệt của bọn họ. Câu Tuyên nói. Nghe vậy, các tướng tinh có mặt ở đây đều có chút sửng sốt. Một trong số đó nói, thủ đoạn đặc biệt mà đại nhân nói đến, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Trong chiến tranh vũ trụ, các thủ đoạn đặc biệt bao gồm cạm bẫy không gian, oanh tạc không gian, ám sát, cắt đứt nguồn cung vật liệu vô số thiên hà trữ vật chất tối trong nội bộ tinh vực chúng ta đã bị phá hủy. Mặc dù nguyên nhân thực sự của vụ việc đó chưa được công bố, nhưng rất có khả năng liên quan đến Kiến Hành Quân. Các ngươi đừng xem thường tập đoàn Kiến Hành Quân, đó là thế lực mà nền văn minh Hắc Đồng muốn đối phó, cũng là thế lực chúng ta muốn đối phó. Nếu như bọn hắn không có thực lực, thì cũng không đáng để hai thế lực mạnh nhất vũ trụ đồng thời muốn đối phó. Câu Tuyên nói. Ngay khi sự việc kho vật chất tối trong tinh vực văn minh Bạch Tinh đều bị phá hủy được nhắc lại, toàn bộ mọi sinh mệnh ở đây đều im ắng một hồi lâu. Bọn hắn đều là người thông minh, đương nhiên hiểu được sự kỳ lạ ẩn chứa trong đó. Tinh vực của bọn họ vốn yên bình suốt hàng trăm triệu năm, bây giờ lại đột nhiên phát sinh sự tình quỷ dị như vậy, đây chắc chắn không phải trùng hợp. Đại nhân cho rằng tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ dùng thủ đoạn phá hủy kho vật chất tối để chống lại chúng ta sao? Sao lại không? Kho vật chất tối tại siêu đám thiên hà bên cạnh chúng ta bị phá hủy triệt để luôn rồi. Nếu như tập đoàn Kiến Hành Quân thực sự có bản lĩnh này, thì sao bọn họ không thể dùng nó để đối phó chúng ta? Câu Tuyên bình tĩnh trả lời. Các tướng tinh đều không nói nên lời, đúng như lời nói của Câu Tuyên. Nếu như tập đoàn Kiến Hành Quân có thể lén lút phá hoại nội bộ tinh vực bọn họ là, vậy tại sao lại không tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để đối phó bọn họ? Bọn họ biết được kẻ địch chuẩn bị tấn công chính mình, nhưng cũng không biết đối phương sẽ tấn công lúc nào và tấn công như thế nào. Nhưng chỗ này của chúng ta là một pháo đài với đầy đủ phương thức phòng ngự. Ngoài trừ trường hợp có kẻ phản bội hoặc ám sát, thì các thủ đoạn như cạm bẫy không gian hay oanh tạc không gian đều không có tác dụng. Tuy nhiên, đối phương muốn phái cao thủ tới đây ám sát, thì cũng không thể lại gần chiến bộ của chúng ta. Khả năng có kẻ tạo phản lại càng thấp, không thể nói trước được điều gì. Bất kể là đối phương có thủ đoạn đặc thù hay không, thì chúng ta nhất định phải tiến hành công tác chuẩn bị đến mức tối đa, tuyệt đối không được khinh địch. Năng lực chiến thuật của Minh Đồ xếp vào hàng đầu vũ trụ, hắn ta sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Câu Tuyên nói, thân là một trong những vị tướng tinh đỉnh cấp của nền văn minh Bạch Tinh, tuy năng lực không bằng Diễm, Lôi Úc, La Mập Mạp hoặc là Lam, nhưng Câu Tuyên cũng không hề sợ hãi khi đối mặt với những kẻ này. Bởi lẽ, đối với các cuộc tấn công phòng thủ pháo đài, mưu kế chiến lược vốn không có nhiều tác dụng, Thay vào đó, vũ khí chiến tranh và binh lính đóng vai trò quan trọng hơn nhiều. Loại chiến tranh chinh phục pháo đài vốn dĩ không liên quan đến bất kỳ chiến lược Hoa Mỹ nào, mà chủ yếu là xem nắm đấm của ai cứng hơn. Nếu không có quân số gấp nhiều lần, thì không thể tấn công được pháo đài. Khi bị vây khốn tại tinh vực ám xâm lâm, cần phải công chiếm lỗ trùng tại thiên hà mục ô, Câu Tuyên cũng rơi vào tình trạng tương tự. Bởi vì không đủ binh lực, cũng không có quân chi viện, cho nên cô ta mới bị thua dưới tay một tướng tinh không có tiếng tăm là Vương Hải. Bây giờ, Câu Tuyên đã điều tra rất rõ ràng kẻ địch. Trong số các đội ngũ đóng quân bên ngoài lỗ trùng tại thiên hà cô lộc, chiến bộ Minh Đồ là nhóm duy nhất có binh lực và vũ khí tương đương với bọn họ, thế nhưng cũng chưa đủ để có thể tấn công pháo đài của bọn họ. Nhưng đây cũng là điều khiến cô ta lo lắng nhất. Trong một trận chiến tấn công phòng thủ pháo đài, nếu như không có binh lực gấp 3 lần, thì cũng không thể nào thành công, đây là kiến thức thông thường của một tướng tinh. Minh Đồ hiển nhiên ý thức được binh lực trong tay không đủ đánh hạ được lỗ trùng tại thiên hà cô lộc, thế nhưng hắn vẫn muốn tấn công, khiến cho Câu Tuyên không thể không suy đoán liệu đây có phải là âm mưu hay không. Hoặc là Minh Đồ tài trí tầm thường, hoàn toàn không hiểu đạo lý này, hoặc là hắn ta còn có lá bài tây. Bởi vì đã nhiều lần chiêm ngưỡng thực lực của Minh Đồ, Câu Tuyên càng là tin tưởng vào vế sau, đấy mới là điểm mấu chốt cô ta phải đề phòng. Nếu hắn ta đã có chuẩn bị, tại sao lại không có động tĩnh nào? Nếu như tập đoàn Kiến Hành Quân gửi quân chi viện với quy mô lớn, chắc chắn không thể thoát khỏi tầm ngắm radar của chúng ta. Chẳng lẽ bọn họ tấn công chúng ta nhằm che mắt người ngoài, nhưng thực chất lại tấn công những nơi khác? Có lẽ nào bọn họ đang chuẩn bị gây áp lực với chúng ta, cắt đứt mối liên hệ giữa chúng ta và tòa thành Nguyệt Lộc, sau đó chuẩn bị thâu tóm tòa thành Nguyệt Lộc đâu nhỉ? Một số tướng tinh đều nêu ra suy đoán của mình. Trong lúc bọn họ đang sôi nổi bàn bạc với nhau, âm thanh cảnh báo gấp rút đột nhiên vang lên trong phòng tác chiến. Tất cả tướng tinh đều thận trọng đứng dậy. Chiến tranh bắt đầu rồi. Hàng vạn chiến hạm trải rộng khắp không gian vũ trụ, từng đoàn người máy chiến tranh tiến về phía pháo đài lỗ trùng tại thiên hà cô lộc. Chiến bộ Minh Đồ, một đội ngũ vô cùng bí ẩn nhưng cực kỳ nổi danh, rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt thế nhân. Đây là lần đầu tiên mà Câu Tuyên nhìn thấy chiến bộ này một cách toàn diện. Thông qua màn hình ba chiều, cô ta vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo trong không gian xa xôi. Quả nhiên rất mạnh, Câu Tuyên vừa tán thưởng, vừa âm thầm nâng cao phòng bị. Chiến bộ Minh Đồ từng là đồ đạo của nền văn minh Minh Thể, nhưng nay lại là một trong những chiến bộ hùng mạnh nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân. Không những vậy, Minh Đồ cũng càng trở nên nguy hiểm hơn trước đây. Minh Đồ đã từng là một người máy, chuyện này không phải bí mật lớn lao đối với các nhân vật chủ chốt của những nền văn minh cấp thần. Để theo đuổi sự bất tử, nền văn minh Minh Thể đã tiến hành nhiều thí nghiệm vô nhân đạo lên Minh Đồ. Bởi vì thế, không ai tỏ ra ngạc nhiên khi Minh Đồ quay đầu tàn sát nền văn minh Minh Thể. Nhờ vào ý thức trí tuệ nhân tạo, cho nên Minh Đồ sở hữu năng lực tính toán tương tự như chiến thuật siêu máy tính lượng tử, cũng như khả năng điều khiển người máy chiến tranh cực kỳ mạnh bất kỳ thay đổi nào trên chiến trường, cho dù nhỏ bé như phi thuyền vận chuyển, cũng nằm trong Câu Tuyên trở nên cực kỳ căng thẳng, đám tướng tinh xung quanh cô ta cũng cảm nhận được áp lực tương tự. Minh Đồ không hổ là tướng tinh cấp cao, có thể gây ra áp lực khủng khiếp cho bọn họ thông qua hình chiếu ba chiều. Nhưng dưới áp lực đó, rất nhiều tướng tinh đều dấy lên tinh thần chiến đấu hừng hực, tất cả bọn họ đều nóng lòng được đấu một trận với Minh Đồ, sau đó giành được chiến thắng trước hắn ta, rồi hung hăng đánh vào mặt hắn ta. Trong cuộc chiến công phòng thủ pháo đài lần này, bọn họ quyết tâm giành chiến thắng. Hết chương 1903. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.